Mặc dù không có Vân Tiêu như vậy kiến thức, nhưng hóa huyết thần công phía trên ghi chép cũng không khó hiểu, hắn dĩ nhiên không thể nào không nhận ra. Không sai, chính là cái này một bộ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu vẫn là có chút kích động, nhưng là còn không có hoàn toàn bình phục lại. Huynh đệ, ngươi như vậy kích động làm gì? Không cần nói cho ta, ngươi cũng muốn tu luyện vật này. Nhếch mép một cái, mập mạp theo bản năng lui về sau một bước, cặp mắt bỗng dưng trợn to, vẻ kiêu ngạo kinh nghi bất định dò hỏi. Không sai, ngươi nói đúng, ta chính là muốn tu luyện bộ này thần công, không đơn thuần là ta, ngươi cũng phải tu luyện. Nhắc tới, ngươi tình huống tương đối đặc thù, bình thường tu hành sợ rằng rất khó có tăng lên, nhưng chỉ cần tu luyện bộ này thần kỹ, như vậy ngươi thực lực át sẽ trăm thước can đầu tiến hơn một bước, nói không chừng có thể sáng tạo ra lớn hơn kỳ tích tới. Mập mạp hoàn thành kim thân rèn luyện sau đó, cả người thân thể cơ bản đã thành hình, muốn ở trong lực lượng có chút tiến bộ độ khó cực lớn, có thể bộ này hóa huyết thần công vốn là luyện thể tuyệt học, nói đến nhất định sẽ đối với mập mạp có trợ giúp là được. Cái này, đạt được Vân Tiêu khẳng định, mập mạp không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, giống như là không nhận ra Vân Tiêu liền vậy, huynh đệ, ngươi điên rồi sao? Tàn nhẫn như vậy thích giết chóc tà công, ngươi lại có thể cũng muốn tu luyện. Còn nữa, ngươi phải luyện lời nói mình luyện giỏi. Ta là tuyệt đối sẽ không chiếm đoạt người khác tới mạnh mẽ mình. Vừa nghĩ tới trước Nguyên Áo chiếm đoạt ông cụ Nguyên gia một màn kia, hắn có loại dị thường cảm giác khó chịu, mà muốn cho hắn đi chiếm đoạt người khác, hắn vô luận như thế nào cũng không làm được. Ha ha ha, mập mạp, ngươi biết ta lâu như vậy, chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ đi làm chiếm đoạt chuyện của người khác tình sao? Thấy mập mạp phản ứng, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, vậy thì nói tiếp, nói thật nói cho ngươi đi. Ta mới vừa rồi từ nơi này hóa huyết thần công chính giữa nhìn thấu một ít con đường, ta chuẩn bị đem bộ này thần công sửa đổi một phen, đem chiếm đoạt võ giả biến thành chiếm đoạt ma thú linh thú. Cứ như vậy, chúng ta vừa có thể lấy chém chết ma thú vì dân trừ hại, đồng thời vừa có thể lớn mạnh mình thực lực, há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên hạ hai chim. Đối với mập mạp, hắn cũng không việc gì có thể giấu giếm, dù sao thần kỳ của hắn, mập mạp cũng không phải gặp một lần hai lần, thêm nữa nói, hắn chỉ nói phải sửa đổi công pháp. Đối phương cũng chưa chắc thì sẽ đem những thứ này cùng hắn thần sư thân phận liên hệ tới. Cái gì? Đem chiếm đoạt loài người đổi thành chiếm đoạt ma thú linh thú. Cái này cũng có thể. 3. Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, mập mạp ánh mắt nhất thời trừng lớn hơn một ít, cơ hồ thì phải đem con ngươi cũng lồi đi ra, trên mặt đều là một mảnh vẻ khó tin. Nếu như đem chiếm đoạt loài người đổi thành chiếm đoạt ma thú, như vậy hết thể dĩ nhiên là nên nhận nhi giải, dẫu sao, ma thú là loài người chỗ chết. Chiếm đoạt ma thú liền là vì dân trừ hại, đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu người cũng biết cảm kích bọn họ đâu. Nhưng vấn đề là, đem chiếm đoạt loài người đổi thành chiếm đoạt ma thú, đây quả thực giống như là nằm mơ vậy sự việc, hắn có thể không tin Vân Tiêu còn có cái này các thủ đoạn. Mặc dù hắn tin chắc Vân Tiêu rất cường đại, nhưng coi như mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng chắc có một cực hạn mới là, cũng không thể thật chính là không gì không thể chứ. Hi hi, không có gì không thể, mập mạp, đem trên đất những thứ này tất cả đều thu đi. Ta bây giờ thì phải bắt đầu thử sửa đổi bộ này thần công, nói không chừng chúng ta lập tức là có thể cầm tu luyện. Liếm môi một cái, Vân Tiêu cũng lời giải thích quá nhiều, dẫu sao, hắn thế giới, những người khác thật không có biện pháp phải biết. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là trực tiếp tìm một địa phương an tĩnh ngồi xếp bằng ngồi xuống, vậy thì bắt đầu đối với hóa huyết thần công sửa đổi. Từ hắn mới vừa rồi đơn giản quan sát tới xem, hóa huyết thần công cần phải sửa đổi địa phương thật ra thì cũng không nhiều. Nhất là thần công chủ thể ý nghĩ không cần làm sửa đổi, hắn chỉ cần đem trong đó một ít chi tiết làm lấy sửa đổi là đủ rồi. Dĩ nhiên, cho dù chẳng qua là sửa đổi chi tiết, đó cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, dẫu sao, công pháp loại vật này chính là rút dây động rừng, có nhiều chỗ sửa đổi, sẽ kéo theo những địa phương khác biến hóa, cái ở giữa tê chi mặt tiết, không có khổng lồ tinh thần lực tiến hành bả khống là tuyệt đối không được. Cái này thật có thể không? Mắt thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện lại liền bắt đầu thay đổi hành động, một bên mập mạp không khỏi ra mặt lay động, nhưng lại như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Sửa đổi công pháp, loại này ở hắn xem ra căn bản chuyện không thể nào, Vân Tiêu lại nói làm liền làm, không thể không nói, Vân Tiêu đang dùng hành động thực tế, đổi mới ở hắn trong lòng không gì không thể hình tượng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1388, Phục Ma Thần Công. Ở trải qua trước nửa đêm sau náo nhiệt, trong thung lũng sau nửa đêm ngược lại là hết sức bình tĩnh. Làm ánh nắng sáng sớm từ đường chân trời chậm rãi sáng lên lúc đó, trong thung lũng mọi người đều là có dũng khí giống như cách một đời cảm giác, mà trên thực tế, bọn họ là thật thiếu chút nữa không thấy được hôm nay mặt trời. Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đều là từ trên mặt của đối phương thấy được vẻ vẻ vải. Hiển nhiên, đang chơi đùa liền hơn nửa đêm, lại tâm kinh đảm chiến hơn nửa đêm sau đó, bọn họ cũng không có được rất tốt nghỉ ngơi. Bình thiếu chủ, đây là tình huống gì? Vân Tiêu công tử đây là đang làm gì? Làm tất cả mọi người đều từ nhắm mắt dưỡng thần chính giữa đứng dậy, làm xong hành động chuẩn bị lúc đó, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên vốn nên thành tiểu đội ngũ người dẫn đầu Vân Tiêu, giờ phút này lại vẫn ngồi ở cách đó không xa một khối mà trên tấm đá mặt, giống như là nhập định vậy, căn bản không có tỉnh lại ý. Thấy vậy, một cái ông cụ nguyên gia hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là đại biểu mọi người hướng về phía mập mạp dò hỏi. Chư vị an tâm một chút chờ nóng, Vân Tiêu vào lúc này đang suy tư đại sự, mọi người không nên quấy rầy đến hắn, trước tạm thời ngồi xuống chờ một chút đi, cùng hắn sau khi tỉnh lại mới quyết định. Thấy tất cả mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm mình, mập mạp không khỏi gãi đầu một cái, rồi mới hướng mọi người giải thích một câu. Đối với Vân Tiêu giờ phút này đang làm sự việc, hắn dĩ nhiên sẽ không theo những người này nói, mà dưới mắt, hắn cũng không biết Vân Tiêu lúc nào có thể tỉnh lại, cho nên chỉ có thể là trước ổn định mọi người, cùng Vân Tiêu sau khi tỉnh lại làm tiếp khác căn bài. Nhắc tới, toàn bộ sau nửa đêm trong thời gian, hắn cũng một khắc không có chớp mắt, mà là một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm Vân Tiêu, đang mong đợi Vân Tiêu tỉnh lại, bởi vì là hắn tin tưởng, làm Vân Tiêu tỉnh lại một khắc kia, chắc là bọn họ có thể tu luyện sửa đổi bản hóa huyết thần công lúc. Mặc dù ngoài miệng không nói, có thể trên thực tế, hắn trong lòng đối với sửa đổi bản hóa huyết thần công vẫn là tràn đầy mong đợi, chính hắn là tình huống gì, không có ai có thể so với hắn rõ ràng hơn, nếu như Vân Tiêu có thể thành công mà nói, như vậy thu được ích lợi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là hắn. Được rồi, đã như vậy, vậy mọi người cứ tiếp tục nghỉ dưỡng sức, cùng Vân Tiêu công tử tỉnh lại làm tiếp an bài. Nghe mập mạp giải thích, mọi người mặc dù có chút không rõ cho nên, nhưng nếu mập mạp để cho các loại, bọn họ liền ngoan ngoãn cùng là được. Huynh đệ, ngươi có thể dù sao cũng muốn thành công à ba. Đến khi mọi người lại nữa tới phiên mình, mập mạp cặp mắt như cũ nhìn chằm chằm cách đó không xa Vân Tiêu, trên mặt bất giác ở giữa tràn đầy lo được lo mất diễn cảm. Người chính là như vậy, ở không có chút nào hy vọng lúc đó, an vu hiện trạng cũng không việc gì không tốt, chỉ khi nào có một ít mong đợi, như vậy tự nhiên làm theo thì sẽ hy vọng đánh vỡ loại này hiện trạng. Đáng tiếc là, sửa đổi công pháp vậy chờ chuyện, hắn làm một chút cũng không giúp được gì, còn như kết quả thành công hay không, sợ rằng cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời ạ. Chỉ như vậy, mọi người từ sáng sớm đến lúc mặt trời lên cao ba sào, lại từ mặt trời lên cao ba sào đến lúc mặt trời ngã về tây, rồi đến màn đêm buông xuống, bất chi bất giác chính giữa, lại là một ngày một đêm thời gian đang lúc mọi người chờ đợi trong lặng lẽ chạy qua, mà đây thời gian, Vân Tiêu ngay cả động đều không từng động qua một lần, thật giống như là hoàn toàn tiến vào một cái thế giới khác vậy. Đối với Vân Tiêu loại chuyện này, mọi người ở đây ngã cũng vui vẻ như vậy, nhắc tới, ở chỗ này yên ổn ngồi, tuyệt đối nếu so với chạy đi cùng ma thú liều giết an toàn hơn, bọn họ ngược lại là hy vọng Vân Tiêu ngủ nhiều mấy ngày, đến lúc đó trực tiếp về thành cổ liền xong chuyện. Mặt trời lặn trăng lên, rất nhanh, thời gian chính là đi tới ngày thứ ba ban đêm. Lúc trực đêm nữa, đã sớm từ trước khi biến cố chính giữa khôi phục như cũ mọi người, một đêm này đã lại nữa giống như là trước như vậy khẩn trương, mỗi một người đều là hô hấp đều đặn, tiến vào tốt nhất nghỉ dưỡng sức trạng thái. Giờ 3. Ngay tại lúc này, không có người chú ý tới, đã nhắm mắt nhập định 3 ngày Vân Tiêu, rốt cuộc mở ra hắn cặp mắt, mà ở hắn đáy mắt, đều là một mảnh khó mà danh trạng vẻ hưng phấn. Thành công, ta cuối cùng thành công. Hóa huyết thần công, ta cuối cùng đem hóa huyết thần công sửa đổi hoàn thành à. Hung hãn siết chặt quả đấm, giờ khác này Vân Tiêu nhất định chính là kích động không thôi. Ở dòng dã hao tốn 3 ngày thời gian sau đó, hắn cuối cùng đem hóa huyết thần công sửa đổi xong, mặc dù còn không có tiến hành thực hành, nhưng hắn đối với mình từ trước đến giờ có lòng tin, hắn tin tưởng, bộ này sửa đổi xong hóa huyết thần công, nhất định có thể ở bên trong tay hắn được nhiều thành tựu xuất sắc, coi như là truyền lưu thiên cổ cũng nói không chừng. Tranh thủ cho kịp thời cơ, nhanh lên đem sửa đổi xong hóa huyết thần công ghi xuống, cứ như vậy, bộ này mới hóa huyết thần công coi như là chính thức hoàn thành ba. Vững tâm thần, hắn tạm thời đem trong bụng kích động đè xuống, hắn chính là lấy ra giấy bút, đem mình những ngày qua thành quả rơi quả thực trên giấy. Không thể không nói, hắn trước còn thật là có chút đánh giá thấp bộ này thần công sửa đổi độ khó, nguyên bản, hắn còn lấy là mình chỉ cần nhỏ nửa đêm thời gian là đủ rồi, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng lại dùng suốt 3 ngày lâu, cái này cũng mặt bên chứng minh, bộ này hóa huyết thần công là thật không giống bình thường. Sao sạc, vận bút như phi, rất nhanh, một bộ mới tinh thần công chính là hoàn toàn ra đời, mà so sánh với trước khi hóa huyết thần công, cái này một bộ mới thần công nhiều ít nếu so với trước kia phức tạp một ít. Nhưng hiệu quả tất nhiên cũng phải tốt hơn một chút, lúc này, nếu như sáng lập hóa huyết thần công vị kia người châu bò có thể xuất hiện, nhất định sẽ thật tâm thật ý địa đối với Vân Tiêu nói một tiếng bội phục là được. Nếu đã từ trên căn bản làm thay đổi, như vậy bộ này thần công tự nhiên không thể kêu nữa hóa huyết thần công, không bằng liền kêu nó phục ma thần công, đúng, liền kêu phục ma thần công. Mới công pháp lại nữa chiếm đoạt võ giả, mà là phải chiếm đoạt ma thú, lấy ma thú máu tươi tiến hành thân thể rèn luyện, kêu phục ma thần công ngược lại cũng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Dĩ nhiên, thật ra thì tên gọi là gì cũng không sao cả, chỉ cần bộ này mới thần công có thể tạo phúc đời sau, hơn nữa có thể cho dưới mắt hắn mang đến chỗ tốt là được. Ha ha, mập mạp này ngược lại là Tiêu Giao tự tại rất, rốt cuộc lại ngủ. Đem phục ma thần công đầy đủ đến văn bản trên, Vân Tiêu lại vận chuyển mình khổng lồ tinh thần lực tiến hành mấy lần suy diễn, cuối cùng chứng minh tuyệt đối không có vấn đề sau đó, hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mập mạp. Vào lúc này, mập mạp đang mặt ngó về phía hắn ngồi trên chiếu, nhìn như tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần, có thể hắn có thể rõ ràng phải cảm giác được, vào lúc này mập mạp căn bản là lại ngủ. Trên thực tế, mập mạp cái này hai ngày vẫn không có chớp mắt, thậm chí trước đây không lâu, hắn tất cả đều là vẫn đang ngó chừng Vân Tiêu nhìn, chỉ bất quá, ở nhìn chòng chọc lâu như vậy sau đó, hắn rốt cuộc chạy tới có chút mệt mỏi, lúc này mới nhắm mắt ngủ một hồi, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu thật đúng là vừa lúc đó tỉnh lại. Mập mạp, xem ta cho ngươi chuẩn bị thứ tốt gì, còn không nhanh lên tỉnh lại. Khoe miệng kêu một cái, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là đã tới mập mạp phụ cận, sau đó trực tiếp ở đối phương bên tai kêu. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1389, lần nữa hành động. Một ngày mới đúng hẹn tới, yên lặng 3 ngày trừ ma đội, rốt cuộc một lần nữa bước lên hành trình, bắt đầu ở thành cổ chung quanh tìm đứng lên. Lần nữa hành động, lòng của mọi người bên trong khó tránh khỏi có như vậy một tia cảm giác quái dị, dẫu sao, trước khi bọn họ tất cả đều là lấy nguyên áo cầm đầu, có thể vào giờ phút này, nguyên áo đã bị Vân Tiêu xóa bỏ, mà Vân Tiêu cùng mập mạp thì là trở thành đội ngũ đầu lĩnh, bực này thay đổi, không thể không làm cho lòng người hạ cảm khái. Còn như nói Vân Tiêu cái này mấy ngày quái dị biểu hiện, mọi người ngược lại là cũng không có quá mức suy nghĩ nhiều. Vân Tiêu vốn là thần thần bí bí, làm ra một ít khác thường với thường nhân sự việc cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận chuyện, dù sao chỉ cần không cho bọn họ mang đến tổn thương gì là được. Huynh đệ, ngươi bộ này phục ma thần công cũng quá phức tạp chút, chỉ bằng ta điểm này mà thiên phú, sợ rằng nói ít cũng phải 2-3 năm mới có thể hoàn toàn lĩnh hội chứ. Cái này không phải làm khó người sao. Bay vút ở giữa không trung, mập mạp theo sát ở Vân Tiêu bên người, mặt đầy khổ sở cùng Vân Tiêu đoán hận nói. Tối hôm qua, Vân Tiêu cũng đã đem phục ma thần công giao cho hắn một phần, để cho hắn tính hạ tâm lai lúc dốc lòng tu luyện, có thể làm hắn tràn đầy ước mơ đi lúc tu luyện. Hắn lúc này mới phát hiện, Vân Tiêu sửa đổi sau phục ma thần công cực kỳ phức tạp, đối với người tu luyện yêu cầu thật là không phải lớn như vậy, hắn muốn luyện thành, căn bản cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Như vậy tình hình, thật là giống như là một chậu nước lạnh tưới lên hắn trên đầu, để cho hắn vẫn luôn có chút không để được tinh thần tới. Người tên này, 2-3 năm liền 2-3 năm, người hôm nay còn trẻ như vậy, 2-3 năm thời gian lại coi là cái gì? Nghe được mập mạp than phiền, Vân Tiêu không khỏi tức giận liếc đối phương một cái, nhưng là đối với đối phương thân ở trong phúc không biết phúc cách làm sâu sắc khinh bỉ. Phải biết, hắn vì bộ này phục ma thần công, quả thực là không thiếu tiêu phí tâm tư, mà đối phương chẳng qua là cầm có sẵn, lại còn bất mãn như vậy đủ, xem ra hắn chỉ sợ là đem đối phương chịu hư. Hi hi, lời tuy như vậy, ai có thể không hy vọng mình thực lực có thể mau chút tăng lên đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp không khỏi gãi đầu một cái, nhưng cũng ý thức được mình lòng tham, vội vàng cười giải thích. Hắn cũng rõ ràng, công pháp thần kỳ như thế, nếu như 1-2 ngày liền luyện thành, đó mới thật là có chút không nói được, mà bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ cần hắn trầm xuống tâm tư, phỏng đoán có 2 năm thời gian hẳn đủ để luyện thành, mà 2 năm thời gian đối với hắn mà nói, thật giống như thật một chút đều không trưởng. Chớ hà tiện, dưới mắt có phục ma thần công trong người, đối với ngươi ta mà nói, cần nhất chính là ma thú cường đại, thời gian kế tiếp, ngươi có thể phải nhiều bán chút khí lực, cũng tốt cho nhiều mình góp nhặt một ít tài nguyên tu luyện. Thần sắc nghiêm túc, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương tiếp tục đùa bỡn ba hoa, mà là khá là nghiêm túc dặn dò. Dưới mắt chính gặp thú triều đại bạo phát, thứ khác không có, có thể ma thú thật là khắp nơi đều là, bất quá dựa theo hắn suy đoán, thú triều không thể nào vô cùng vô tận, nói không chừng lúc nào, tất cả đại tông môn cùng man tộc giữa chiến đấu hoàn toàn bùng nổ, mà khi đó, thú triều hay không còn sẽ tồn tại, ai cũng không có biện pháp chắc chắn. Cho nên, thừa dịp cái này cơ hội thật tốt, bọn họ hai cái nhất định phải nhiều hơn góp nhặt ma thú tài nguyên, cũng tốt là tu luyện phục ma thần công đánh hạ kiên cố cơ sở. Hả? Bên trái phía trước có động tĩnh, mọi người mau cùng lên. Ngay tại lúc này, hắn tinh thần lực đột nhiên chú ý tới, ở cách bọn họ trăm dặm tả hữu khu vực, một đám do mấy chục ngàn đầu ma thú tạo thành bầy thú, đang một mảnh trong khe núi nghỉ dưỡng sức, quy mô nhưng là khá là bất phàm. Hả? Muốn chiến đấu? Ba. Nghe được phía trước Vân Tiêu tiếng kêu, phía sau theo sát mọi người đều là vẻ mặt chấn động một cái, trên mặt của mỗi người đều là không tự chủ được thoáng qua hưng phấn cùng mong đợi. Nhắc tới, đối với tập thể đi truy bắt thú triều, bọn họ vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú, huống chi dưới mắt mọi người đều biết, Vân Tiêu cùng Mập Mạp hai người nhất định chính là cường đại đến để cho lòng người run, có cái này hai người ở đây, bọn họ cũng không lo lắng sẽ gặp không giải quyết được phiền toái. Ha ha ha, chư vị, các người đi đối phó những cái kia tiểu nhân, thiên vị cảnh trở lên linh thú tất cả đều để lại cho ta, không cho phép người nào cùng ta cướp, ha ha ha ha ba. Mọi người ở đây từng cái lăm le lúc đó, bay ở phía trước Mập Mạp đột nhiên cười dài một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là đã hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng Vân Tiêu nơi chỉ dẫn phương hướng vọt ra ngoài. Ở chỗ này trước, Vân Tiêu một mực để cho hắn khiêm tốn làm việc, cho nên, mỗi một lần gặp phải bầy thú, hắn trên căn bản cũng chỉ là thu thập một ít phổ thông linh thú, nhưng là cũng không có treo chọc những ngày đó vị cảnh cấp bậc linh thú. Nhưng bây giờ tốt lắm, hắn đã hiển lộ mình lực lượng, dưới mắt tự nhiên không cần phải lại ẩn nút cái gì, huống chi hắn lúc này đang cần bó lớn ma thú linh thú tu luyện phục ma thần công, những cái kia cái cường đại thiên vị cảnh linh thú, hắn nhất định chính là tình thế bắt buộc. Mập Mạp, ngươi cho ta chậm một chút. Thấy Mập Mạp trong lúc nói chuyện dẫn đầu vọt ra ngoài, Vân Tiêu muốn đi ngăn cản đều đã không kịp, bất quá cũng may Mập Mạp thực lực đủ mạnh mẽ, ngược lại cũng không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Mọi người tăng thêm tốc độ, tất cả đều đuổi theo. Ngoài ra, các người bốn cái theo coi trọng mọi người, chớ có để cho mọi người gặp nguy hiểm, biết chưa? Hướng về phía Mập Mạp kêu một tiếng, Vân Tiêu lại đem ánh mắt nhìn về phía thật chặt đi theo phía sau mình Lô Phương bốn người, sau đó hướng về phía bốn người chỉ thị nói. Đối với cái này bốn người, hắn vẫn là tương đương xem trọng, cái này bốn người mặc dù cũng còn chỉ có giữa trời vị cảnh tu vi, nhưng bọn họ sức chiến đấu, tuyệt đối cũng sẽ không so đại thiên vị cảnh cường giả yếu nhiều ít, hắn thậm chí tin tưởng, nếu như cái này bốn người liên thủ tới, coi như là đại thiên vị cảnh nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết địa vị. Các hạ yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc bọn họ. Nghe được Vân Tiêu phân phó, bốn người cũng là không dám thờ ơ, vội vàng cùng kính hẳn là. Bọn họ hôm nay đã hoàn toàn biến thành Vân Tiêu phụ thuộc, Vân Tiêu để cho bọn họ làm gì, bọn họ là tuyệt đối không dám vi phạm. Biết liền tốt. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng là không nói thêm nữa, thân hình động một cái bây giờ, chính là đuổi theo Mập Mạp đi, thời gian không lâu, một đoàn khí thế hung hăng ma thú, liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ha ha ha, lại có nhiều như vậy thiên vị cảnh linh thú, ai cũng chớ cùng ta cướp, giết à. Đi tới bầy thú phía trên, Mập Mạp đầu tiên nhìn liền là tìm được bầy thú chính giữa một ít ngày vị cảnh cấp bậc dẫn đầu linh thú, lại dòng dã không hề dưới 10 đầu. 10 đầu trở lên thiên vị cảnh cấp bậc linh thú lĩnh đội, không thể không nói, dưới mắt cái này ba bầy thú quả thực không phải chuyện đùa. Vành ba, Mập Mạp giống như là một viên từ trên trời giáng xuống thần thạch ngoài bầu trời, trước mắt bây giờ chính là ầm ầm đáp xuống trong bầy thú ở giữa, không nói hai lời, hắn chính là thân hình tiềm lược, trên căn bản chính là một quyền một cái. Còn không đợi vậy mấy đầu thiên vị cảnh linh thú kịp phản ứng, hắn chính là đã đem trong đó 3-4 đầu linh thú đánh giết. Cũng chớ ngẩn ra đó, bắt đầu làm việc đi. Mắt thấy Mập Mạp dẫn đầu tiến vào bầy thú, phía sau tất cả mọi người là ra mặt lay động, cuối cùng bị cả kinh quên ra tay. Thấy vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, hướng về phía mọi người nhắc nhở. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi đốt nẹt giết ba. Bị Vân Tiêu vừa nhắc cái này, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, huyết gió bây giờ. Tất cả mọi người đều đã tiến vào bầy thú, bắt đầu một vòng mới tàn sát. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1390, phát hiện dị thường. Lần nữa hành động trừ ma đội, hiệu suất nhưng là nếu so với trước kia cao hơn rất nhiều, bởi vì là vô luận là Mập Mạp vẫn là Vân Tiêu, vào lúc này đều không lại che giấu năng lực của mình. Vân Tiêu tinh thần lực đảo qua, là có thể nhanh chóng phát hiện bầy ma thú dấu vết, mà Mập Mạp hung mạnh ra tay, nhưng là để cho bất kỳ thú triều cũng không phản kháng chút nào lực. Hai người dưới sự liên thủ, nói là đánh đâu thắng đó một chút cũng không quá đáng. Vô luận là Vân Tiêu vẫn là Mập Mạp, cũng có thể nói là viêm hoàng đại thế giới dị loại, Vân Tiêu cũng không cần nói, hắn tồn tại, coi như là 36 đại tông môn tông chủ cũng không khả năng hiểu, còn như Mập Mạp, hắn hiện nay bị Vân Tiêu sửa đổi sau đó, sức chiến đấu là thật sẽ không so tạo hóa cảnh người yếu, chí ít đối phó tạo hóa cảnh trở xuống tồn tại, tuyệt đối không có chút nào độ khó có thể nói. Ngoài ra, hai người dưới mắt đều cần khổng lồ ma thú tài nguyên tu luyện thần công, cho nên săn giết khởi ma thú tới cũng là phá lệ ra sức, nếu như có thể, bọn họ hận không thể trực tiếp tiến vào ma thú ổ, thông thông khoái khoái săn một phen. Ngày đêm thay đổi liên tục, chớp mắt bây giờ, lại là mấy ngày thời gian lặng lẽ đã qua, ở mấy ngày này trong thời gian, trừ ma đội chiến trường không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, toàn bộ thành cổ chung quanh, trên căn bản bị bọn họ quét sạch phải xong hết rồi. Vào lúc này, mập mạp trên người nhận không gian đã chứa đầy hết mấy, mà Vân Tiêu trên người ma thú thi thể cũng là tích toàn không thiếu, bất quá, bọn họ muốn đem phục ma thần công luyện thành, điểm này mà thi thể của ma thú nhất định chính là như muối bỏ biển thôi. Hai người ngược lại là cũng không có vội vã chiếm đoạt thi thể của ma thú tới luyện công, dưới mắt, bọn họ còn không muốn bại lộ phục ma thần công ngón này đoạn, dẫu sao, nguyên áo chuyện do ở trước mắt, bọn họ vào lúc này nếu là ngay trước mặt của mọi người mà chiếm đoạt ma thú, đó là tất nhiên phải bị mọi người hiểu lầm. Huynh đệ, xong hết rồi à, chúng ta đã đến thành cổ bên bờ vùng, lại đi bên ngoài dọc theo mà nói, chúng ta liền tiến vào đến Thanh Minh Tông địa giới, nói như vậy, cũng không biết có thể hay không đưa tới hiểu lầm. Hư không chính giữa, chứ ma đội đoàn người trải qua mấy ngày chăn trở, nhưng là đã đem toàn bộ thành cổ khu vực vòng ngoài tất cả đều quét sạch một lần, bất chi bất giác chính giữa, đoàn người lại có thể đi tới thành cổ biên giới khu, đi về trước nữa mà nói, mọi người thì phải thoát khỏi thành cổ phạm vi, tiến vào Thanh Minh Tông hạt khu bên trong. Thấy vậy, mập mạp không khỏi ung dung tiến lên mấy bước, hướng về phía Vân Tiêu cười nhắc nhở. Ha ha, cũng đã đi rồi xa như vậy sao? Ta lại có thể cũng còn không chú ý tới. Nghe được mập mạp nhắc nhở, Vân Tiêu không khỏi dừng lại thân hình, hướng xa xa ngước mắt trông về phía xa, trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười. Mấy ngày nay sạch sẽ cố khắp nơi săn giết ma thú bầy, hắn thật vẫn không chú ý tới, bất chi bất giác, bọn họ lại có thể đi tới Thanh Minh Tông hạt khu ở ngoài. Là cần phải trở về à, lần này lao đi liền nhiều như vậy bầy ma thú, thành cổ trong chốc lát chí ít sẽ không trải qua đại quy mô ma thú tập kích, lần này hành động, cũng coi là tương đối viên mãn. Tuy nói coi như tiến vào Thanh Minh Tông hạt khu, bởi vì là có hắn ở đây, cũng không biết đưa tới cái gì hiểu lầm, nhưng Thanh Minh Tông bên kia cao thủ đông đảo, ngược lại cũng không cần bọn họ những người này chạy đi xen vào việc của người khác. Quay đầu lại nhìn lướt qua sau lưng mọi người, mặc dù mỗi một người đều coi như tinh thần, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng là đều bắt đầu hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Xem ra, những ngày qua liên tục giết hại, đối với những thứ này lão tiền bối tiêu hao sợ là không nhỏ. Đi thôi, bắt đầu đường về, chúng ta hồi thành cổ. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chính là hạ đường về ra lệnh. Trở về. Rốt cuộc phải đi về à? Thở dài, những ngày qua thật đúng là mệt chết lao phu, lại như thế dày vò mấy ngày mà nói, tuyệt đối phải đem ta dày vò bung cái khung. Ai nói không phải sao? Lớn tuổi, không thể so với từ trước kia. Ha ha ha, bỏ mặc nói thế nào, lần này tiêu diệt nhiều như vậy ma thú, nói tóm lại thật đúng là rất đã quyền. Nghe được Vân Tiêu rốt cuộc hạ đường về chỉ thị, mọi người tất cả đều cao hứng có phải hay không, bọn họ mặc dù ngoài miệng không nói, có thể trong lòng. Thật ra thì sớm liền muốn phải đi về. Lệ ba. Mọi người ở đây nói đùa bây giờ, một tiếng xa xưa rẽ dài đột nhiên từ đàng xa chuyển tới, thanh âm miên xa kéo dài, nghe chính là thực lực bất phàm linh thú phát ra, chỉ bất quá, bởi vì là khoảng cách khá xa, mọi người ở đây có chú ý tới, có căn bản cũng không có chú ý tới. Bất quá, những người khác không chú ý tới còn có tình có thể nguyên, nhưng có một người, nhưng là không thể nào không chú ý tới. Hả? Cái này tiếng hót có vấn đề. Ba. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, Vân Tiêu ánh mắt bỗng dưng hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, cùng lúc đó, hắn khổng lồ kia tinh thần lực, giống như là thủy triều vậy nhanh chóng dạo dược mở ra, cũng chính là thời gian nháy mắt, hắn liền là tìm được tiếng hót ngọn nguồn. Đó là một đầu phi hành loại ma thú đầu không sai biệt lắm cũng chỉ một mét trưởng không tới, cái này ở ma thú tộc quần chính giữa, tuyệt đối cũng coi là thật rất nhỏ. Bất quá, từ đầu ma thú này trên mình, Vân Tiêu thời gian đầu tiên liền cảm nhận được một cổ thập phần cường đại hơi thở. Nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, đầu này cả người trên dưới mọc đầy vảy phi hành ma thú, tuyệt đối là một đầu đạt tới linh thú cấp bậc mạnh mẽ tồn tại. Nó mới vừa tiếng hót, rõ ràng chính là một loại báo động trước tín hiệu, xem ra xa xa chắc có đồng bạn của nó. Cặp mắt híp lại, hắn sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng đã có so đo. Làm một từ nhỏ cùng ma thú giao thiệp thợ săn, hắn mặc dù không có thể nghe ra tất cả ma thú tiếng kêu hàng nghĩa, nhưng một ít nhất thứ căn bản vẫn là nghe đi ra ngoài, hắn suy đoán. Đầu này chim hẳn là phát hiện bọn họ những người này tồn tại, hơn nữa cảm nhận được bọn họ những người này bất phàm, cho nên thời gian đầu tiên cho mình những đồng bạn phát tài báo động trước tín hiệu. Huynh đệ, có vấn đề gì sao? Vân Tiêu khác thường, tự nhiên chạy không khỏi mập mạp ánh mắt, mắt thấy Vân Tiêu ở nơi đó cao mày, hắn không kiềm được nghiêm mặt, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Không việc gì, mập mạp, ngươi trước mang mọi người hồi thành cổ đi, ta sau này thì sẽ trở về. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu lắc đầu một cái. Ngược lại là cũng không có cùng mập mạp nói thêm cái gì, mà là trực tiếp hướng về phía đối phương phân phó nói. dưới mắt trừ ma đội nhiệm vụ đã hoàn thành rất tốt, mà hắn nghe được thanh âm, rõ ràng cho thấy từ Thanh Minh Tông hạt khu chuyển tới, hắn cũng không thể mang những người này chạy đến Thanh Minh Tông hạt khu đi tiếp tục liều giết, như vậy tất nhiên sẽ để cho tất cả mọi người bất mãn, cũng biết để cho mập mạp khó xử. Người đây muốn hành động đơn độc. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, mập mạp chân mày cũng là nhất thời nhíu lại, theo bản năng mở miệng nói. Trước đừng hỏi, ngươi dẫn người đi về trước chính là, yên tâm, ngươi biết ta thực lực, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm chính là. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Nguyên Áo tứ đại đệ tử, các người bốn cái cũng đi theo mập mạp đi trước thành cổ, hết thể nghe theo mập mạp an bài, ai dám vi phạm, phạt nặng không dung tha. Rầm. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng cũng không đợi đối phương đáp lại, thân hình trước mắt, chính là chạy thẳng tới xa xa lao đi, trước mắt bây giờ chính là biến mất ở trước mắt mọi người. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1391, Linh Ba Thú. Cáo biệt mập mạp các người, Vân Tiêu thân hình tiềm lược, rất nhanh, hắn chính là đi tới Thanh Minh Tông hạt khu trong phạm vi, hơn nữa chạy thẳng tới đầu kia linh thú phi hành đuổi theo. Đầu này linh thú phi hành mặc dù chỉ có thể so với tiểu thiên vị cảnh tả hữu lực lượng cấp bậc, bất quá, bởi vì là linh thú phi hành quan hệ, nó tốc độ thật là nhanh như tia chớp, chỉ sợ cũng coi như là đại thiên vị cảnh cao thủ cùng nó so tốc độ, cũng nhất định sẽ bị nó cho so đi xuống. Dĩ nhiên, ở Vân Tiêu trước mặt, nó về điểm kia mà tốc độ dĩ nhiên là không đáng nhắc tới. Chắc chắc, cùng thú triều đánh lâu như vậy qua lại, ta cái này còn là lần đầu tiên thấy phi hành loại linh thú ở trên trời tuần tra, đây cũng là một chuyện thú vị tình, ta ngày hôm nay cũng muốn xem, ngươi tên nảy kết quả ở cho ai tuần tra. Thân hình rủ xuống ở linh thú phi hành bên phía sau, Vân Tiêu cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là vận chuyển liễm tức quyết, đem mình hơi thở cùng thân hình hoàn toàn che giấu, mà bằng vào hắn hôm nay thủ đoạn, một đầu tiểu thiên vị cảnh linh thú, dĩ nhiên không thể nào phát hiện liền hắn. Linh thú phi hành tuần tra, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu dã cũng không coi là nhỏ, dẫu sao, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy có linh thú ở trên trời tuần tra, nói không chừng trong này sẽ có một ít bí ẩn không muốn người biết tình huống, mà vô luận là từ tò mò, vẫn là hơi lớn cục cân nhắc, hắn đều phải đem hắn liền hiểu rõ ràng. Lệ 3. Phi hành không sai biệt lắm nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, bay ở phía trước linh thú phi hành lại là một tiếng hót, mà một tiếng này hót cùng trước khi vậy, rõ ràng vẫn là báo động trước hót. Hả? Vẫn còn ở báo động trước? Chẳng lẽ tên này phát hiện ta? Thật giống như không nên chứ? Nghe được đối phương lại có thể lại phát ra một tiếng báo động trước hót, Vân Tiêu trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, còn lấy là đối phương phát hiện hắn theo dõi. Có thể thay đổi ý nghĩa suy nghĩ một chút, nếu như đối phương phát hiện hắn truy lùng mà nói, vào lúc này cũng không đến nổi giống như dưới mắt như vậy tiêu giao tự tại. Phù cận đây cũng không có bầy thú tồn tại, chẳng lẽ nói, đầu này linh thú phi hành báo động trước tín hiệu, có thể truyền đến so với ta tinh thần lực kéo dài phạm vi còn địa phương xa. Hắn hôm nay tinh thần lực, trên căn bản đã có thể kéo dài đến chu vi 200 bên trong tả hữu khu vực, mà ở hắn tinh thần lực phóng xạ trong khu vực, hắn căn bản không có phát hiện bất kỳ bầy ma thú. Nếu như đầu này linh thú phi hành thật ở truyền tin tức mà nói, sợ rằng đối phương đưa tin thủ đoạn, nhất định sẽ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đợi một chút, đầu này linh thú nghĩ tới đây, hắn không khỏi một lần nữa nhận thức chân thật quan sát phía trước linh thú phi hành tới, mà đây vừa thấy dưới, hắn nhất thời linh quang trước mắt, nhưng là nghĩ tới một loại ở trong điện tịch mặt thấy qua linh thú giới thiệu. Linh ba thú. Đây là một đầu linh ba thú, ba. Toàn thân vậy, đuôi ngắn cánh trưởng, nhất là phía trên đỉnh đầu đặc thù vòi. Hắn lúc này cơ hồ có thể 100% khẳng định, trước mắt đầu này cổ quái linh thú phi hành, chính là một đầu linh ba thú. Linh ba thú, lại là linh ba thú. Loại này linh thú không phải đã sớm tuyệt tích sao? Linh ba thú, đây là một loại truyền thừa hết sức đã lâu đặc thù bầy thú. Linh ba thú sức chiến đấu không hề mạnh, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, bất quá đây cũng không phải chúng nổi tiếng hậu thế địa phương. Trên thực tế, linh ba thú để cho người khiếp sợ, là bọn họ đặc thù đưa tin phương thức. Ở linh ba thú trên đỉnh đầu, vậy cũng biết sinh trưởng đặc thù vòi, mà thông qua những thứ này vòi, linh ba thú có thể đem muốn truyền đạt tin tức, lấy một loại đặc thù sóng gợn hình thái, truyền đến ngoài ngàn dặm, cuối cùng bị đồng loại tiếp thu được. Căn cứ điển tịch ghi lại, linh ba thú đã thật lâu chưa từng ở trước mặt người xuất hiện qua, nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ bị hắn cho gặp phải. Man tộc. Chuyện này nhất định cùng man tộc thoát không khỏi liên quan, xem ra ta vẫn là có chút đánh giá thấp man tộc năng lực à. Lại liền linh ba thú cũng có thể phái ra được. Cặp mắt híp lại, giờ khắc này hắn, trong bụng không khỏi có chút khá là ngưng trọng. Theo hắn biết, coi như là thông thường linh ba thú, cũng có thể đem tin tức truyền đến ngoài ngàn dặm, mà dưới mắt đầu này linh ba thú đã đạt đến có thể so với thiên vị cảnh cường giả lực lượng cấp bậc, trời mới biết đối phương có thể đem tin tức truyền bao xa, nói không chừng đối phương muốn yểm hộ đối tượng, giờ phút này căn bản là xa ngoài vạn dặm đâu. Nếu như mục tiêu thật ở ngoài vạn dặm mà nói, như vậy ở nhận được tín hiệu sau đó, sợ là cũng sớm đã trước thời hạn cảnh giác, hắn muốn lại đem hắn tìm được, độ khó tuyệt không phải lớn như vậy. Xem ra phải nghĩ biện pháp mới được, cũng không thể một mực theo dõi tên này, vạn nhất nó một mực như vậy bay xuống đi, vĩnh viễn cũng không đi theo mục tiêu hội họp, vậy ta thì thật cái gì cũng không cần làm. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn lúc này không khỏi nhanh chóng tự hỏi, bất luận như thế nào, hắn đều phải nếu muốn một cái có thể được biện pháp mới được, nhưng là không thể một mực như vậy đi theo đầu này linh ba thú khắp nơi loạn chuyển. Hắn ngược lại là nghĩ đến dùng ngự thú thần văn đem đối phương khống chế, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như đầu này linh ba thú là man tộc bố trí, như vậy đối phương tất nhiên đã bị man tộc thần sư trước thời hạn động tay chân, hắn muốn dùng ngự thú thần văn đem nắm trong tay, có khả năng cơ hồ là số 0. Một không làm hai không nghỉ, dứt khoát sẽ tới một chiêu bức dây động rừng, ta đây muốn xem, nếu như đầu này linh ba thú là man tộc nơi đầu phóng thai mắt, như vậy là hay không có thể đem man tộc đưa tới. Ánh mắt trước mắt, hắn trong bụng đã có suy tính. Giờ 3. Suy nghĩ bây giờ, hắn thân hình chính là khẽ động, đầu tiên là đem liễm tức quyết thu vào, trực tiếp từ không trung hiện thân đi ra, chật, hắn chính là không nói hai lời, chạy thẳng tới đầu này linh ba thú nhích tới gần đã qua, mà còn không chờ hắn đến gần đối phương. Hắn chính là trực tiếp lấy ra một chuôi màu đen trường kiếm, hướng về phía linh ba thú chính là một kiếm chém đi ra ngoài. Lệ ba. Linh ba thú cảnh giác vô cùng, làm Vân Tiêu hiện thân đi ra ngoài trong nháy mắt, nó chính là đã phát hiện Vân Tiêu đến gần, đến khi Vân Tiêu một kiếm này chém qua tới lúc đó, nó nhất thời một tiếng hót, sau đó chính là hai cánh chấn động một cái, chợt tăng nhanh tốc độ, hướng phương xa nhanh chóng chạy trốn. Chặc chặc, xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Mắt thấy linh ba thú bị giật mình chạy trốn. Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng không khỏi hơi vui mừng, không nói hai lời, bắt đầu từ phía sau đuổi theo, theo như đối phương duy trì một cái tương đối ổn định khoảng cách, vừa sẽ không để cho đối phương chạy mất, cũng sẽ không để cho đối phương cảm thấy tuyệt vọng. Đến nơi này cùng cấp bậc linh thú, trí khôn cơ hồ cùng loài người võ giả không khác, bất quá coi như là loài người võ giả, ở nơi này cùng nguy cấp dưới tình huống, cũng tuyệt đối không thể nào giữ hoàn toàn trấn định. Giờ khắc này, hắn chính là đang đánh cuộc. Đánh cuộc đầu này linh ba thú sẽ ở trong hốt hoảng đi tìm xin giúp đỡ, đến lúc đó, hắn liền có thể tìm được đối phương sau lưng mục tiêu. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N V-N. Dĩ nhiên, coi như cuối cùng không có thể tìm được, nhưng chí ít, hắn có thể đem đầu này linh ba thú thủ tiêu, chắc hẳn đây đối với những cái kia man tộc mà nói, chắc cũng là một cái tổn thất không nhỏ, dẫu sao, linh ba thú số lượng thưa thớt, coi như là man tộc cũng sẽ không có quá nhiều. Lệ 4. Dồn dập tiếng hót, không ngừng từ linh ba thú trong miệng truyền ra, đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, tên này rõ ràng cho thấy có chút luống cuống, đáng tiếc là, bỏ mặc nó lại cố gắng thế nào, nhưng là cũng không thể đem Vân Tiêu bỏ rơi. Chỉ như vậy, một người một thú một trước một sau, ở trên bầu trời lưu lại một chuỗi dài điên cuồng hót, tình hình ngược lại là khá là náo nhiệt. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1392, phát tàn nhẫn. Điên cuồng trốn truy đuổi vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, trong hư không. Linh ba thú đã đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, đáng tiếc là, Vân Tiêu giống như là phụ cốt chi thư vậy, vô luận nó như thế nào liều mạng, nhưng chính là không có biện pháp đem Vân Tiêu bỏ rơi. Tên này thật là có sức chịu đựng, đây cũng chính là ta, nếu như đổi những thứ khác thiên vị cảnh người, coi như là đại thiên vị cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng đã sớm lựa chọn buông tha chứ. Một bên truy kích linh ba thú, Vân Tiêu trong lòng không khỏi thầm khen ngợi. Phi hành loại linh thú tốc độ thiên phú. Căn bản cũng không phải là loài người võ giả có thể tưởng tượng, chủ yếu nhất là, người ta chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa căn bản sẽ không có quá lớn tiêu hao. Nói không khoa trương chút nào, nếu như là một cái tiểu thiên vị, hoặc là giữa trời vị cảnh võ giả liều mạng như vậy bay vút mà nói, vào lúc này sợ là cũng sớm đã mệt mỏi gục xuống. Lệ 3. Cũng không biết bay vút bao lâu thời gian, mỗi một khắc, một tiếng vang lên tiếng hót lần nữa từ linh ba thú trong miệng truyền ra, chỉ bất quá. Nó lần này tiếng hót rõ ràng cùng trước không quá giống nhau, mơ hồ tựa hồ lộ ra một cổ hưng phấn mùi vị. Hả? Có tình huống ba? Nghe được linh ba thú lần này hót, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt vui mừng, trong bụng nhất thời có chút mong đợi. Lệ ba. Cơ hồ liền tại hạ một người ngay tức thì, lại là một tiếng hót chuyển tới, chỉ bất quá, cái này tiếng hót cũng không phải là trước mắt đầu này linh ba thú phát ra, mà là từ đằng xa một mảnh núi non chỗ sâu trùng điệp chuyển tới, tựa hồ là đang đối với cái trước tiến hành đáp lại. Vèo ba. Nghe được tiếng hót đáp lại, trên bầu trời linh ba thú ngay tức thì tinh thần tỉnh táo, tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh, chợt hướng núi xa xa loan lao đi. Ha ha, lại một đầu linh ba thú. Nghe được xa xa truyền tới tiếng hót, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, dù muốn hay không, hắn cũng là đột nhiên tăng tốc độ, chạy thẳng tới núi xa xa loan lao đi. Rất nhanh, hắn thân hình chính là đi tới đỉnh núi phía trên, mà hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này mảnh đỉnh núi chỗ sâu, lại là một cái quy mô không tầm thường đại môn phái, cả môn phái dòng dã có mười mấy tòa linh phong tạo thành, phía trên kiến tạo các loại các dạng kiến trúc, mà vào lúc này, hắn trước truy kích linh ba thú, đang đứng ở một ngôi lầu cắt chóp đỉnh, ở nó một bên, còn có một đầu khác đầu ít hơn, thực lực cũng phải so nó yếu hơn một chút linh ba thú. Lúc này, hai đầu linh ba thú đứng chung một chỗ, liền như vậy lãnh đạm đánh giá hắn, đáng tiếc chúng không phải là loài người, nếu không, Vân Tiêu nhất định có thể thấy hai tấm hài hước khuôn mặt. Ách tình huống gì? Nơi này không phải là loài người tông môn sao? Chúng làm sao sẽ chạy đến tới nơi này ân? Thấy hai đầu linh ba thú ở nơi đó lãnh đạm nhìn mình, Vân Tiêu không kiềm được nhếch mép một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh nghi cảm giác, mà ngay lúc này, hắn con ngươi không kiềm được hơi co rúm một cái, đông dưng hướng hai đầu linh ba thú một bên nhìn. Nơi đó, một đầu uy phong lẫm lâm ma hổ, đang chậm rãi từ gác lửng phía sau bỏ ra, từng bước đi tới hai đầu linh ba thú bên người, ngẩng đầu lên đánh giá bầu trời hắn. Vèo vèo vèo. Theo đầu này ma hổ hiện thân, lại là từng tiếng tiếng xé gió vang khắp mở, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, một đầu lại một con ma thú, không biết từ chỗ nào rối rít hiện hiện ra, tất cả đều đứng ở từng ngọn kiến trúc chóp đỉnh, tập thể nhìn chăm chú khởi hắn tới. T. Mắt thấy một đầu lại một con ma thú hiện thân đi ra, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi đông lại một cái, tâm huyền hung hãn chấn động một cái. Đập vào trong mắt, dòng dã trên trăm đầu ma thú ở phía dưới nhìn chăm chú mình, nguyên bản, đối với gặp qua vô tận thú triều hắn mà nói, trên trăm đầu ma thú, dĩ nhiên không thể nào biết bị hắn coi ra gì. Nhưng vấn đề là, làm hắn cẩn thận đi quan sát những ma thú này lúc đó, hắn hoảng sợ phát hiện, cái này trên trăm đầu ma thú, lại có thể tất cả đều đạt tới linh thú cấp bậc, hơn nữa còn là cùng một màu thiên vị cảnh linh thú. Khá lắm. Cái này có phải hay không có chút quá mức khoa trương? Hít sâu một hơi, hắn lúc này trong lòng khó tránh khỏi có chút ngưng trọng, ngược lại không phải là bởi vì là dưới mắt cái này trên trăm đầu linh thú mà ngưng trọng, mà là hắn đột nhiên ý thức được, dường như viêm hoàng đại thế giới nguy cơ, sợ là rốt cuộc phải hoàn toàn bộc phát. Đợi một chút, những linh thú này chiếm cứ cái cửa này phái, như vậy người ở bên trong loại võ giả. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn theo bản năng đem mình tinh thần lực phóng thích mở. Hướng phía dưới từng ngọn kiến trúc chính giữa thẩm thấu vào, lập tức, cả môn phái tình huống chính là toàn bộ có hiện tại hắn trong thần phủ. Đáng chết, đám này đáng chết xuất sinh ba. Tinh thần lực chỗ đi qua, cả môn phái cũng đã không có một cái người sống, ở trong hắn quan sát, môn phái một ít kiến trúc bên trong còn lưu lại một ít võ giả nhân loại cụt tay cụt chân, máu tươi đỏ thấm khắp nơi đều là, có thể tưởng tượng được, trước đây không lâu, nơi này sợ rằng trải qua một trận thảm tuyệt nhân hoàn tàn sát. Ánh mắt hướng tất cả linh thú ngoài miệng nhìn. Cơ hồ mỗi một đầu linh thú khỏe miệng cũng nhuộm đầy máu tươi, rất rõ ràng, những người này hẳn mới vừa hoàn thành một lần ăn uống. Dầm ba, màu xanh thẳm hàn ảnh kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn, mà sát mặt hắn, lúc này đã sớm âm trầm sắp nhỏ ra nước. Một đám đang chết loài bỏ sát, các người một cái cũng đừng nghĩ chạy ba. Dầm ba, tránh rời thuật vận chuyển, hắn thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, mà đến khi hắn lần nữa lúc hiện thân, nhưng là đã xuất hiện ở phía dưới ma hổ trước mặt. Hắn đã chú ý tới. Cái này trên trăm đầu linh thú chính giữa, là thuộc đầu này đứng ở linh ba thú một bên ma hổ thực lực mạnh nhất, cơ hồ đã đạt đến đại thiên vị cảnh đến nước, rất rõ ràng, tên này tuyệt đối chính là đám này linh thú đầu lĩnh. Cho ta chết ba. Thân hình hiện ra, Vân Tiêu trong tay hàn ảnh kiếm vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, còn không đợi ma hổ làm ra bất kỳ đáp lại, nó vậy thân thể to lớn, chính là bị kiếm mang đảo qua một cái, cơ hồ liền tiếng kêu thảm thiết cũng còn chưa kịp phát ra, đầu này có thể so với đại thiên vị cường giả ma hổ. Chính là trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Hiển nhiên, Vân Tiêu lần này là thật bị những linh thú này chọc giận. Nguyên bản, những linh thú này đều là hắn tu luyện phục ma thần công tuyệt cao tài nguyên, nhưng hắn lúc này căn bản không tâm tư lo lắng những thứ này, kiếm khí chấn động một cái bây giờ, ma hổ hai nửa thi thể chính là bể thành một đoàn xương máu, theo gió tiêu tán ở trong không khí. Lệ ba. Ma hổ bỏ mình, ở nó một bên hai đầu linh ba thú hiển nhiên còn có chút chưa tỉnh hồn lại, cho đến thấy được Vân Tiêu xuất hiện ở trước mắt. Cái này hai đầu đứa nhỏ mới rối rít hót một tiếng, thì phải hướng xa xa chạy trốn. Tất cả đều cho ta đi chết. Mắt thấy hai đầu linh ba thú muốn chạy trốn, Vân Tiêu thân hình hơi chớp mắt, một khắc sau, hai đạo kiếm mang bỗng dưng vạch qua, mới vừa bay ra ngoài không bao xa hai đầu linh ba thú, chính là giống vậy bị một kiếm chém thành hai khúc, rối rít muốn nổ tung lên. Hống hống hống ba. Lúc này, phân tán ở các nơi linh thú hiển nhiên đều là phát hiện Vân Tiêu thực lực kinh khủng, đi đôi với một tiếng gầm nhẹ. tất cả linh thú đều là bị sợ hồn bất phụ thể, thì phải hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Còn muốn chạy? Nào có như vậy dễ dàng? Thấy những linh thú này muốn chạy trốn, Vân Tiêu ánh mắt chợt run lên, sau đó, tránh rời thuật chính là bị hắn vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, tạm thời bây giờ, khắp dãy núi khắp nơi đều là hắn bóng dáng, nhưng là hắn tốc độ quá nhanh, ở mọi chỗ vị trí để lại tàn ảnh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1393, Hồi Tông báo tin. Một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm bây giờ, một đầu thân hình to lớn vượn ma, lúc này đang cấp tốc bay vút trước. Cái này vượn ma tứ chi chạm đất, mỗi một lần đặng đạp cũng có thể thoát ra ở trên khoảng trăm thước, chỗ đi qua, tất cả hoa cỏ cây cối đều bị nó vỡ thành phấn vụn, có thể gặp nó lực lượng có khủng phố rừng nào. Dầm ba, cũng không biết chạy ra nhiều khoảng cách xa, mỗi một khắc, một đạo màu xanh kiếm mang, đột nhiên ở giữa từ đàng xa phá không tới, kiếm mang nhanh như tia chớp, căn bản không phải vượn ma tốc độ có thể so sánh. Phước ba, cơ hồ chính là chớp mắt bây giờ, màu xanh kiếm mang chính là chém vào vượn ma hai cái chân sau trên, trực tiếp đem nó hai cái chân sau chặt đứt. Hướng ba, hai chân bị kiếm mang chặt đứt, vượn ma to lớn thân hình ầm ầm ngã xuống đất, trong miệng phát ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Dầm ba, ngay tại lúc này, một cái chàng trai trẻ bóng người đột ngột xuất hiện ở vượn ma bầu trời, mới vừa hiện thân, chàng trai chính là một quyền hướng vượn ma đánh xuống. Vành ba, đi đôi với một cái quyền ảnh to lớn rơi xuống đất, vượn ma lại cũng không thể phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vì là nó vậy thân thể to lớn, cuối cùng bị đối phương một quyền này trực tiếp đánh thành mảnh vụn, trở thành hoa cỏ cây cối chất dinh dưỡng. Cuối cùng một đầu, cuối cùng tất cả đều xóa bỏ. Một quyền đánh giết một đầu có thể so với đại thiên vị cảnh mạnh mẽ vượn ma, Vân Tiêu không khỏi nhẹ phun một ngụm khí, trong bụng tức giận rốt cuộc ở phen này phát tiết chính giữa dần dần bình phục lại. Mới vừa rồi, làm hắn thấy tòa kia võ giả nhân loại môn phái lại có thể tất cả đều bị cái này một chi linh thú bảy thú nơi tàn sát lúc đó, hắn là thật bị giận quá, nguyên nhân chính là như vậy, dưới cơn nóng giận hắn mới có thể không tiếc tổn hao nhiều tinh thần lực, cuối cùng đem cái này trên trăm đầu linh thú tất cả đều xóa bỏ, không còn một ngống. Nhắc tới, lấy sức một mình xóa bỏ trên trăm đầu chạy tứ tán linh thú, muốn đến coi như là tạo hóa cảnh cường giả, cũng căn bản không có thể làm được, dẫu sao. Tạo hóa cảnh cường giả cũng không thể chu toàn mọi mặt, tất nhiên là cố bên trái không lo được bên phải. Nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, hắn mặc dù cũng chia người vô thuật, nhưng hắn tránh rời thuật tốc độ cực nhanh, cộng thêm hắn có tinh thần lực trong người, theo những cái kia linh thú chạy trốn tung tích, luôn có thể đem những linh thú này tất cả đều moi ra. Không nghĩ tới thú triều rốt cuộc lại có biến hóa mới, xem ra lần này sợ rằng phải có phiền toái lớn liền à. Ổn tâm trạng, hắn thần sắc khó tránh khỏi có chút ngưng trọng. Chân mày vẫn luôn là thật chặt nhíu chung một chỗ. Một chi hoàn toàn do linh thú thành lập mà thành khủng bố đội ngũ, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là để cho người có dũng khí tâm kinh đảm hàn cảm giác. Tuy nói như vậy một chi linh thú đội ngũ cũng không thể cho hắn mang đến nhiều phiền toái lớn, thậm chí chỉ cần hắn tùy tiện lộ mấy tay, là có thể đem chi này linh thú đội ngũ toàn bộ tiêu diệt. Nhưng vấn đề là, toàn bộ viêm hoàng đại thế giới chính giữa, vừa có thể tìm ra mấy cái giống như hắn như vậy siêu cấp cường giả tới. Trên thực tế, bảo trừ 36 đại tông môn ra, toàn bộ viêm hoàng đại thế giới chính giữa, cơ hồ không có bất kỳ gia tộc môn phái, có thể chống đỡ được bực này kinh khủng bầy thú, coi như là thành cổ ba đại thế gia, cũng ắt sẽ ở nơi này cùng kích thước bầy thú tập kích dưới tổn thất thảm trọng. Cũng không biết bực này kích thước bầy ma thú kết quả sẽ có nhiều ít, nếu như chỉ là một hai cái thì thôi, nhưng nếu là có rất nhiều mà nói, vậy viêm hoàng đại thế giới sợ rằng thật nguy hiểm à. Thân xác biến ảo, hắn lúc này không khỏi tràn đầy lo lắng đứng lên. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu Thanh Minh Tông hạt khu bên trong xuất hiện bực này kinh khủng linh thú bầy, như vậy 80-90, loại này linh thú bầy sợ rằng tuyệt không cũng chỉ có cái này một cái. Mới vừa rồi thật sự là quá xung động, ta hẳn đem vậy hai đầu linh ba thú lưu lại, nói không chừng lợi dụng bọn họ, ta còn có thể tìm được càng nhiều hơn linh bầy thú. Sâu kín thở dài, hắn vào lúc này không khỏi có chút chán nản đứng lên. Mới vừa tạm thời bị tức giận hướng đầu góc mê muội, nhưng là đem hai đầu linh ba thú tất cả đều cho làm thịt. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn hẳn để cho vậy hai đầu linh ba thú chạy trốn, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, nói không thể là có thể có nhiều hơn thu hoạch. Đáng tiếc là, việc đã đến nước này, hắn coi như thực lực mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đem vậy hai đầu linh ba thú sống lại. Trước hay là hồi Thanh Minh Tông nhìn một cái đi, cũng không biết Thanh Minh Tông bên kia phải chăng đã lấy được tin tức, nếu như không có, ta cũng tốt cho bọn họ để phòng mà. Nói cho cùng, man tộc mục tiêu cũng còn là 36 đại tông môn, quyết chiến cuối cùng. Tất nhiên cũng đem là vây quanh 36 đại tông môn mà mở ra, cho nên, hắn nhiều hơn tinh lực, tự nhiên cũng phải cần đặt ở Thanh Minh Tông trên mình. Còn như thành cổ, nơi đó cũng sẽ không là man tộc mục tiêu. Húng chi dưới mắt thành cổ chung quanh bầy thú đã bị trừ ma đội truy bắt phải không sai biệt lắm, trong chốc lát sẽ không có nguy hiểm. Quá mức về phần trong lòng cũng rõ ràng, tại đại chiến đến đang lúc, thành cổ phải chăng có thể bảo vệ ở, chủ yếu còn phải xem vật khí, mà cho dù thành cổ thật bị lao đi, thật ra thì đối với toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là chạy thẳng tới Thanh Minh Tông phương hướng lao đi. Thời gian không lâu, hắn liền là xuất hiện ở Thanh Minh Tông vòng ngoài, cuối cùng ở Thanh Minh Tông đá lớn trên tường rào phương đứng quyết định, quan sát toàn bộ Thanh Minh Tông tình huống. Xem ra Thanh Minh Tông bên này ngược lại là coi như an ổn, phỏng đoán cũng không có bị linh thú bảy nơi tập kích. Ánh mắt đảo qua bây giờ, toàn bộ Thanh Minh Tông tình huống chính là thu hết vào mắt, vào lúc này, Thanh Minh Tông lúc hắn rời đi giống nhau như lúc, tựa hồ liền thông thường bảy ma thú cũng không có tới tập kích, mà một ít chấn thủ ở đá lớn tường rào trên Thanh Minh Tông cao thủ. Lúc này tựa như cũng tiến vào sâu tầng thứ nhập định tu luyện chính giữa, rõ ràng cho thấy rất lâu không có ra tay. Không có gặp ma thú tập kích, chỉ sợ cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, xem ra nhất định phải cho tất cả mọi người đề phòng mà, tuyệt đối không thể có một tia một hào buông lỏng. Trước tới tập kích Thanh Minh Tông đều là phổ thông ma thú, muốn đến mọi người đối với vậy cấp bậc khác ma thú tập kích cũng không có quá mức để ở trong lòng, nhưng nếu là đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn linh thú, chỉ bằng vào Thanh Minh Tông an bài ở đá lớn trên tường rào những người này, đó là tuyệt đối không đủ nhịn. Cho nên, lúc này Thanh Minh Tông, nhất định phải phái thêm người, ít nhất cũng phải bảo đảm có thể đối phó trên trăm đầu linh thú đồng thời đánh tới, tránh cho đến lúc đó bị đánh một cái trở tay không kịp. Trực tiếp đi gặp đại trưởng lão đi. Hơi làm trầm ngâm, hắn quyết định trực tiếp đi tìm đại trưởng lão trò chuyện một chút, nhắc tới, hôm nay đại trưởng lão đã bị hắn âm thầm khống chế, coi như là trực tiếp mạng làm đối phương. Đối phương cũng căn bản không dám vi phạm hắn ý, huống chi hắn dưới mắt cũng là chân tâm thật ý muốn là Thanh Minh Tông tốt, không muốn để cho Thanh Minh Tông gặp tổn thương. Còn như Đảng Lôi Vân bên kia, hắn tinh thần lực đã quan sát qua, dưới mắt Đảng Lôi Vân hết thảy bình thường, mà Lôi Thanh Thanh các người vẫn như cũ đang bế quan tu hành, mỗi một người đều hết sức cố gắng, hắn cũng không cần phải trước quấy nhiễu. Thấy rằng này, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới đại trưởng lão Linh Phong lao đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1394, Đậu Thiên Trương giấy rùa. Nơi này là một gian kín gió mật thất, cả căn mật thất liền cửa sổ cũng không có, nhất định chính là gió thổi không lọt. Mà ở mật thất ở giữa, một cái số lớn thùng gỗ lẳng lặng bày ở nơi đó, thùng gỗ nguyên liệu chính là hiếm thấy thanh đàn mục, loại này vật liệu gỗ cực kỳ hiếm hoi, coi như dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu, sợ cũng rất khó tìm ra mấy bụi xanh lơ đàn cổ thụ tới. Mà ở trong thùng gỗ, Thanh Minh Tông đại trưởng lão Đậu Thiên Trương đang thân thể trần truồng ngồi xếp bằng ở bích lục chất lỏng chính giữa, chậm rãi hấp thu xanh biếc chất lỏng năng lượng. Vào lúc này, hắn cả người thân thể cũng mơ hồ có chút hiện lên xanh lá, nhìn như khá là quái dị. Đây đã là hắn ngâm ở linh dược bên trong ngày thứ 6, nhắc tới, vì chuẩn bị cái này một thùng nước thuốc, hắn nhưng mà không thiếu tiêu phí tâm tư, thậm chí có thể nói là dốc hết liền tất cả cất giấu, cũng coi là xuống vốn gốc. Bất quá, những thứ này đối với hắn mà nói cũng coi là không thể cái gì, chỉ cần hắn lần này có thể thành công giải độc, coi như là tiêu phí nhiều đi nữa, hắn cũng tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. 6 ngày, đã dòng dã đã qua 6 ngày, dựa theo trong điển tịch mặt theo như lời, chỉ cần 7 ngày, độc của ta thì có thể giải trừ, có thể cái này đã qua 6 ngày lâu, vì sao ta trong thân thể độc tố một tia đều không gặp thiếu. Đây rốt cuộc là tại sao? Một bên chậm rãi hấp thu nước thuốc bên trong năng lượng, Đậu Thiên Trương chân mày không khỏi thật chặt nhíu lại. Theo đạo lý mà nói, nếu như cái này một thùng nước thuốc thật quản dụng, như vậy hắn trong thân thể độc tố chí ít cũng hẳn bị thanh trừ 7-8 phần mới đúng, có thể sự thật nhưng là, từ đầu đến giờ, hắn căn bản cũng không có cảm nhận được trong thân thể độc tố có giảm thiếu. Dưới mắt chỉ còn lại có một ngày không tới thời gian, nếu như dựa theo tình huống trước mắt đến xem, hắn lần này giải độc, sợ rằng 80% là phải thất bại. Đáng chết, thằng nhóc kia rốt cuộc cho ta uống cái gì độc? Vì sao liền trong điển tịch mặt ghi lại có thể giải trừ trăm độc ngọc lộ thang cũng không có hiệu quả chút nào? Đây rốt cuộc là tại sao? Hung hãn siết chặt quả đấm, hắn lúc này đã rõ ràng, rất rõ ràng, hắn lần này hiển nhiên là thất bại, cái này một thùng để cho hắn táng ra bại sản giải độc linh dược, căn bản là một chút hiệu quả cũng không có. Chậc chậc, đại trưởng lão đây là đang luyện thần công gì? Lại thế nào đem mình ngâm ở trong thùng thuốc? Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên ở trong mật thất vang lên. Tiếng cười chính giữa tràn đầy chế nhạo mùi vị. T. Nghe được cái này tiếng cười, đang thùng gỗ chính giữa âm thầm nổi giận đại trưởng lão nhất thời vẻ mặt biến đổi, trên mặt không kiềm được thoáng qua vẻ khiếp sợ, đáy mắt càng là tràn đầy hoảng sợ. Vừa nói, hắn chính là vội vàng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, vừa vặn thấy một cái quen thuộc chàng trai trẻ từ mật thất xó xỉnh đi ra, cười xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi làm sao liền trong này cũng tìm được? Điều này sao có thể? Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Đậu Thiên Trương cặp mắt trừng tròn xoe, rõ ràng cho thấy bị dọa sợ không nhẹ. Căn mật thất này chính là hắn bí ẩn nhất lãnh địa riêng, toàn bộ Thanh Minh Tông từ trên xuống dưới, cũng chỉ có chính hắn biết căn mật thất này tồn tại, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, Vân Tiêu là như thế nào tìm được nơi này, hơn nữa ở hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống xuất hiện ở này. Hi hi, đại trưởng lão chẳng lẽ là quên, sau lưng ta nhưng mà đứng một vị thần sư cường giả, nếu như liền điểm này mà thủ đoạn cũng không có, vậy ta há lại dám cùng đại trưởng lão ngài so tài. Thấy Đầu Thiên Trương hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi cẩn thận quan sát trước mắt thùng gỗ, cùng với thùng gỗ chính giữa màu xanh lá cây linh dịch tới. Ha ha, không tệ sao, giải độc thần mục thanh đàn mục, có thể giải trừ trăm độc ngọc lộ thang, xem ra đại trưởng lão không phải đang tu luyện, mà là muốn cho mình giải độc à. Đối với đại trưởng lão một bộ này dụng cụ, hắn dĩ nhiên là liếc mắt liền nhìn ra cái ở giữa manh mối, chẳng qua là, đối với vị này cách làm, hắn thật sự là có chút không có sức than khổ. Ngọc lộ thang, vật này hắn dĩ nhiên biết, nhắc tới, loại này do trên trăm loại giải độc linh dược, phụ trợ đặc thù ngọc chấp phân phối mà thành cháo, đối với giải độc xác thực rất có hiệu quả, giống vậy kịch độc, cái này một thùng nước thuốc trên căn bản có thể đạt tới giải độc mục đích. Muốn đến đại trưởng lão vì chuẩn bị cái này một thùng nước thuốc, nhất định là bỏ ra giá không nhỏ. Nhưng vấn đề là, ngọc lộ thang có thể giải độc không giả, nhưng hắn luyện chế độc dược, há lại là chính là ngọc lộ thang có thể giải trừ. Hắn đang luyện chế độc dược lúc đó, nhưng mà đem mình ngũ hành lực đầy đủ đều dùng đi vào, muốn giải trừ hắn độc, như vậy cũng chỉ có thể là do hắn tự mình ra tay, dùng giống nhau thủ pháp luyện chế giải độc đan mới được. Hắn tin tưởng, dõi mắt toàn bộ thế gian, tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai có thể giải trừ hắn cái phim này độc người. Ngươi đang nói gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Bổn tọa đang tu luyện, nơi nào là cái gì giải độc? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, đại trưởng lao ánh mắt không khỏi có chút né tránh, nhưng là lại cũng không dám đi xem Vân Tiêu ánh mắt. Hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại liếc mắt một cái liền nhận ra ngọc lộ thang, ở hắn muốn đến, coi như Vân Tiêu sau lưng có thần sư cường giả giúp đỡ, nhưng cũng không nên đối với linh dược chuyện như vậy biết rõ mới đúng. Được rồi, đại trưởng lão cũng không cần che giấu, ta vừa không có kỳ quái tội ý ngươi. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Đối với đại trưởng lão cách làm, hắn ngược lại cũng hoàn toàn có thể hiểu, dẫu sao, bỏ mặc đổi là ai, cũng không hy vọng mình bị người khác dùng độc dược khống chế, đại trưởng lão là mình tìm giải độc phương pháp, quả thật lại chuyện không quá bình thường tình. Đại trưởng lão các hạ, ngài vẫn là mặc xong quần áo đi ra đi, độc của ta, cũng không phải là chính là ngọc lộ thang có thể giải trừ, đừng nói là 7 ngày, ngươi coi như là ở bên trong ngâm 7 năm, chỉ sợ cũng đơn giản chính là ngâm phải càng xanh lá một ít thôi. Nhìn lướt qua đã ít một chút dược lực nước thuốc, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia thương tiếc. Phải biết, ngọc lộ thang nguyên liệu cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu như đối phương chế biến thuốc nước linh thảo đặt ở tay hắn bên trong, tuyệt đối có thể luyện chế ra một lò hoàn mỹ giải độc đan tới, nhưng bây giờ sao, nhưng là tất cả đều bị đại trưởng lão làm năng lượng lãng phí hết. Ai, cũng được, xem ra bổn tọa chỉ có thể là nhận mệnh à. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Đậu Thiên Trương không khỏi khổ sở lắc đầu một cái, sau đó chính là thân hình chớp mắt, từ trong thùng thuốc mặt bay ra, hơn nữa nhanh chóng cho mình mặc vào áo quần, đồng thời đem thuốc thùng thu vào, cũng không biết là không phải phải đợi Vân Tiêu rời đi sau đó tiếp tục ngâm. Đại trưởng lão, thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần phải đi lãng phí tâm tư ở giải độc phía trên, ngươi yên tâm, đến khi đại kiếp đã qua, nếu như đại trưởng lão có thể sống sót mà nói, ta là nhất định sẽ đem giải độc đan dược cho ngươi. Thấy đối phương đem thuốc thùng thu hồi, Vân Tiêu hắn cũng lười đi để ý tới, mà là tiếp tục cười lên tiếng. Nói lời trong lòng, hắn cũng không có nghĩ tới một mực khống chế đối phương, trước sở dĩ làm như vậy, đó cũng là cưỡng bức không biết làm sao, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hắn nhất định sẽ giúp đối phương đem giải độc chính là. Tốt lắm, tạm lại không nói những thứ này, ta lần này tới, chính là có chuyện quan trọng muốn cùng đại trưởng lão thương nghị, đại trưởng lão cảm thấy là ở chỗ này nói, hay là đi bên ngoài nói. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1395, tâm phục khẩu phục. Phải nói tránh sự, dĩ nhiên không thể ở ưu ám mật thất dưới đất bên trong. Rất nhanh, Vân Tiêu cùng đại trưởng lão chính là rời đi mật thất, đi tới đại trưởng lão phòng tiếp khách chính giữa. Không biết Vân đảng chủ có đại sự gì muốn cùng bổn tọa thương nghị, bây giờ có thể nói thẳng. Phân chủ khách ngồi xuống, đại trưởng lão vững tâm thần, cái này liền trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu mở miệng dò hỏi. Cho đến ngày nay, hắn cùng Vân Tiêu cũng thuộc về thực cũng coi là bạn cũ. hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu hẳn sẽ không đem hắn như thế nào, mà hắn cũng không cần phải cùng Vân Tiêu khom lưng quỳ gối, bởi vì là như vậy chỉ có thể để cho Vân Tiêu càng xem thường hắn, hơn nữa Vân Tiêu cũng chưa chắc sẽ thích. Là chuyện thú triều, không biết đại trưởng lão phái đi ra ngoài thái mắt, gần đây có thể có cái gì tin tức trọng đại truyền về. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu vào lúc này căn bản không có tâm tư đi chú ý những thứ khác, đồng dạng là nói ngay vào điểm chính. Chuyện thú triều. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại trưởng lão lông mày khẽ nhíu một cái, sắc mặt giống vậy nghiêm túc một kia, ta thai mắt vẫn luôn có bên ngoài hoạt động, dựa theo bọn họ báo cáo, dưới mắt thú triều tựa hồ đã tiến vào tương đối vững vàng giai đoạn, ngoài ra, Thanh Minh Tông bên này cũng đã lâu không có gặp qua thú triều tập kích. Vân Tiêu nếu không phải nói, hắn thật vẫn đều phải đem thú triều quên đến sau, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn núp ở trong mật thất ngâm thuốc táo, bởi vì là từ hắn nắm giữ tin tức tới xem. Dưới mắt Thanh Minh Tông hạt khu bên trong thú triều căn bản là không đủ gây sợ hãi, hoàn toàn không cần phải để cho hắn đưa vào quá nhiều tinh lực. Xem ra đại trưởng lão quả nhiên còn không hiểu tình huống. Nghe được đại trưởng lão trả lời, Vân Tiêu cao mày, dĩ nhiên là cảm giác được đại trưởng lão buông lòng tâm tính. Làm sao? Vân đảng chủ đây là dò thăm cái gì trọng đại tin tức sao? Không ngại nói nghe một chút. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, đại trưởng lão không khỏi tâm thần căng thẳng, vội vàng lần nữa hỏi tới. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu không thể nào biết vô duyên vô cớ hỏi tới những thứ này, mà vừa nghĩ tới Vân Tiêu ban đầu cho hắn cung cấp trọng yếu tình huống, hắn chính là càng không dám khinh thị đứng lên. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, ta ở thành cổ cùng Thanh Minh Tông giao hội vùng, gặp phải một chi đặc thù bầy thú, chi này bầy thú số lượng không nhiều, chỉ có 100 da mặt số lượng, bất quá, cái này hơn 100 đầu ma thú, nhưng là tất cả đều đạt tới có thể so với thiên vị cảnh cường giả cấp bậc, không biết như vậy tin tức. Đối với đại trưởng lão mà nói có tính hay không là trọng đại tin tức. Cái gì? Hơn 100 đầu thiên vị cảnh linh thú xây dựng bầy thú. Cái này vẫn còn có loại chuyện này. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn một bộ dáng bình tĩnh đại trưởng lão nhất thời thông suốt đứng dậy, trên mặt đều là một mảnh vẻ khiếp sợ, đáy mắt lại là không kiềm được thoáng qua chút lo lắng. Hơn 100 đầu thiên vị cảnh linh thú, chỉ là nghe một chút sẽ để cho người giận cả tóc gáy, nếu như vậy một chi bầy thú đột nhiên hạ xuống Thanh Minh Tông mà nói, mặc dù cũng chưa đến nỗi đem Thanh Minh Tông như thế nào, nhưng liền Thanh Minh Tông trước mắt phòng thủ tình trạng, sợ rằng thiếu không thể phải được bị một phen tổn thất không nhỏ. Không sai, chính là hơn 100 đầu thiên vị cảnh linh thú, hơn nữa, những linh thú này đầu lĩnh chính là một đầu đại thiên vị cảnh ma hổ, còn có hai đầu có thể so với đại thiên vị cảnh vượn ma, trừ cái này ra, chúng còn có linh ba thú ở trên trời tuần tra, sợ rằng bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay, chúng cũng biết thời gian đầu tiên đạt được thông báo. Gật đầu một cái, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, chính là đem hắn nơi hiểu được tình huống hết sức cố gắng cặn kẽ nói cho đối phương, cũng tốt để cho đối phương làm được trong lòng hiểu rõ, từ đó làm ra tương ứng ứng đối. Đại thiên vị cảnh linh thú đầu lĩnh, còn có linh ba thú làm lính tuần phòng, ba. Đến khi nghe Vân Tiêu giới thiệu, đại trưởng lao sắc mặt đã sớm ngưng trọng nhanh hơn muốn nhỏ ra nước, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai thú triều sau lưng, thì đã nổi lên ra kinh khủng như vậy nguy hiểm. Đại thiên vị cảnh linh thú đầu lĩnh. Cái này đã đủ dọa người, mà hơn nữa để cho hắn không có nghĩ tới là, đối phương lại còn có linh ba thú làm lính tuần phòng. Đối với linh ba thú, hắn nhiều ít vẫn là có chút hiểu, vậy chờ hiếm thấy linh thú, sợ rằng đã nhiều năm cũng không có ở Thanh Minh Tông hạt khu xuất hiện qua, có thể tưởng tượng, những cái kia linh thú bầy có linh ba thú tuần tra, nhất định chính là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mà hắn lúc này cũng rốt cuộc rõ ràng, vì sao hắn phái đi ra ngoài nhiều như vậy thay mắt, nhưng lại không người dò thăm tình huống trọng yếu như vậy. Có linh ba thú tuần tra, coi như hắn phái ra những cái kia hai mắt phát hiện đối phương, sợ cũng đã sớm bị đối phương nhận ra được, sau đó trực tiếp xóa bỏ diệt khẩu. Đại trưởng lão, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa, ta đề nghị, đại trưởng lão nhanh lên làm ra nhằm vào tính chất bố trí, ngoài ra, núi thần trôi lơ lửng lên những cái kia đại thiên vị cảnh cường giả, cũng là thời điểm để cho bọn họ xuống hoạt động một chút. Đối với núi thần trôi lơ lửng phía trên có đại thiên vị cảnh cường giả chuyện, hắn ở ban đầu đi núi thần lúc cũng đã chú ý tới. Tuy nói núi thần trôi lơ lửng phía trên những cái kia tạo hóa cảnh cường giả không thể tùy tiện ra tay, nhưng những ngày đó vị cảnh cường giả, nhưng là hoàn toàn có thể từ núi thần chính giữa đi ra, là dưới mắt Thanh Minh Tông phân ưu giải nạn. Nhắc tới, chỉ bằng vào Thanh Minh Tông các nơi linh phong lên những ngày qua vị cảnh cường giả dự trữ, thật vẫn chưa chắc có thể chịu đựng được. Xem ra ngươi biết thật đúng là không thiếu, kỳ quái không thể tông chủ đại nhân liền tông chủ làm đều cho ngươi. Nghe Vân Tiêu nói đến núi thần trôi lơ lửng lên thiên vị cảnh cường giả, đại trưởng lão cặp mắt khẽ híp một cái, trong bụng đối với Vân Tiêu chính là càng thán phục đứng lên. Núi thần trôi lơ lửng lên xác thực có không ít thiên vị cảnh cường giả, Nhiều năm như vậy tới, Thanh Minh Tông ra đời qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người, mà trong đó rất nhiều người, cũng sẽ ở nào đó trong chốc lát lặng lẽ biến mất, mà đây một nhóm người, chính là bị phía trên chọn chúng, đi núi thần trôi lơ lửng đi dốc lòng tu hành. Ban đầu, hắn thật ra thì cũng có đi núi thần trôi lơ lửng tu hành cơ hội, chỉ bất quá, hắn sau tới chọn liền muốn làm lớn trưởng lão, vậy thì buông tha vậy chờ cơ hội, cuối cùng ngồi lên trước đại trưởng lão. Ở hắn xem ra, làm đại trưởng lão cùng đi núi thần tu hành, đây thật ra là hai con khác đường về cùng đích con đường, núi thần phía trên hoàn cảnh cùng tài nguyên có thể để cho người ném nhưng nghĩ vậy, một lòng đắm chìm vào tu hành chính giữa, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ hết sức nhanh chóng. Nhưng vấn đề là, một khi tiến vào núi thần, vậy thì đồng nghĩa với rất khó từ bên trong thoát khỏi, đến lúc đó liền tối thiểu tự do cũng bị mất. Mà làm đại trưởng lão mặc dù không hưởng thụ được núi thần phía trên tài nguyên, nhưng lại có thể hưởng thụ bên ngoài tài nguyên, chỉ bất quá chỉ là phải bỏ ra một ít khổ cực mà thôi, nhưng chí ít có thể tùy tâm sử dụng, không cần cả ngày im lìm ở núi thần trên. Vân Đảng chủ, đối với ngươi cung cấp tin tức, bổn tọa thật là vô cùng cảm kích, bỏ ra những phương diện khác không nói, bổn tọa đối với Vân Đảng chủ, thật hết sức bội phục. Lần trước gian tế chuyện kiện, lần này thú triều đột biến chuyện, vô luận là bên nào, đối với Thanh Minh Tông cùng 36 đại tông môn mà nói, cũng có thể nói là hết sức mấu chốt, mà những tin tức này, lại có thể đều là Vân Tiêu cung cấp. Hê hê, đại trưởng lão không cần như vậy, ta chỉ bất quá chỉ là làm Thanh Minh Tông đệ tử chuyện nên làm thôi. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu hắn cũng lười ôm phần này mà công lao, tốt lắm, nên làm như thế nào, đại trưởng lão bây giờ hãy bắt đầu đi, ta liền tạm thời cáo tử. Dứt lời, hắn thân hình chính là trực tiếp biến mất không gặp, giống như là chưa bao giờ đã tới vậy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1396, mập mạp mê mang. Đây mới thật sự là siêu cấp cường giả à, tới vô ảnh đi vô tung, hỏi dò, thế gian làm sao biết tồn tại kinh khủng như vậy thiên tài người. Đến khi Vân Tiêu nói chuyện bây giờ liền biến mất không gặp, đại trưởng lao trên mặt không kiềm được thoáng qua khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hâm mộ, đáy mắt lại là lóe lên phức tạp ánh sáng. Vân Tiêu người thủ đoạn, thật để cho hắn một chút nóng nảy cũng không có, thời khắc này phòng khách rõ ràng là đang đóng cửa, có thể Vân Tiêu lại có thể nói đến là đến nói đi là đi, vẹn vẹn là cái này hạng nhất thủ đoạn, sẽ để cho hắn chấn kinh đến không muốn không muốn. Ở hắn nơi biết cường giả chính giữa, hắn chỉ biết là vị kia tông chủ đại nhân có bản lãnh bực này, trừ cái này ra, coi như là Thanh Minh Tông những cái kia tạo hóa cảnh lão tổ, cũng căn bản không thể nào làm được như vậy. Những người đó tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không thể nào làm được xuyên tường mà qua. Hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được. Thôi, trước hay là suy nghĩ một chút phải như thế nào xử lý chuyện trước mắt đi, man tộc rốt cuộc điều động mạnh hơn thủ đoạn, muốn đến tất cả đại tông môn lại muốn tiếp tục gìn giữ thực lực sợ là không được, ta cũng là thời điểm mời tông chủ đại nhân phái người xuống à. Ở hắn vốn là muốn tới, nếu như có thể, hắn sẽ tận lực dẫn Thanh Minh Tông dưới mắt những cường giả này chống đỡ một trận, nhưng giờ phút này biết được man tộc lại có thể điều động thuần túy do linh thú thành lập mà thành bầy thú. Chỉ bằng vào Thanh Minh Tông dưới mắt lực lượng, đó là nhất định không đủ dùng. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn bỗng dưng run tay một cái, liền đem mình cùng vị kia tông chủ đại nhân tiến hành liên lạc cái loa lấy ra ngoài. Cáo biệt đại trưởng lão, Vân Tiêu cũng không có ở Thanh Minh Tông lưu lại, mà là trực tiếp lắc mình rời đi Thanh Minh Tông, chạy thẳng tới thành cổ phương hướng đi. Hắn trước đột nhiên cùng trừ ma đội tách ra, chạy đi một người hành động đơn độc, đối với lần này, chắc hẳn mập mạp nhất định sẽ thập phần lo lắng, cho nên hắn dĩ nhiên là phải đi về theo như đối phương báo tin bình an. Dĩ nhiên, báo bình an là một mặt, chủ yếu nhất, hắn nhất định phải để cho mập mạp nhận rõ thực tế dưới mắt, muốn giữ được thành cổ, tuyệt đối không phải mập mạp cùng hắn hai người liền có thể làm được, coi như là cộng thêm ba đại gia tộc ba vị lao tổ tông, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thành. Cho nên, ở lớn cấp hoàn toàn bùng nổ trước, hắn nhất định phải để cho mập mạp cho bình gia lưu tốt đường lui, tránh cho bình gia lúc này biến mất, trở thành lịch sử bụi mù. Hắn đã tiếp xúc qua bình gia vị lão tổ tông kia, nhìn ra được, vị kia bình gia lão tổ tông cũng không thế nào để ý gia tộc diệt vong, dẫu sao, đến đối phương vậy chờ cảnh giới, thật ra thì đối với bất kỳ chuyện đều đã thấy rất nhạt, nhất là đối phương một lòng nghĩ là tông môn trả thù, dường như tông môn ở hắn trong lòng địa vị, còn phải ở nhà tộc trên. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn tránh rời thuật vô hình chính giữa chính là tăng nhanh tốc độ, không bao lâu, hắn chính là đã tới thành cổ, hơn nữa trực tiếp hạ xuống ở bình gia. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi trở về còn thật là đúng lúc, nếu như trễ nữa một hồi mà nói, ta cũng muốn đi ra ngoài tìm ngươi. Đi tới bình gia, Vân Tiêu thời gian đầu tiên chính là xác định mập mạp phương vị, sau đó ở đối phương trước mặt hiện thân đi ra, mà khi nhìn thấy hắn lúc xuất hiện, mập mạp quả thực vui vẻ có phải hay không, trực tiếp liền là cho hắn một cái ôm chầm thật chặt. Ta không phải đã nói rồi sao, bằng ta thực lực, lại không khả năng sẽ có nguy hiểm gì, ngươi chạy ra ngoài tìm ta làm chi. Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu cười lắc đầu một cái, nhưng là chân thực cầm đối phương không có biện pháp. Hi hi, biết ngươi lợi hại, bất quá thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, một mình ngươi người hành động đơn độc, cuối cùng vẫn là nhất định có tính nguy hiểm, cho nên lần sau vẫn là mang theo ta tương đối khá. Gãi đầu một cái, mập mạp cũng biết mình là mù lo lắng, dẫu sao, nếu như là liền Vân Tiêu cũng không giải quyết được nguy hiểm, như vậy thì coi là hắn đi cũng là cho không, thậm chí còn có thể sẽ kéo Vân Tiêu chân sau. Tốt lắm, không nói những thứ này, những người khác đâu. Cũng hồi riêng mình ra tộc sao. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trực tiếp ở gian phòng bàn cạnh ngồi xuống, một bên cho mình rót ly nước, vừa hướng mập mạp dò hỏi. Ừ, ngoài ra hai đại cao thủ của gia tộc, trực tiếp bị ta đuổi trở về riêng mình gia tộc. Bình gia cao thủ vào lúc này cũng đều đã đi về nghỉ, đúng rồi, vậy bốn vị bị ta an bài ở bình gia phòng khách, đợi ngươi trở lại đối với bọn họ tiến hành an bài. Ở Vân Tiêu đối diện ngồi xuống, mập mạp cũng là mình rót đầy một ly, nói xong, chính là trợ thực một hớp. Hắn thật ra thì cũng vừa mới vừa về đến gia tộc không bao lâu, nhưng là liền một hớp nước cũng còn chưa kịp uống. Trước hết để cho bọn họ nghỉ ngơi chốc lát đi, mập mạp, ta có một việc muốn cùng ngươi nói, bất quá ngươi nghe qua sau đó. Tốt nhất không được tiết lộ cho những người khác. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu vẻ mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, nhìn thẳng mập mạp nói. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Ha ha, có lời gì, ngươi cứ việc nói chính là, chúng ta huynh đệ bây giờ, làm cho như vậy chính thức làm gì. Ngươi yên tâm, ngươi nói với ta mà nói, ta một chữ cũng sẽ không tiết lộ cho những người khác. Thấy Vân Tiêu đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, mập mạp trong bụng không khỏi hơi rét một cái, lúc này mới cười lên tiếng. Được. Vậy ta hãy cùng ngươi nói thẳng đi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, vậy thì đem Viêm Hoàng đại thế giới dưới mắt đối mặt đại kiếp nói cho đối phương, bao gồm 36 đại tông môn cùng man tộc cân đoán giữa đợi một chút, tóm lại, ở hắn một phen giải thích sau đó, hắn hiểu biết tình huống, mập mạp trên căn bản cũng đã biết rõ. Sự việc đại khái chính là như vậy, dưới mắt thú triều, đơn giản chính là man tộc dò xét thôi, phỏng đoán không bao lâu, man tộc cường giả thì sẽ hạ xuống, khi đó cũng không ai biết cái thế giới này sẽ biến thành bộ dạng gì. Nhìn mập mạp dần dần trở nên sắc mặt ngưng trọng, Vân Tiêu đơn giản làm một tổng kết, cái này liền ngừng lại, đem thời gian giao cho mập mạp, cũng tốt để cho đối phương có một cái tiêu hóa thời gian. Thì ra là như vậy, nói như vậy, chúng ta trước làm những chuyện kia, rất có thể căn bản là uổng phí khí lực. Trầm ngâm hồi lâu, mập mạp chân mày một cách tự nhiên nhíu lại, chợt hít sâu một hơi nói. Có thể nói như vậy, man tộc thực lực không thể khinh thường. Một khi cùng 36 đại tông môn khai chiến, cũng không ai biết sẽ tạo thành bao lớn phá xấu xa, đến lúc đó thành cổ phải chăng có thể may mắn tránh khỏi, thật không có người có thể bảo đảm. Thấy mập mạp coi như sắc mặt bình tĩnh, Vân Tiêu cân nhắc một chút ngôn ngữ, không nhẹ không nặng nói. Đây có thể là thật không phải một cái tin tốt. Nghe vậy, mập mạp khỏe miệng gạt gạt, lúc này mới bùi ngùi thở dài nói. Nhìn ra được, đối với Vân Tiêu hôm nay nơi nói cho hắn những thứ này, hắn nhiều ít vẫn là có như vậy một tia khó mà tiếp nhận, bất quá cũng may hắn hôm nay thực lực đã xưa không bằng nay, năng lực chịu đựng cũng nếu so với trước kia mạnh quá nhiều. Huynh đệ, giúp ta ra chủ ý đi, phải làm sao, ngươi nhất định so ta rõ ràng. Yên lặng chốc lát, mập mạp cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, tràn đầy nhờ giúp đỡ nói. Hiển nhiên, lập tức biết được liền nhiều như vậy tin tức, hắn lúc này vẫn là có chút luống cuống. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1397. Quên sống chết. Đối với mập mạp mà nói, hắn mặc dù ở Vân Tiêu dưới sự trợ giúp trở thành một cái cao thủ hàng đầu, nhưng nhiều nhất, hắn cũng chỉ có thể coi như là một cái nhỏ nhà giàu mới nổi thôi. Những năm gần đây, hắn đã sớm qua thói quen tiêu diêu tán tràn đầy sinh hoạt, tuy nói là một đoạn thời gian bình gia thiếu chủ, nhưng trên căn bản tất cả đều là mặc cho người định đoạt. Dưới mắt, khi biết được liền bình gia đối mặt tình cảnh lại có thể như vậy nghiêm nghị lúc đó, hắn tạm thời bây giờ còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Huynh đệ, ta đầu óc có chút loạn, nên làm như thế nào, vẫn là ngươi cho ta chi cái chiêu đi, để cho chính ta suy nghĩ, ta thật sự là làm theo không ra. Chật quơ quơ đầu mình, mập mạp thật có loại một cái đầu hai cái lớn cảm giác, giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai bình gia thiếu chủ cũng không phải là dễ làm như vậy, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn, nếu như hắn chỉ là một bình gia đệ tử bình thường mà nói, như vậy hoàn toàn có thể cái gì cũng không muốn, trời sắp xuống. Cũng là do bình gia những cái kia to con đi chệ vào. Nhưng dưới mắt, hắn nếu thành là bình gia thiếu chủ, lại là bình gia chính giữa thực lực người mạnh nhất, những chuyện này, tự nhiên làm theo liền phải rơi vào liền hắn trên mình. Mập mạp, làm anh em, thật ra thì ta ý kiến rất đơn giản, ngươi cùng ta hồi Thanh Minh Tông, chỉ cần đến Thanh Minh Tông, bằng vào ngươi thực lực bực này, căn bản không cần lo lắng có nguy hiểm gì, mà cho dù có, ta cũng có thể bảo vệ ngươi bình an. Nghe được mập mạp hỏi mình, Vân Tiêu cau mày, sau đó chính là nói thẳng. Đối với hắn mà nói, bình gia cũng tốt, thành cổ cũng được, có phải hay không bảo vệ ở, thật ra thì căn bản cùng hắn không có quan hệ gì, dẫu sao, lần này đại kiếp, người chết thật sự là quá nhiều, mà những người khác có thể chết, thành cổ người lại có vì sao không thể chết được. Cùng ngươi hồi Thanh Minh Tông. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, hiển nhiên là có chút động tâm. Thanh Minh Tông làm một siêu cấp đại tông môn, trong đó cao thủ đông đảo, hắn tự nhiên rất hy vọng có thể gia nhập trong đó, trở thành Thanh Minh Tông một phần tử, huống chi còn có Vân Tiêu cái này sống chết huynh đệ làm bạn, thật sự là một kiện lại thoải mái bất quá sự việc. Chẳng qua là, như vậy ý niệm mới vừa sinh ra, hắn sắc mặt chính là hơi tối sầm lại. Huynh đệ, ta nếu là theo ngươi đi Thanh Minh Tông, vậy bình gia bên này lại như thế nào cho phải? Chẳng lẽ muốn để cho nó tự sanh tự diệt sao? Nếu như hắn không phải bình gia thiếu chủ mà nói, như vậy giờ khắc này hắn muốn cũng sẽ không muốn, tất nhiên sẽ thời gian đầu tiên đồng ý Vân Tiêu đề nghị, nhưng vấn đề là, hắn dưới mắt còn chỉ vào bình gia thiếu chủ thân phận, cho nên, Vân Tiêu đề nghị, hắn căn bản không biện pháp trực tiếp đáp ứng. Chưa nói tới tự sanh tự diệt, bình gia cũng không phải là không có chút nào sức chiến đấu, ngươi cũng biết, ngươi bình gia chỗ sâu còn có một vị lao tổ tông trấn giữ, cộng thêm ngươi bình gia những cao thủ kia. Nhắc tới nhưng là nếu so với những cái kia phổ thông gia tộc môn phái mạnh hơn nhiều, thêm nữa nói, chúng ta dưới mắt suy tính đều là kết quả xấu nhất, có thể trên thực tế, thành cổ phải chăng sẽ kê tiếp đại chiến chính giữa bị vạ lây, bây giờ ai cũng không nói chính xác. Chép miệng một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng có thể cảm nhận được mập mạp mâu thuẫn tâm tình, bất quá, vừa nghĩ tới bình gia ban đầu đối với mập mạp làm, hắn vẫn cảm thấy mập mạp hẳn cùng hắn đi. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút nữa. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp trên mặt vẻ rằng co nồng hơn, tạm thời bây giờ vẫn là có chút khó mà chọn lựa. Đi Thanh Minh Tông cám dỗ thật quá lớn, nhất là ở hắn thực lực tiến nhiều, trở thành một cái siêu cấp cường giả sau đó, hắn liền đối với mạnh hơn cảnh giới càng hướng tới đứng lên. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn liền như vậy rời đi, sau này hắn thật có thể yên tâm thoải mái đi tu hành sao? Thực vậy, bình gia trước đối với hắn thật chưa ra hình dáng gì, nếu như không phải là Vân Tiêu mà nói. Hắn sớm muộn sẽ bị bình ra những cái kia huynh đệ dẫm ở dưới chân, coi như là giết chết hắn cũng không khỏi có thể. Có thể nói cho cùng, những người đó đều là huynh đệ hắn, hơn nữa, nơi này còn có cha mẹ hắn, còn có một chút đã từng đối với hắn tốt trưởng bối, thậm chí là ở hắn lúc còn rất nhỏ đối với hắn chiếu cố có thừa người làm, những thứ này đều là hắn không thể không suy tính vấn đề. Tạm thời bây giờ, hai cái thanh âm ở hắn trong ý nghĩ không ngừng giao phong, để cho hắn quấn quýt có phải hay không. Vân Tiêu cũng không có lên tiếng, có chút quyết định, hắn cũng không thể thay mập mạp đi làm, lời nên nói, hắn đều đã theo như đối phương nói rõ, còn như đối phương cuối cùng rốt cuộc muốn làm sao chọn, hắn sẽ tôn trọng ý đối phương. Thôi, huynh đệ, ngươi ý tốt, làm huynh đệ tâm lĩnh, bất quá, ta vẫn là quyết định muốn lưu lại, cùng bình gia mọi người cũng vai tác chiến, cùng nhau bảo vệ gia tộc này. Cũng không có để cho Vân Tiêu cùng quá lâu, thời gian không lâu, mập mạp trên mặt chính là lộ ra một tia kiên quyết vẻ. Chợt hướng về phía Vân Tiêu kiên định nói. Người suy nghĩ kỹ. Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu cau mày, hướng về phía đối phương lần nữa xác định nói. Suy nghĩ kỹ, ta lựa chọn lưu lại. Nghe được Vân Tiêu đúng là nhận, mập mạp không khỏi cười một tiếng, chợt nói như đinh chém sắt. Tuy nói bình gia người đối với hắn bất nhân, có thể nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy mình không thể đối với bình gia người bất nghĩa, nếu không, hắn lại cùng những cái kia ỷ mạnh hiếp yếu, duy lợi là toàn tính người có cái gì khác biệt. Đi Thanh Minh Tông, tương lai còn thì có nhiều cơ hội, nhưng nếu là bình gia không có, vậy thì thật không có, đến lúc đó coi như hắn muốn đi bảo vệ, cũng không khả năng lại có cơ hội. Cho nên, cân nhắc luôn mãi, hắn vẫn là quyết định lưu lại, nếu như cuối cùng là bình gia chết trận, đó cũng coi là không phụ lòng mình cái họ này. Ai, cũng được, nếu ngươi đã quyết định, ta ủng hộ ngươi lựa chọn chính là. Đạt được mập mạp khẳng định, Vân Tiêu không khỏi thở dài một tiếng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục khuyên. Thẳng thắn nói, đối với như vậy kết quả, hắn thật ra thì sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, lấy hắn đối với mập mạp biết rõ, đối phương nói cho cùng chính là một cái mạnh miệng mềm lòng người, hơn nữa đối với tình nghĩa hai chữ xem rất trọng. Bất quá như đã nói qua, nếu như mập mạp lựa chọn cùng hắn trực tiếp rời đi, hắn trong lòng sợ rằng nhiều ít cũng sẽ có như vậy một tia ngăn cách đi. Vân Tiêu, ta biết ngươi có rất nhiều cần phải bảo vệ người, nói thật, ta thật rất muốn cùng ngươi cùng nhau, giúp ngươi bảo vệ ngươi phải bảo vệ người. có thể dưới mắt bực này tình huống, chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu. Chép miệng một cái, mập mạp trên mặt không khỏi thoáng qua một tia ấy náy vẻ, hướng về phía Vân Tiêu thở dài nói. Những lời này hẳn là ta mà nói mới đúng. Nghe vậy, Vân Tiêu cười lắc đầu một cái, được rồi, nếu ngươi đã làm quyết định, vậy thì tuân theo ngươi bản tâm đi làm. Bất quá có một chút ngươi nhất định phải nhớ, bất luận đến lúc nào, ngươi cũng phải bảo vệ tốt mình. Nếu như bình gia thật không phòng giữ được mà nói, ngươi liền trực tiếp đi Thanh Minh Tông tìm ta. Ha ha ha, cái này không cần ngươi nói, nếu quả thật không phòng giữ được mà nói, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giữ được tánh mạng. Nói như vậy, chí ít còn có thể giúp bình gia lưu cái sau. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp không khỏi cao giọng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, lấy ra một quả nhẫn không gian tới. Huynh đệ, đây là ta là ngươi chuẩn bị lễ vật, lần trước ngươi nói phải rời khỏi lúc đó, ta cũng đã để cho người đi chuẩn bị, ta biết, lần này chỉ sợ là thật không giữ được ngươi, vật này, ngươi thu cất đi. Vân Tiêu giúp hắn nhiều như vậy, có thể hắn nhưng là không có biện pháp hồi báo Vân Tiêu cái gì, những thứ này chân quý linh thảo, cũng coi là hắn một chút nho nhỏ tâm ý. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1398, Vân Tiêu đề nghị. Nhìn mập mạp đưa tới nhẫn không gian, Vân Tiêu không cần hỏi, cũng biết trong này là cái gì. Cơ hồ là hơi chần chờ, hắn liền đem đối phương nhẫn không gian nhận lấy, chợt dường như tiếp thu vào. Đây là mập mạp tâm ý, hắn không có lý do gì không thu, huống chi hắn cũng biết, nếu như mình không thu, mập mạp là tuyệt đối sẽ không để cho hắn rời đi. Mập mạp, nếu ngươi lựa chọn lưu lại, như vậy chúng ta liền nói một chút ngươi lưu lại cần phải nên làm những gì đi. Vững tâm thần, Vân Tiêu sắc mặt hơi căng, hướng về phía mập mạp nghiêm nghị nói. Hi hi, chờ ngươi cho ta chi chiêu đâu, nói một chút ngươi ý kiến, ta lập tức đi ngay an bài thi hành. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp ánh mắt hơi sáng lên, vội vàng mặt đầy mong đợi nói. Hắn mặc dù lựa chọn lưu lại, có thể trên thực tế, hắn bây giờ trong đầu vẫn là có chút trống không, căn bản không biết mình rốt cuộc nên làm như thế nào, hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là chờ nguy cơ đến lúc cùng kẻ địch liều mạng, còn như kết quả. Vậy sẽ phải giao cho trời xanh tới quyết định. Thật ra thì nói tóm lại, ba đại thế gia thực lực vẫn là rất mạnh, ta cảm thấy, nếu như ba đại thế gia có thể đoàn kết lại với nhau, tạm thời vứt bỏ tất cả ân oán mà nói, cho dù có địch nhân tập kích, nhưng cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Thấy mập mạp mong đợi ánh mắt, Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, lúc này mới híp hai mắt nói. Đoàn kết lại với nhau. Làm sao cái đoàn kết pháp nhi? Giống như trước thành lập trừ ma đội như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá trừ ma đội chẳng qua là một bộ phận cực nhỏ lực lượng, mà ta cái gọi là đoàn kết lại với nhau, nhưng thật ra là hy vọng ba đại thế gia có thể tạm thời thuộc về là một nhà, tất cả ba đại thế gia cao thủ cũng hội tụ đến một gia tộc, tránh cho lực lượng quá mức tán, đến lúc đó bị địch nhân đập tan từng cái. Hắn trong lòng rõ ràng, trừ ma đội cũng không phải là ba đại thế gia tất cả lực lượng, ngoài ra hai nhà, hắn dưới mắt cũng không tốt nói, nhưng chỉ là bình gia, hắn cũng biết còn có mười mấy vị cường đại thiên vị cảnh lao tổ tông đâu. Nếu như ba đại thế gia bực này cấp bậc cao thủ cũng tụ tới một chỗ, nhất là vậy ba vị tạo hóa cảnh nhân vật, những người này tụ tập ở một nhà, đến lúc đó coi như là mạnh mẽ đi nữa thú triều đánh tới, bọn họ cũng hoàn toàn có thể trú đóng ở một phương, đem kẻ địch ngăn cản ở ngoài cửa. Cái này sợ rằng có chút không quá thực tế chứ. Nghe Vân Tiêu giải thích, mập mạp nhất thời há to miệng, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu cái gọi là đoàn kết lại có thể sẽ là cái ý này. Để cho ba đại thế gia tụ chung một chỗ. Cái này ở hắn xem ra căn bản là không quá có thể sự việc, cơ bản nhất, ba nhà muốn gom lại một nhà kia, đây chính là một cái khó giải quyết vấn đề. Thì ra như vậy Vân Tiêu ý tưởng, nói trắng ra liền chính là ba đại thế gia trong đó hai nhà muốn buông tha xào huyệt của mình, nhưng vấn đề là, ba đại thế gia kinh doanh nhiều năm, lại có ai sẽ nguyện ý buông tha xào huyệt của mình, chạy đến người ta ổ đi giúp người khác hộ viện trong nhà. Thật ra thì không việc gì không thực tế, ta lại theo ngươi thấu cái để, các người ba đại thế gia lão tổ tông. Thật ra thì chính là đồng môn sư huynh đệ, chỉ cần ba vị này lão tổ tông đứng ra làm quyết định, ngươi cảm thấy sẽ có người dám nói lên dị nghị sao? Hắn trước chỉ nói cho liền mập mạp, mình thấy qua bình gia lão tổ, nhưng đối với ba đại thế gia lão tổ tông quan hệ, hắn ngược lại là cũng không có cùng mập mạp nói. Ở hắn xem ra, chỉ cần ba đại thế gia lão tổ tông hiện thân, đến lúc đó chỉ cần ba người thống nhất ý kiến, tụ chung một chỗ căn bản cũng không phải là chuyện gì, dù là trong này liên quan đến một ít quan hệ lợi ích. Cũng hoàn toàn có thể từ từ thương lượng, muốn đến sớm muộn cũng có thể tìm ra trung hòa phương án tới. Cái gì? Vẫn còn có loại chuyện này. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng là không nghĩ tới ba đại thế gia lão tổ tông, vẫn còn có như vậy tầng một quan hệ. Nếu như Vân Tiêu nói không hoa mà nói, như vậy để cho ba đại thế gia tụ chung một chỗ, còn thật không là không thể nào chuyện. Mập mạp, muốn thúc đẩy chuyện này, nhất định phải để cho ba vị này lão tổ tông ra tay, ngoài ra, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp để cho ba đại thế gia cao tầng đều hiểu, hôm nay cũng không phải là tính toán lợi ích lúc này dưới mắt nguy cơ nổi lên bốn phía, thành cổ thời khắc đều có bị tiêu diệt nguy cơ, nếu như mọi người luôn là suy nghĩ mình về điểm kia mà lợi ích mà nói, đến lúc đó sợ rằng liền chết cũng không biết là chết thế nào. Cái này thật giống như là như thế cái đạo lý. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, mập mạp tâm tư chuyển động, sau đó chính là gật đầu đồng ý nói. Vân Tiêu nói những lời này, hắn là thật nghe lọt được, dưới mắt khắp nơi nguy cơ, thành cổ những người này nói trắng ra liền đã bị vây ở nơi đây, mà những người này muốn còn sống, vậy cũng chỉ có đoàn kết lại nhất trí đối bên ngoài một con đường có thể đi. Còn là anh em ngươi ánh mắt lâu dài, ngươi nói đúng, muốn còn sống, vậy nhất định phải không tiếc dứt bỏ lợi ích, ta muốn ta nhất định có thể thuyết phục bọn họ. Hung hăng nắm chặt quả đấm một cái, mập mạp vào lúc này đã có quyết định, vô luận như thế nào, hắn cũng phải dựa theo Vân Tiêu ý nghĩ thử một chút, mà đây cũng đích xác là ba đại thế gia duy nhất cơ hội. Ta tin tưởng ngươi nhất định làm được. Thấy mập mạp thân sắc, Vân Tiêu cũng là lộ ra một tia nụ cười vui mừng, tràn đầy khích lệ nói. Cái gọi là chuyện ở người làm, không có đi thử nghiệm trước, cũng không ai biết một chuyện phải chăng có thể làm thành, bất quá đúng như hắn theo như lời, hắn đối với mập mạp vẫn là tràn đầy lòng tin. Tới một cái, ba đại gia tộc cao tầng đều là người thông minh, bọn họ mới có thể nghĩ thông suốt cái nào nặng nhẹ. Thứ hai, mập mạp hôm nay thực lực hoàn toàn có thể nói là đánh khắp thành cổ không địch thủ, coi như là dùng võ lực uy hiếp, nhưng cũng đủ để cho những cái kia ba đại thế gia cao tầng khuất phục, huống chi còn có vậy ba vị lao tổ tông quan hệ ở bên trong. Đi trước gặp vừa gặp bình gia vị lao tổ tông kia đi, lúc cần thiết, ngươi có thể hướng hắn biểu diễn một ít mình lực lượng, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cùng hắn nói lại ta, có thể nói cho hắn đây chính là ta ý kiến, hy vọng hắn có thể tiếp nhận. Nói cho cùng, vậy ba vị lao tổ tông mới là mấu chốt, dẫu sao, cái này ba người nếu là cũng không muốn động, những người khác coi như đều đồng ý cũng không dùng, bất quá hắn tin tưởng, lấy vậy ba vị đa mưu túc trí, hẳn sẽ đồng ý đề nghị của hắn chính là. Ta biết, sau này ta đi ngay bình ra cấm địa, cầu gặp vị lao tổ tông kia một mặt, đem cái ở giữa quan hệ lợi hại cùng lao nhân ra ông ta nói rõ một phen, nhất định sẽ làm cho hắn đứng ra thúc đẩy chuyện này. Cắn răng, mập mạp vào lúc này đã hoàn toàn có ý nghĩ, thậm chí hắn đều đã quyết định, nếu như nếu cần, bình ra hoàn toàn có thể đứng ra làm một gương sáng, dẫn đầu bỏ qua bình ra sản nghiệp, dù sao những thứ này coi như không có, tương lai cũng là có thể lần nữa kiếm lại. Hê hê, đi chuẩn bị đi. Ta đi theo bốn tên kia trò chuyện mấy câu, sau đó cũng là thời điểm hồi Thanh Minh Tông. Thấy mập mạp đã hoàn toàn sắp xếp ý nghĩ, Vân Tiêu biết, mình là thời điểm yên tâm rời đi, mà chỉ cần mập mạp có thể hoàn thành chuyện này, thành cổ bên này, hắn không thể nghi ngờ có thể yên tâm không thiếu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1399, thần diệu khó lường. Trợ giúp mập mạp sắp xếp kế tiếp hành động ý nghĩ sau đó, Vân Tiêu cũng không có tiếp tục quấy rầy đối phương, mà là để cho đối phương thật nghiêm túc chuẩn bị. Mập mạp lần này nhiệm vụ cũng không thoải mái, phải chăng có thể thành công, tới một cái muốn xem mập mạp miệng lưỡi công phu, thứ hai vẫn là cần một ít vật khí, bất quá bỏ mặc thành công hay không, cái này cũng tuyệt đối là mập mạp một lần cơ hội rèn luyện. Đến khi cáo biệt mập mạp, Vân Tiêu cũng không có trực tiếp rời đi bình gia, mà là lắc mình ở giữa đi tới bình gia một căn phòng khách. Trong phòng, Diệu Pháp Tông chuyển thế nguyên lão nguyên áo tứ đại đệ tử, giờ phút này ở nơi này nghỉ ngơi. Bái kiến Vân Tiêu công tử ba. Đến khi Vân Tiêu đột nhiên ra bây giờ trong phòng, nguyên bản đang tán gẫu bốn người đều là vẻ mặt ngẩn ra, vừa nói chính là vội vàng rối rít đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu không người hành lễ nói. Vân Tiêu mạnh mẽ, bọn họ những ngày qua đã sớm có chút nhận thức, còn như Vân Tiêu có thể có ở đây không mở cửa phòng dưới tình huống liền trực tiếp tiến vào gian phòng chuyện, bọn họ ngược lại thì không có quá mức ngạc nhiên. Phải biết, Vân Tiêu ngày đó nhưng mà ở bọn họ nơi bố thiết bốn thần kết giới chính giữa cũng có thể ung dung người thoát khốn vật. Điểm này mà xuyên tường người thủ đoạn, nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Tất cả đều ngồi dậy nói chuyện đi. Thấy bốn người đối với mình làm lễ, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, vừa nói chính là khoát tay, còn không đợi bốn người đứng dậy, hắn chính là lấy mình lực lượng đem bốn người đỡ lên. Đa tạ Vân Tiêu công tử. Cảm nhận được thân thể không tự chủ được đứng thẳng đứng lên, bốn người đáy mắt đều là thoáng qua một tia rung động vẻ, lúc này mới lần nữa hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói cảm ơn. Bọn họ đều biết Vân Tiêu rất mạnh. Có thể kết quả mạnh mẽ tới trình độ nào, bọn họ còn thật không có một cái trực quan biết, dưới mắt Vân Tiêu lại lộ một tay, đây cũng là để cho bọn họ đối với Vân Tiêu lực lượng có tiến hơn một bước biết rõ. Bốn vị cảm thấy cái này bình ra như thế nào? Hay không còn nhập bốn vị pháp nhãn? Đến khi bốn người đứng thẳng đứng lên, Vân Tiêu ánh mắt cùng bốn người một vừa đối mắt một phen, lúc này mới cười lên tiếng. Hắn đối với cái này bốn người cũng không có gì thành kiến, huống chi dưới mắt, cái này bốn người đều là người hắn, có lời gì, hắn tự nhiên không cần phải cùng bọn họ vòng vo. Hồi Vân Tiêu lời của công tử, bình ra rất tốt, chúng ta bốn người đều rất thích. Nghe được Vân Tiêu cuối cùng đột nhiên hỏi như thế một câu, bốn người trên mặt đều là thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, cuối cùng vẫn là bốn người chính giữa đại sư huynh Lô Phương đứng dậy, đại biểu bốn người đáp lại nói. Bọn họ đều đã hiểu được, bình ra chính là mập mạp gia tộc, mà mập mạp lại là Vân Tiêu bạn, dưới mắt ngay trước Vân Tiêu mặt mà, bọn họ dĩ nhiên không dám nói bình ra không tốt. Ha ha, như vậy tốt nhất, ta còn lo lắng các người bốn cái sẽ không thích nơi này đâu, nếu các người đều rất thích nơi này, vậy kế tiếp đoạn này thời gian, các người cứ tiếp tục ở lại chỗ này, trợ giúp bình ra canh phòng phủ đệ tốt. Nghe được Lô Phương đáp lại, Vân Tiêu nhất thời cao giọng cười một tiếng, trợn mặt đầy vui mừng nói. Ách, ở lại bình ra canh phòng phủ đệ. Cái này. Nghe vậy, bốn người giờ mới hiểu được Vân Tiêu tại sao lại đột nhiên hỏi bọn họ như vậy vấn đề, náo loạn nửa ngày là phải đem bọn họ ở lại bình ra làm lao động. Người là Diệu Pháp Tông chuyển thế cường giả, bọn họ dĩ nhiên không muốn lưu ở bình ra địa phương như vậy, hơn nữa còn phải làm người làm chuyện. Mặc dù bọn họ ngoài miệng đều nói bình ra rất tốt, nhưng trên thực tế, đối với ở Diệu Pháp Tông vậy chờ nhân gian thánh cảnh nán lại cả đời bọn họ mà nói, bình ra ở bọn họ trong mắt, thật là hay cùng sơn cùng thủy tận không việc gì khác biệt. Làm sao? Bốn vị nhưng mà có gì không ổn sao? Mắt thấy bốn người phản ứng, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia vẻ không vui. Không, không có không ổn, không có bất kỳ không ổn nào, chúng ta bốn cái nguyện ý nghe theo Vân Tiêu công tử chỉ thị. Thấy Vân Tiêu như có không vui, bốn người đều là tâm thần căng thẳng, vội vàng rối rít tiến lên phía trước nói, sợ mình không cẩn thận để cho Vân Tiêu tức giận, đến lúc đó bị tội chỉ có thể là chính bọn họ. Không có không ổn liền tốt, được rồi, bốn vị chờ đứng, tất cả ngồi xuống mà nói chuyện đi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu dẫn đầu ở một bản giường nhỏ thấp phía trên ngồi xếp bằng ngồi yên, rồi mới hướng bốn người vây vây tay, tỏ ý bốn người ngồi qua tới. Lần này hồi Thanh Minh Tông, hắn không hề định đem cái này bốn người mang về. Mà trước khi đi, hắn dĩ nhiên phải đem muốn hỏi vấn đề tất cả đều hỏi một câu, hết khả năng tháo ra tim mình để nghi ngờ. Bốn vị, các người cùng ta nói một chút, Diệu Pháp Tông đến tuột cùng là một cái như thế nào tông môn? Đều nói Diệu Pháp Tông là 36 đại trong tông môn thực lực mạnh nhất, các người có biết Diệu Pháp Tông rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Đến khi bốn người ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, chính là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đối với Diệu Pháp Tông, hắn vẫn là tương đối hiếu kỳ. Viêm Hoàng đại thế giới 36 đại tông môn, Diệu Pháp Tông nếu có thể đạt được đệ nhất danh hiệu, chắc hẳn thực lực nhất định hết sức bất phàm, có thể kết quả đạt đến trình độ nào, hắn là không có biện pháp tưởng tượng. Vân Tiêu công tử muốn hiểu Diệu Pháp Tông. Nghe được Vân Tiêu hỏi, ba nam một nữ lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là đại sư huynh Lô Phương đứng dậy, tràn đầy kinh dị nói, không dối gạt Vân Tiêu công tử, Diệu Pháp Tông rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, coi như là chúng ta bốn cái cũng không khả năng nói rõ, tới một cái Diệu Pháp Tông luôn sẽ có chuyển thế trọng tu người gia nhập, mà những người này cuối cùng cũng sẽ đạt tới độ cao gì, cũng không phải là chúng ta bốn cái có thể biết hiểu. Bọn họ bốn người mặc dù thành công chuyển thế, có thể coi là đời trước, bọn họ cuối cùng cảnh giới cũng không có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, mà ở Diệu Pháp Tông chính giữa, không có đạt tới tạo hóa cảnh, vậy cho dù không thể là nhân vật lớn gì, dĩ nhiên cũng không có tư cách biết môn phái quá nhiều sự việc. À, lại có thể liền các người cũng không biết. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu nghe được, đối phương hiển nhiên không là đang dối gạt hắn, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này bốn người ở Diệu Pháp Tông địa vị sợ rằng cũng sẽ không quá cao, không biết những thứ này cũng về tình thì có thể lượng thứ. Được rồi, nếu các người đối với Diệu Pháp Tông lực lượng không rõ lắm giải trừ, như vậy chúng ta đừng nói cái này. Lắc đầu một cái, hắn ánh mắt hơi chớp mắt, nói một chút các người Diệu Pháp Tông chuyển thế trọng tu bí mật đi, đều nói các người Diệu Pháp Tông bên trong có chuyển thế trọng tu vô thượng pháp môn. Mà các người bốn cái thành tựu thành công chuyển thế người, hẳn sẽ không có tu luyện qua chứ. Đây mới là hắn rất muốn hiểu sự việc, Diệu Pháp Tông lấy chuyển thế trọng tu mà nổi tiếng, mà phải nói hắn đối với vậy chuyển thế trọng tu pháp môn không có hứng thú, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tuy nói hắn tự mình bởi vì là tinh thần lực quan hệ, coi như thật bỏ mình, cũng trên căn bản có thể lần nữa chuyển thế, nhưng hắn người bên cạnh cũng không có hắn bực này điều kiện, cho nên, nếu như có thể nói, hắn tự nhiên hy vọng có thể đạt được Diệu Pháp Tông vô thượng pháp môn. Nguyên lai Vân Tiêu công tử là muốn biết cái này. Nghe được Vân Tiêu lần này vấn đề, bốn người trên mặt đều là thoáng qua một vẻ bừng tỉnh, nhưng đáy mắt ánh sáng nhưng là khá là quái dị. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1400, bức tranh vạn sự luân hồi. Đối với Diệu Pháp Tông chuyển thế trọng tu pháp môn, đây tuyệt đối là Diệu Pháp Tông lớn nhất bí mật, toàn bộ Diệu Pháp Tông từ trên xuống dưới, không có bất kỳ người dám tiết lộ cho người ngoài điều bí mật này, nếu không thì sẽ bị Diệu Pháp Tông đuổi ra khỏi tông môn, thậm chí có thể là trực tiếp phế trừ tu vi, cuối cùng sống không bằng chết. Cho nên, nghe tới Vân Tiêu hỏi Diệu Pháp Tông chuyển thế trọng tu phương pháp, bốn người đáy mắt đều là có chút chần chờ, hiển nhiên là không quá muốn đem điều bí mật này nói cho Vân Tiêu. Hê hê, xem ra bốn vị ngược lại là đối với Diệu Pháp Tông rất trung thành, bất quá không quan hệ, các người cứ việc nói, ta sẽ là các người bảo thủ bí mật. Mắt thấy bốn người kinh nghi bất định thần sắc, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, sau đó chính là cười lên tiếng. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, Diệu Pháp Tông chuyển thế trọng tu pháp môn, tất nhiên là toàn bộ tông môn đều không phải tiết lộ ra ngoài cao nhất bí mật, cái này bốn người không dám nói, ngược lại cũng có tình ý có thể nguyên. Bất quá, hắn vào lúc này cũng không phải là cùng bốn người ở thương nghị, nếu như cái này bốn người không biết phải trái mà nói, hắn ngược lại cũng không để ý sử dụng thần sư thủ đoạn, đến lúc đó xui xẻo tuyệt đối là chính bọn họ. Hù hù hù, chúng ta dĩ nhiên là tin được Vân Tiêu công tử. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, bốn người ra mặt đều là run lên, dĩ nhiên là nhìn ra được Vân Tiêu đáy mắt ý uy hiếp, như đã nói qua, lấy bọn họ bốn người tình huống hôm nay mà nói, thật giống như cũng không việc gì nhưng đối với Vân Tiêu giấu giếm, dẫu sao, liền liền bọn họ mạng nhỏ mà, vào lúc này cũng toàn ở Vân Tiêu trong tay đâu. Vân Tiêu công tử, thật ra thì ngoại giới người vẫn luôn có chút hiểu lầm, mọi người cũng lấy là Diệu Pháp Tông chuyển thế trọng tu phương pháp chính là một bộ thần công bí pháp, có thể sự thật thật ra thì cũng không phải là như vậy. Hơi làm trầm ngâm, vẫn là Lô Phương đại biểu bốn người, hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Cái gì? Không phải thần công bí pháp. Vậy thì là cái gì? Nghe đối phương giải thích, Vân Tiêu nhất thời hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới sẽ có được như vậy một cái trả lời. Theo hắn giải trừ, toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới đều ở đây ngôn truyền Diệu Pháp Tông có chuyển thế trọng tu thần công. Nếu như Lô Phương nói là sự thật, vậy Diệu Pháp Tông thả ra đạn khói thật đúng là thật lợi hại. Thần công bí pháp, chỉ bất quá chỉ là Diệu Pháp Tông vì che người thai mắt mà thả ra tin tức giả. Thật ra thì, Diệu Pháp Tông chân chính có thể giúp người chuyển thế trọng tu, chính là một bức họa. Lô Phương ánh mắt nhanh tránh, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đem điều này quyết không thể tiết lộ ra ngoài bí mật nói cho Vân Tiêu. Dẫu sao, so sánh với bị trục xuất Diệu Pháp Tông, hắn sợ hơn chọc giận Vân Tiêu, bị Vân Tiêu một kiếm xóa bỏ. Một bức họa. Ngươi nói là, Diệu Pháp Tông mạnh nhất cậy vào, lại là một bức họa. Đến khi Lô Phương lần này tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu trên mặt vẻ kinh ngạc nồng hơn, cơ hồ là không tự chủ được thả ra tinh thần lực phong tỏa đối phương, cảm thụ đối phương phải chăng có nói láo. Người bất kỳ đang nói dối lúc đó, tất nhiên đều sẽ có nơi dị thường, nếu như Lô Phương có nói láo, tuyệt đối chạy không khỏi hắn cảm giác. Không sai, chính là một bức họa, một bộ treo ở Diệu Pháp Tông cấm địa thần bí cổ họa. Lô Phương ngược lại là không có bất kỳ dị thường, thấy Vân Tiêu kinh ngạc thần sắc, hắn không khỏi gật đầu một cái, lần nữa xác nhận nói. Ha ha, đây cũng là thú vị, một bộ cổ họa, lại có thể làm cho người ngộ được chuyển thế trọng tu pháp môn, ngươi ngược lại là không ngại nói một chút, vậy là một bộ như thế nào bảo bối bức họa. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu lúc này thật là càng hứng thú, hắn cơ bản năng chắc chắn, Lô Phương cũng không có nói láo, hơn nữa hắn cũng tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám lừa gạt mình. Chẳng qua là, một bức họa là có thể để cho người thành công chuyển thế, bỏ mặc nói thế nào, hắn vẫn là có chút không quá tin tưởng. Không dám giấu giếm Vân Tiêu công tử, Diệu Pháp Tông chỗ sâu bộ kia bức họa, chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Chẳng qua là, Vân Tiêu công tử muốn cho tại hạ nói ra cái nguyên do, tại hạ thật không làm được. Lắc đầu một cái, Lô Phương trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ quái dị, lúc này mới tràn đầy hãy nay nói. Làm sao? Một bức họa mà thôi, chẳng lẽ rất khó miêu tả sao? Các người bốn cái không phải cũng đã gặp sao? Nghe được Lô Phương nói như vậy, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, giọng cũng có chút trầm thấp. Vân Tiêu công tử minh giám, sư huynh hắn cũng không có nói láo. Thấy Vân Tiêu như có không vui, còn không đợi Lô Phương mở miệng, bốn người chính giữa duy nhất cô gái Tân Nguyệt Đồng chính là tiếp lời cha, hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Vân Tiêu công tử có chỗ không biết, không đơn thuần là chúng ta bốn cái, nhắc tới, Diệu Pháp Tông gặp qua bộ kia bức họa người có rất nhiều, nhưng tất cả gặp qua người cũng không có biện pháp đem thuật lại, ta ban đầu nghe sư tôn nói qua, bộ kia bức họa tên là bức họa vạn thế luân hồi, tích chứa trong đó trước suốt đời không chết bí mật, coi như là Diệu Pháp Tông tông chủ, cũng không có biện pháp đem hiểu thấu đáo, cũng không có biện pháp đáp lời tiến hành miêu tả cùng hình dung. Bức họa vạn thế luân hồi, suốt đời không chết bí mật. Nghe được Tân Nguyệt Đồng giảng giải, Vân Tiêu không kiềm được thân hình chấn động một cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo, không che giấu chút nào mình đáy mắt hứng thú vẻ. Nghe danh tự này thì không phải là giống vậy bà bối, nói như vậy, Diệu Pháp Tông thật vẫn có như vậy một tấm hình vẽ. Vẻ mặt biến ảo, hắn lúc này đã hoàn toàn tin đối phương giải thích, chẳng qua là, vừa nghĩ tới Diệu Pháp Tông chính giữa lại có như vậy một kiện trí bảo, hắn trong lòng chính là đột nhiên trở nên lửa nóng. Thế gian lớn, không thiếu cái lạ, hắn gặp qua trải qua thần kỳ chuyện cũng không ít, dĩ nhiên không có chuyện gì vật là hắn không thể tiếp nhận. Một bộ ẩn chứa trường xanh bất tử bí ẩn thần bí hình vẽ, nghe mặc dù để cho người có chút khó tin, nhưng liên tưởng đến Diệu Pháp Tông thứ nhất tông môn danh hiệu, coi như là như thế nào đi nữa khó tin sự việc, thật ra thì cũng không có gì lớn không được. Chí ít, Diệu Pháp Tông có để cho người chuyển thế trọng tu phương pháp là mọi người đều biết không nghi ngờ chút nào. Diệu Pháp Tông, xem ra vô luận như thế nào, ta cũng nhất định phải đi cái này Diệu Pháp Tông đi một chuyến, ít nhất cũng phải kiến thức một phen cái này cái gọi là bức họa vạn thế luân hồi là kiện dạng gì đồ. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Cặp mắt híp lại, giờ khắc này, Diệu Pháp Tông bức họa vạn thế luân hồi, đã hoàn toàn ở hắn trong lòng ghim cây, bất luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải xem một chút, cho dù là vì thỏa mãn hiếu kỳ của mình lòng. Tốt lắm, bức họa vạn thế luân hồi chuyện, các người liền làm ta cho tới bây giờ không có hỏi tham qua, bây giờ, cùng ta nói một chút Diệu Pháp Tông đối với thú triều thái độ đi, nếu là đệ nhất đại tông môn, chắc hẳn nên đã sớm biết rồi thú triều sau lưng man tộc chuyện, cũng không biết Diệu Pháp Tông dự định làm sao đối phó thú triều, lại phải như thế nào đối phó man tộc. Vẻ mặt nghiêm, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không bức họa vạn thế luân hồi chuyện phía trên quá nhiều dây dưa, bởi vì là hắn tin tưởng, bốn người này cái gọi là bức họa vạn thế luân hồi, sợ rằng thật sẽ không biết càng nhiều. Ngoài ra, vật kia nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tựa hồ biết rõ nhiều đi nữa cũng không có ích gì. Cái gì? Man tộc. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn hết sức bình tĩnh bốn người, cơ hồ ngay tức thì tất cả đều há to miệng, trên mặt của mỗi người đều là không kiềm được lộ ra rung động vẻ. Ách, xem ra ta tựa hồ có chút đánh giá cao các người ở Diệu Pháp Tông địa vị à. Thấy bốn người phản ứng, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1401, thần công hiệu quả. Nguyên bản, Vân Tiêu còn dự định từ Lô Phương bốn người trên mình đạt được một ít có liên quan Diệu Pháp Tông đối đãi thú triều cùng man tộc thái độ chuyện, có thể ở thấy bốn người nghe được man tộc lúc khiếp sợ hình dáng lúc đó, hắn biết. Mình ý tưởng sợ rằng phải rơi vào khoảng không. Rất rõ ràng, cái này bốn người căn bản cũng không biết thú triều là do man tộc phát động, mà ở theo sau nói chuyện chính giữa, Vân Tiêu lúc này mới biết, nguyên lai vào sáng sớm thú triều bùng nổ đang lúc, nguyên áo cũng đã mang bọn họ bốn cái khắp nơi lén lút, đánh chết thật là nhiều tán tu cao thủ tu luyện hóa huyết thần công, nhưng là đã có một trận không hồi Diệu Pháp Tông. Có lẽ nguyên áo có thể sẽ biết trong này một ít tình huống, nhưng hiển nhiên không nói cho bọn hắn biết, bởi vì là ở nguyên áo trong mắt. Bọn họ bốn cái đơn giản chính là côn đồ vậy tồn tại thôi. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu lại cùng bốn người nghe một ít có liên quan Thánh Man Tông tin tức, mà đối với ban đầu Thánh Man Tông, cái này bốn người thật đúng là nhiều ít có một ít trí nhớ, ngược lại là Vân Tiêu cung cấp không ít tin tức hữu dụng. Đến khi đem có thể hiểu sự việc đều biết 7-8 phần, Vân Tiêu đối với bốn người cuối cùng dặn dò một phen, cái này liền trực tiếp rời đi Bình Gia, rời đi Thành Cổ, trực tiếp trở về Thanh Minh Tông. Mập mạp bên kia, hắn cũng coi là nói với qua chớ, mà trừ mập mập ra, toàn bộ thành cổ nhưng cũng không có những người khác đáng giá hắn quan tâm, còn như mập mạp kế tiếp hành động phải chăng có thể thuận lợi, vậy sẽ phải xem mập mạp mình năng lực. Hắn có thể giúp mập mạp tạm thời, nhưng lại không thể trợ giúp đối phương một đời, có một số việc, vẫn là cần mập mạp mình đi đối mặt sáu. Trở lại Thanh Minh Tông, Vân Tiêu đầu tiên triệu tập đảng Lôi Vân mấy cái cao tầng, đơn giản đối với mọi người tiến hành một phen dặn dò, vậy thì tự giam mình ở liền trong mật thất. Sau đó đem trước săn giết một đầu lại một con linh thú thi thể lấy ra ngoài. Là thời điểm tu luyện một phen phục ma thần công liền à, hao tốn nhiều tâm tư như vậy sửa đổi mà thành công pháp, cũng không thể để cho cái này một phen tâm huyết chạy không, chính là không biết, cái này hóa huyết thần công đối với ta mà nói lại có thể tạo được hiệu quả bao lớn. Đối với mình sửa đổi đi qua bộ này thần kỹ, hắn thật ra thì đã sớm muốn thử tu luyện một phen, đáng tiếc là, trước bởi vì là không có tốt tu luyện hoàn cảnh. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Phục ma thần công yếu chỉ chính là luyện hóa linh thú máu tươi, khiến cho thay đổi thành thân thể mình năng lượng, cuối cùng đạt tới tăng lên lực lượng mục đích, hơn nữa còn có thể cùng bản thân chân nguyên lực phân chia ra, có thể nói là tự thành hệ thống, mà dưới mắt ta, tu vi đã đạt đến một cái trình độ cao nhất, tu luyện cái này phục ma thần công, ngược lại là tương đương với chế một loại phương pháp khác, nói không chừng là có thể giúp ta chăm thức can đầu tiến hơn một bước. Ở sáng tạo bộ này phục ma thần công lúc đó, hắn cũng đã nghĩ đến qua bộ này thần công có thể mang đến cho mình chỗ tốt, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể hao tốn giá thật lớn, đại tâm tư tới sửa đổi. Nhắc tới, khi tu luyện tới thiên vị cảnh sau đó, hắn mặc dù vẫn luôn rất muốn tiến hơn một bước, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, thiên vị cảnh cảnh giới có thể không giống như là trước những cái kia cảnh giới này muốn tăng lên, nhưng là nhất định phải có thời gian tích lũy mới được, cho nên, hắn muốn trở nên mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể là muốn biện pháp khác. Vừa vặn, bị hắn sửa đổi sau hóa huyết thần công, tuyệt đối chính là một cái rất tốt tăng lên cơ hội. Bỏ mặc nhiều như vậy, thử trước một chút hiệu quả nói sau, tới đây cho ta ba. Đem ý tưởng rối bung tạm thời đè xuống, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp nắm một đầu linh thú thi thể, sau đó tâm tư động một cái, chính là vận chuyển lên liền phục ma thần công pháp môn. Xích ba. Một giây kế tiếp, một đầu nguyên bản có trước gần 3 thước chiều dài to lớn linh thú, cơ hồ ở mấy cái thời gian nháy mắt liền bị hắn trực tiếp hút khô, linh thú tất cả máu tươi cùng năng lượng, đều bị hắn một cổ não nuốt vào mình thân thể. Xuy xuy xuy ba. Một đầu có thể so với thiên vị cảnh linh thú, cả người năng lượng dĩ nhiên không thể khinh thường, mắt thường có thể thấy được, Vân Tiêu thân thể chính là nhiều hơn mấy chỗ nhô ra, hơn nữa ở hắn trong thân thể dạo chơi đi. Bất quá, như vậy tình huống cũng không có kéo dài quá lâu, thời gian không lâu, những năng lượng này chính là đều bị Vân Tiêu dung nhập vào trong thân thể, trở thành hắn thân thể lực lượng một số. Ha ha, có hiệu quả, quả nhiên có hiệu quả ba. Theo đầu này thiên vị cảnh linh thú tất cả máu tươi năng lượng đều bị hắn chiếm đoạt hấp thu, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, ngay tại mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, hắn lực lượng tuyệt đối có một tia nhỏ xíu tăng trưởng. Mặc dù chỉ là rất nhỏ tăng trưởng, nhưng cái này đã đủ để cho hắn hưng phấn một trận, dẫu sao, cái này một tia lực lượng tăng lên, chí ít đủ để chứng minh phục ma thần công là thật hữu hiệu. Đây chỉ là một đầu thiên vị cảnh linh thú, thử nghĩ một chút, nếu như hắn có thể chiếm đoạt càng nhiều hơn thiên vị cảnh linh thú, thậm chí là chiếm đoạt vượt qua thiên vị cảnh cấp bậc linh thú mà nói, như vậy hắn lực lượng, tuyệt đối thì không phải là tăng lên như thế một chút đơn giản như vậy. Được, được à, xem ra cùng thú triều trước tới tập kích Thanh Minh Tông lúc đó, ta nhất định phải người trước sĩ tốt, nhiều hơn chém chết một ít linh thú, tốt nhất là có thể sẽ vượt qua thiên vị cảnh cấp bậc linh thú xuất hiện, nếu như có thể chiếm đoạt một đầu tạo hóa cảnh cấp bậc linh thú, ta lực lượng phỏng đoán ít nhất có thể đủ tăng lên một tầng không dứt. Ở chỗ này trước, linh thú thi thể đối với hắn mà nói cũng không có quá chỗ đại dụng, nhưng dưới mắt có phục ma thần công, linh thú thi thể đối với hắn mà nói, nhất định chính là tốt nhất tăng lên nguyên liệu. Trước đem những linh thú này thi thể tất cả đều nuốt nói sau, tăng lên một chút là một chút, gom ít thành nhiều, luôn có chất biến một khắc kia. Nhíu lông mày, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa nói, hắn liền đem trước đây góp nhặt tới tất cả linh thú thi thể đầy đủ đều lấy ra ngoài, sau đó một đầu tiếp một con chiếm đoạt, rất nhanh liền đem những linh thú này máu tươi năng lượng toàn bộ dung nhập vào mình trong thân thể. Nhắc tới, phục ma thần công chính là chính hắn cải tạo, cái này thật ra thì cùng chính hắn sáng tạo cơ hồ không việc gì khác biệt, cho nên, mặc dù chỉ là lần đầu tiên thi triển, nhưng coi như là tu luyện hóa huyết thần công mười mấy năm nguyên áo, cũng tuyệt đối không có biện pháp cùng hắn như nhau. Thật là không nghĩ tới, lần này thành cổ một nhóm, lại vẫn mới có thể có như vậy một phần thu hoạch, cái này thật đúng là trời xanh chiếu cố à. Dòng dã mười mấy đầu thiên vị cảnh linh thú, trên trăm đầu pháp tướng cảnh linh thú xuống bụng, Vân Tiêu có thể cảm giác đến, mình lực lượng đã có không tầm thường tăng lên. Hơn nữa, hắn lúc này còn mơ hồ cảm giác được, ở cắn nuốt những linh thú này máu tươi sau đó, hắn thân thể tựa hồ có biến hóa vi diệu nào đó, một mặt trở nên hơn nữa bền chắc, mặt khác chính là hơn nữa linh động, mà đây chút, nhưng là tất cả đều là ma thú mạnh hơn võ giả nhân loại địa phương. Thật là làm cho người càng ngày càng mong đợi. Hy vọng những cái kia man tộc có thể phái ra mấy đầu dáng dấp giống như linh thú tới, nếu là có thể chiếm đoạt mấy mươi đầu tạo hóa cảnh linh thú mà nói, coi như đạt tới giữa trời vị cảnh cũng không phải là không thể được. Cặp mắt híp lại, giờ khắc này hắn, thật lòng hy vọng thú triều tới mãnh liệt hơn một ít. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1402, cứu một cái tính một cái. Đây là Thanh Minh Tông hạt khu trong phạm vi một tòa nguy nga linh phong, cả tòa linh phong chiếm diện tích cực lớn, phía trên kiến tạo các loại đỉnh đài lầu các, viên lâm thủy tạ. Rất rõ ràng, nơi này hẳn là một tòa thực lực bất phàm nhất lưu đại tông môn. Mà vào giờ phút này, chính là như vậy một tòa đại trong tông môn, đếm lấy tính chục nghìn ma thú, đang khắp nơi tán loạn, đem từng ngọn đỉnh đài phá vỡ, giống như là một đám phá bỏ và rời đi đội vậy. Những ma thú này hiển nhiên là đang tìm kiếm cái gì, mỗi một đầu ma thú cũng là tìm phải rất nghiêm túc, coi như là một ít phổ thông tới cực điểm nhà tranh nhỏ, chúng cũng biết bay lên để mà hướng lên trời, tuyệt sẽ không bỏ qua một tia chi tiết. Mà ở linh phong đỉnh một tòa vách đá ở trên, dòng dã năm đầu cường đại ma sói xếp thành một xếp, lặng lặng quan sát thuộc hạ những ma thú kia đang làm việc, mỗi một đầu ma sói đáy mắt đều là lóe lên cực kỳ hung ác ánh sáng. Hướng ba. Mỗi một khắc, một tiếng tràn đầy hưng phấn tiếng gào đống dưng từ một gian thông thường lầu các chính giữa truyền ra, chẳng qua là, cái này tiếng gào còn không chờ rơi xuống, chính là đột nhiên ở giữa hơi ngừng, chỉ còn lại một chút tiếng vang ở dãy núi chính giữa vang vọng. Ngao ba. Mặc dù tiếng thú gào đột nhiên biến mất, nhưng trên tuyệt bích năm đầu cường đại ma sói nhưng là thời gian đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía tiếng thú gào chuyển tới lầu các, trong lúc nói chuyện chính là cùng kêu lên gào thét, chật dù muốn hay không, chính là chạy thẳng tới lầu các đồng thời xông tới. Hống hống ba. Gào khóc ngao. Theo cái này năm đầu ma sói chạy, những ma thú khác giống như là lấy được chỉ dẫn vậy, rối rít từ bốn phương tám hướng hướng lầu các phương hướng chạy trốn, một bên chạy như bay, vừa hưng phấn gào thét. Chớp mắt bây giờ, năm đầu cường đại ma sói đã tới lầu các phụ cận, mà mới vừa dừng lại, năm đầu ma sói chính là cùng nhau há mồm phun một cái, rối rít phun ra một đoàn năng lượng chớp sáng, đánh phía đối diện lầu các. Oanh ba. Dòng dã năm đoàn quang mang đánh trúng lầu các, nháy mắt bây giờ, chỗ hòn này bằng gỗ cấu tạo lầu các chính là bị đánh thành phấn vụn, cùng lúc đó, một cái đen nhánh cửa hàng, trực tiếp có hiện tại tất cả ma thú trước mắt. Rất rõ ràng, ở tòa lầu này các che giấu dưới, lại là một cái đi thông dưới đất lối đi, mà lối đi này, không thể nghi ngờ cũng là nhiều ma thú nơi muốn tìm mục tiêu. Đáng chết xuất sinh, lão phu cùng các người liều mạng ba. Ngay tại lúc này, một cái cả người bạch tí ông già bỗng dưng từ cửa hàng chính giữa chui ra, cái này ông già xem ra tuổi tác cực lớn. Trong tay nắm một chuôi trường kiếm màu vàng, mà mới vừa hiện thân, hắn chính là trực tiếp hướng trước mắt năm đầu ma sói chém xuống, trên mặt đều là một mảnh kiên quyết vẻ. Ngao ba. Thấy cái này ông cụ đồ trắng hiện thân, năm đầu ma sói lần nữa một tiếng gào thét, sau đó, cái này năm đầu tên to xác chính là thân hình tiềm lược, trực tiếp đem ông già túi vây ở giữa, cùng lúc đó, từ chung quanh tụ đến những cái kia phổ thông ma thú, chính là rối rít hướng cửa động phương hướng lao đi, thì phải đi cửa hang bên trong chui. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, cửa hang chính giữa, lại là mấy cái bóng người bỗng dưng chui ra, mấy cái này bóng người đều là tay cầm thần binh người đàn ông hơi giả, cả người khí thế ngược lại là cũng khá là bất phàm. Coi giữ cửa hang, không nên để cho chúng đi vào, giết ba. Mấy cái này người đàn ông hơi giả lấy một cái áo xanh ông giả cầm đầu, huyết gió bây giờ, mấy người trường kiếm trong tay chính là dâng lên hàn mang, đem xuống lại đi lên ma thú một đầu tiếp một con chém, không để cho những ma thú này tiến vào hang động. Đại chiến ngay tức thì bùng nổ, khi trước ông cụ đồ trắng bị năm đầu ma sói vây ở trong, cơ hồ cũng không lâu lắm, trên mình liền nhiều hơn từng đạo miệng máu, mà vậy mấy cái người đàn ông hơi già mặc dù sức chiến đấu cũng không yếu, có thể theo đếm lấy tính chục nghìn ma thú từ chung quanh xuống lại đi lên, trong đó còn có không thiếu thực lực không thua bọn họ mạnh mẽ linh thú. Rất nhanh, trong mấy người thì có một người bị một đầu linh thú đập chết, mà những người khác cũng tất cả đều trở nên vết thương chồng chất đứng lên. Trời mất ta phiền ly tông, trời mất ta phiền ly tông à. Ông cụ đồ trắng thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, cả người trên dưới vết thương cũng là càng ngày càng nhiều, mà lúc này, mấy cái người đàn ông hơi già chính giữa lại có một người bị bầy thú đắp chết, mắt thấy cũng đã quân lính tăng dã, cơ hồ thì phải toàn quân chết hết. Thấy vậy, ông cụ đồ trắng không khỏi bi hô một tiếng, trên mặt đã sớm tràn đầy tuyệt vọng. Thú triều bùng nổ sau đó, hắn phiền ly tông liền trực tiếp lựa chọn trốn vào mật đạo chính giữa. Nguyên bản, hắn còn lấy là phiền ly tông có thể tránh được kiếp này, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, như vậy bí ẩn dưới đất lối đi, lại còn là bị ma thú tìm cho ra, mà trên thực tế, đang bị ma thú phát hiện cửa lối đi một khắc đó trở đi, phiền ly tông liền đã định trước muốn tiêu diệt tông. Ở thú triều bùng nổ sau đó, không thiếu tông môn thế gia đều lựa chọn trốn vào mật cảnh né tránh, cái này chính giữa, tuyệt đại đa số thật vẫn đều thành công, nhưng có chút vận khí không tốt, cuối cùng vẫn bị bầy ma thú đào lên. Còn như kết quả, ngược lại cũng có thể tưởng tượng được. Hướng 3. Vành 3. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Ngay tại ông cụ đồ trắng cảm thán thời gian, một đầu ma sói nắm lấy thời cơ, đột nhiên phun ra một đoàn màu vàng đoàn năng lượng. Cái này một đoàn năng lượng tốc độ cực nhanh, ông cụ đồ trắng căn bản không kịp né tránh, chính là bị hắn trực tiếp đánh vào trên lưng. Mặc dù ông già kịp thời chống lên năng lượng vòng bảo vệ, nhưng vẫn bị hoanh nằm trên đất, từng ngụm phun lên máu tới. Vèo vèo vèo 3. Mắt thấy ông già trúng chiêu, rõ ràng bị thương nặng, năm đầu ma sói cũng không khách khí, từng cái tất cả đều là nước miếng chảy ròng, chợt hướng ông già xông tới, thì phải đem ông già phân mà ăn. Lao tổ tông ba. Thấy cảnh tượng như vậy, vậy mấy cái vẫn còn ở cửa hang khổ khổ chống đỡ người đàn ông hơi già đều là trừng mắt sắp nước, nhưng lại một chút bận bịu cũng không giúp được. Bọn họ đều là pháp tướng cảnh tu vi, đối phó những thứ này pháp tướng cảnh trở xuống linh thú ma thú tạm được, nhưng đối với vậy năm đầu thiên vị cảnh cấp bậc linh thú, bọn họ căn bản liền cửa ải không đủ để nhét kẻ răng. Mạng ta hưu hí ba. Mắt thấy năm đầu ma sói bay vút tới, trên mặt ông cụ đồ trắng không khỏi thoáng qua một tia vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là thống khổ nhắm hai mắt lại, thản nhiên nên đón tử vong đến. Ông ba. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, khoảng cách dãy núi cách đó không xa, một mảnh không gian bỗng dưng khẽ run lên, sau đó, một cái chàng trai trẻ bóng người, chính là đột nhiên hiện ra. Cơ hồ là mới vừa hiện thân, chàng trai trẻ chính là đầu thủ ở giữa lấy ra một chuôi màu xanh da trời trường kiếm, hướng về phía trước chính là một kiếm chém đi ra ngoài. Hắn một kiếm này nhìn như hết sức đơn giản, có thể theo một kiếm này chém ra, một đạo quỷ dị kiếm mang vạch qua một cái ưu cực kỳ xinh đẹp đường vòng cung, vừa vặn chém vào một đầu ma sói trên cổ. Phớp ba. Kiếm mang quá nhanh, sắp đến ma sói căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có, một giây kế tiếp, nó đầu lâu cùng thân thể chính là phân nhà. Nhưng là liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Nga ô ba. Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho ngoài ra bốn đầu ma sói ánh mắt đại biến, dù muốn hay không, bốn đầu tên to xác chính là hướng kiếm mang chuyển tới phương hướng nhìn, mà chờ đợi bọn họ, lại là bốn đạo kinh thiên kiếm mang. Phốc phốc phốc phốc ba. Không có bất kỳ bất ngờ, bốn đạo kiếm mang răng khắp nơi, cuối cùng nhưng là khác nhau chúng mục tiêu một đầu ma sói, không có ngoại lệ chút nào địa đem bốn đầu ma sói toàn bộ tiêu thủ. Bành bành bành bành phịch ba. Đầu lìa khỏi xác, dòng dã năm đầu thiên vị cảnh cấp bậc ma sói, liền như vậy từ giữa không trung rớt xuống đất, thật là giống như là gà vườn chó đất vậy không chịu nổi một kích. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1403, phải làm tiên phong. Khắp dãy núi đột nhiên ở giữa trở nên một mảnh tĩnh mịch, mới vừa rồi còn hung mãnh vô cùng bầy ma thú, cơ hồ ở trong nháy mắt bây giờ đầy đủ đều ngừng lại, hoảng sợ nhìn về phía giữa sườn núi vị trí, nơi đó, nguyên bản còn oai phong vô hạn năm đầu thiên vị cảnh ma sói. Giờ phút này tất cả đều đầu lìa khỏi xác nằm trên đất, đã là bị chết không thể chết lại. Nga ô ba. Hống hống hống bốn. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, hoảng sợ tiếng thú gào nhất thời này thay nhau vang lên, những cái kia còn liền hướng cửa hàng chỗ vọt tới ma thú, tất cả đều dừng lại vọt tới trước thân hình, sau đó liền lăn một vòng hướng xa xa bỏ chạy, lại cũng không dám dừng lại chốc lát. Vèo vèo vèo ba. Đếm lấy tính chục nghìn ma thú giống như nước thủy triều hướng xa xa chạy như điên. Vậy chờ cảnh tượng ngược lại là khá là nguy nga. Sao chuyện gì xảy ra? Ta lại không có chết. Lúc này, ngã nằm dưới đất ông cụ đồ trắng theo bản năng mở hai mắt ra, đáy mắt đều là một mảnh vẻ nghi hoặc. Hắn lấy là mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà không chỉ là chính hắn, coi như là hắn tông môn, lần này chỉ sợ cũng khó thoát thai kiếp, có thể đợi nửa ngày, hắn đột nhiên nghe được ma thú tiếng kêu hoảng sợ, đợi đến hắn mở hai mắt ra lúc đó, vừa vặn thấy năm đầu ma sói thi thể bày ở bên cạnh. Mà khác những cái kia phổ thông ma thú, vào lúc này đang điên cuồng chạy thục mạng. Cái này. Dung răng ngồi dậy, hắn cặp mắt không khỏi trừng tròn xoe, hoàn toàn không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Hê hê, lao tiền bối, ngươi có tốt không? Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, mà hắn lúc này mới phát hiện, ở bên người hắn phương hướng, một cái chàng trai trẻ tay cầm trường kiếm, giống như là một tôn chiến thần vậy lăng không đứng, vậy cho tự nhiên dáng người. Thật là để cho hắn có dũng khí đính lê mảng bái địa xung động. Đa tạ các hạ ân cứu mạng ba. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, ông cụ đồ trắng vội vàng dùng răng đứng lên, hướng về phía bầu trời chàng trai trẻ chính là cúi người hành lễ, trên mặt đều là vẻ cảm kích. Mặc dù mới vừa rồi cũng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng dưới mắt tình cảnh như thế, tự nhiên để cho hắn ngay lập tức rõ ràng liền hết thảy, biết nhất định là đối phương chém giết năm đầu ma sói, cứu hắn cùng hắn tông môn. Ha ha, lão tiền bối không cần đa lễ. Ngươi bị thương không nhẹ, nơi này có một viên đại hoàn đan, ngươi lấy trước đi uống đi. Thấy ông già đối với mình thi lễ, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, vừa nói chính là đầu thủ ở giữa vứt cho đối phương một viên đại hoàn đan, đồng thời phất một cái tay, chính là đem trên đất năm đầu ma sói thi thể thu vào. Đại hoàn đan. Ông cụ đồ trắng vẫn chưa có hoàn toàn từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại, liền thấy Vân Tiêu ném tới đan dược, đến khi đem đan dược bóp ở trong tay lúc đó. Hắn nhất thời cảm nhận được một cổ hào hùng sinh mệnh lực từ đan dược giật tản ra, khiến cho được từ mình thương thế cũng tăng nhanh phục hồi như cũ. Lại thật sự là thánh dược chữa thương đại hoàn đan. Cái này, ông cụ đồ trắng thật có loại người cảm giác như đang ở trong ngộng, hắn cũng coi là tu luyện nhiều năm lão tiền bối, có thể hôm nay đã phát sinh chuyện, hay là để cho hắn có dũng khí người cảm giác như đang ở trong ngộng. Tốt lắm, tiền bối, ngươi đem đan dược uống, sau đó cực kỳ tu dưỡng một phen đi. Ta còn muốn đi đem những cái kia chạy trốn ma thú tất cả đều giết, tránh cho bọn họ lại đi làm hại người khác, cáo tử. Thấy ông cụ đồ trắng ở nơi đó ngẩn người, Vân Tiêu cũng không có lại theo như đối phương nói thêm cái gì, thân hình động một cái, hắn chính là lắc mình biến mất ở tại chỗ, cái kế tiếp ngay tức thì, hắn liền là xuất hiện ở chạy trốn ma thú đại quân bầu trời. Hi hi, nếu để cho ta gặp, há có thể để cho các người chạy mất. Tất cả đều cho ta chết. Nhìn phía dưới đông nghịt ma thú, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy cười nhạt, vừa nói, hắn trong tay hàn ảnh kiếm chính là đột nhiên chém xuống, nhất thời, nhiều đóa kinh khủng kiếm cây sen chính là ở phía dưới nở rộ ra. Một chiêu này kiếm vũ liên hoa, hắn hôm nay đã sớm đạt tới đỉnh cao cảnh, tạm thời bây giờ, toàn bộ khe núi tựa như biến thành một tòa cái ao, mà hắn nhiều đóa kiếm cây sen, chính là cái ao chính giữa nở rộ phồn hoa, chỉ bất quá, theo hắn cái này mỗi một đóa kiếm cây sen tách thả ra, đều sẽ có mấy chục đầu ma thú bị kiếm khí vặn cổ, bể thành huyết vụ đầy trời. Đếm lấy tính chục nghìn ma thú, cơ hồ cũng chính là mấy hơi thở thời gian, bắt đầu từ trong khe núi tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại đầy đất cụt tay cụt chân, còn có nồng nặc kia tới cực điểm mùi máu tanh. Giải quyết, lại giết chết khều một cái ba. Đến khi đem cái này một chi hơn 10.000 đầu ma thú bảy thú tiêu diệt, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên là đối với lần này kịp thời ra tay coi như hài lòng. Ba ngày trước, hắn trở lại Thanh Minh Tông, hơn nữa ở Thanh Minh Tông nghỉ dưỡng sức 3 ngày thời gian, ở nơi này thời gian, Thanh Minh Tông cũng không có gặp ma thú tập kích, ngược lại thì tăng cường lực lượng phòng vệ, căn cứ hắn âm thầm quan sát, dưới mắt Thanh Minh Tông, tuyệt đối nếu so với trước kia an bài vô số lần. Sau đó, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chính là lần nữa rời đi tông môn, ở toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu bên trong đi vòng vo. Hắn ý tưởng rất đơn giản, hắn hôm nay có phục ma thần công trong người. Chính là cần rất nhiều bó lớn linh thú tới giúp hắn luyện công lúc đó, nếu như hắn có thể may mắn gặp phải mấy đợt linh thú bảy thú mà nói, như vậy đối với hắn tăng lên lực lượng tuyệt đối có không nhỏ trợ giúp. Dĩ nhiên, coi như không gặp được linh thú bảy thú, hắn cũng có thể chém chết một ít phổ thông bảy thú, từ đó để cho Thanh Minh Tông hạt khu bên trong tông môn thế gia thiếu gặp một ít tổn thất. Ban đầu không để ý tới giải trừ những cường giả khác vì sao không lúc động thủ, hắn cũng không quá nguyện ý làm cái này người tiên phong. Nhưng khi biết những thứ khác tạo hóa cảnh cường giả nổi khổ sau đó, hắn cảm giác được mình đúng là cần phải nên làm những gì. Có những ý nghĩ này sau đó, hắn bắt đầu từ Thanh Minh Tông đi ra, trước là tìm một địa phương an tĩnh luyện mấy lò đan dược, vậy thì bắt đầu hắn ở Thanh Minh Tông hạt khu trong vòng phạm vi dạo chơi. Trước lúc này, hắn đã gặp được đều một cái quy mô không tầm thường bầy thú, hơn nữa ra tay đem toàn bộ lao đi, dưới mắt cái này là thứ 2-3, hơn nữa còn là đang muốn hành hung khều một cái, như vậy giết hại. Không thể nghi ngờ tỏ ra càng thêm có ý nghĩa. Vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm được những cái kia linh thú bảy thú mới được, những cái linh thú kia lực tàn phá cực mạnh, hơn nữa đối với ta mà nói cũng càng thêm hữu dụng, chính là không biết, hôm nay Thanh Minh Tông hạt khu bên trong hay không còn có vậy chờ kích thước tồn tại. Thanh Minh Tông hạt khu quá lớn, hắn mặc dù có tránh rời thuật trong người, nhưng tránh rời thuật cũng không khả năng trải qua khởi hắn như vậy dày vò, huống chi những cái kia linh thú đều là thời khắc đang di động, hắn muốn tinh chuẩn xác định vị trí. Căn bản là không quá thực tế sự việc. Không muốn, dưới mắt vẫn là thuận theo tự nhiên đi, có thể gặp phải linh thú bầy thú tốt nhất, gặp không được cũng không có vấn đề, dù sao giống như vậy săn giết phổ thông bầy thú, mỗi lần cũng có thể lấy được mấy đầu thiên vị cảnh linh thú. Lắc đầu thở dài, hắn lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, thân hình động một cái, chính là lần nữa hướng xa xa lao đi, chỉ để lại xa xa ông cụ đồ trắng các người đứng sững sờ ở nơi đó, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Cồn vật bi Dùng chín. Chương 1404, giác ngộ. Bơi ở Thanh Minh Tông hạt khu trong phạm vi, Vân Tiêu giống như là một máy ma thú thu hoạch cơ hội vậy, chỗ đi qua, chỉ cần là bị hắn nhìn thấy bầy thú, trên căn bản liền không có thể chạy thoát. Đối với hắn mà nói, mỗi một đầu ma thú đều là đối với võ giả nhân loại uy hiếp, nếu như là ở bình thường, hắn tự nhiên sẽ không đối với ma thú đuổi tận giết tuyệt, nhưng tức thì bực này lúc này hắn căn bản sẽ không chút nào mềm lòng chùn tay. Chỉ như vậy, theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều ma thú trở thành hắn trong tay vong hồn, mà theo một đầu lại một con linh thú bị hắn dùng phục ma thần công tiến hành chiếm đoạt, hắn cả người lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, mặc dù tăng lên tốc độ rất chậm chạp, nhưng lại thiết thực có thể cảm. Cái gọi là gom ít thành nhiều, hắn rất tin tưởng, chỉ cần hắn một mực như vậy cắn nuốt, như vậy cuối cùng có một ngày, hắn thực lực tất lấy được một lần chất tăng lên, hơn nữa hắn cũng tin chắc, ngày đó tuyệt đối sẽ không quá xa. Đảo mắt bây giờ, 5 ngày thời gian chính là lặng lẽ chạy đi. Cái này 5 ngày trong thời gian, Vân Tiêu cũng không biết mình chém giết bao nhiêu ma thú, duy chỉ có tương đối đáng tiếc là, hắn cũng không có lần nữa gặp phải linh thú bầy thú. Dựa theo hắn quan sát, Thanh Minh Tông hạt khu bên trong nhất định còn có linh thú bầy thú tồn tại, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một rút, chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì là hắn trước tiêu diệt khều một cái linh thú bầy thú, khiến cho khác linh thú bầy thú sinh ra cảnh giác nguyên nhân, hắn muốn tìm được những thứ khác linh thú bầy, thật vẫn cần một ít vận khí mới được. Một ngày này, Vân Tiêu giống như thường ngày ở Thanh Minh Tông hạt khu tán loạn, bất chi bất giác ở giữa, hắn nhưng là đi tới một mảnh mịt mờ sa mạc trên sa mạc trống rỗng. Ha ha, lại có thể đi tới nơi này. Dường như khoảng cách Vương Triều Đại Chu không xa à. Ở sa mạc trên sa mạc không chạm đặt, Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, lúc này mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai, cái này mảnh sa mạc lại là hắn ban đầu đi theo Tuân Vạn Sơn đi Thanh Minh Tông lúc đi ngang qua một mảnh đất vực. Nói cách khác, chỉ cần càng đi về phía trước một khoảng cách, hắn liền muốn đi vào Thanh Minh Tông hạ hạt Vương Triều Đại Chu cảnh nội. Coi như, thật giống như thật lâu chưa có trở về qua Vương Triều Đại Chu liền à, cũng không biết hôm nay Vương Triều Đại Chu thế nào, có hay không gặp thú triều tập kích. Ánh mắt hướng Vương Triều Đại Chu phương hướng nhìn, những cái kia Đại Chu Vương Triều lúc trải qua, nhất thời trở nên rành rành trong mắt đứng lên, tạm thời bây giờ, hắn thật vẫn có như vậy một tia nhớ tới tới. Dứt khoát hôm nay đi đến nơi này, xem ra đây cũng là trong sâu xa tự có ý trời, đã như vậy, vậy đi trở về xem một chút tốt lắm. Cặp mắt híp lại, hắn hơi làm nghĩ ngợi, trong bụng chính là làm ra hồi đi xem một chút quyết định. Dầm ba. Vừa nói, tránh rời thuật chính là bị hắn dùng được, mấy cái lóe lên bây giờ, hắn chính là biến mất ở mờ mịt sa mạc bầu trời, chạy thẳng tới Vương Triều Đại Chu phương hướng lao đi. Nghĩ lúc đó, hắn vẫn là một cái nho nhỏ phá kiếp cảnh võ giả lúc đó, khi đó hắn từ Vương Triều Đại Chu đến Thanh Minh Tông, nhưng là ước chừng dùng 3 tháng lâu, có thể cho đến ngày nay, ở hắn tránh rời thuật trước mặt, hai người giữa khoảng cách, ở hắn trong mắt thật sự là có chút không đáng nhắc tới. Thời gian không lâu, hắn thân hình chính là đi tới Vương Triều Đại Chu, vừa vặn Đại Chu Vương Triều biên giới trong một cái trấn nhỏ trống rỗng ngừng lại, mà ngôi trấn nhỏ này không phải những địa phương khác, chính là hắn từ nhỏ lớn lên trấn Hồng Loan. Thở dài, trấn Hồng Loan, thật sự là đã lâu à. Đi tới trong trấn nhỏ trống không, hắn ánh mắt thời gian đầu tiên chính là bị phía dưới trấn nhỏ thật chặt hấp dẫn, nhưng là cũng không rời đi nữa chút nào. Cách mấy năm, lần nữa trở lại cái này mảnh dưỡng dục đất đai của hắn, cái loại đó tâm linh kích động, coi là thật không có biện pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đưa mắt nhìn bốn phía, núi Ưng Sầu vẫn là tòa kia núi Ưng Sầu, mà vây quanh núi Ưng Sầu, toàn bộ trấn Hồng Loan thu hết vào mắt, đáng tiếc là hôm nay trấn Hồng Loan đã sớm không giống như là ban đầu như vậy tiếng người ồn ào ngựa xe như nước, đập vào trong mắt, khắp nơi đều là một bộ hoang vu đổ nát cảnh tượng, thật là nhiều nhà đều đã giải tán chiếc, mà trên đường phố cũng là đổ nát không chịu nổi, rõ ràng cho thấy gặp phải ma thú phá xấu xa. Ai, xem tới nơi này chỉ sợ cũng bị ma thú chiếu cố, chính là không biết trấn trên người hôm nay sống hay chết. Thấy trấn Hồng Loan cảnh tượng, hắn trong lòng thật là cảm khái rất nhiều, đáng tiếc vào lúc này trấn Hồng Loan đã hoàn toàn vô ích, liền một cái thở hổn hển cũng không có, nếu không còn có thể hỏi dò một phen. Dầm ba. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn thân hình trực tiếp hàng rơi xuống, xuất hiện ở một tòa đổ nát nhà chính giữa. Cái này tòa trạch viện ở trấn Hồng Loan chính giữa cũng coi là số 1 số 2, đáng tiếc giống vậy đã hoang phế, đứng ở giữa sân, một cổ càng phát ra thương cảm giác lạnh ngay tức thì lan khắp toàn thân, tựa hồ liên tâm cảnh cũng xảy ra một tia chập chờn. Cắt bụi trở về cắt bụi đất thuộc về đất, ngày xưa Lâm gia bực nào nở mày nở mặt, tiếc rằng thế sự vô thường, bất kỳ sấm ướt, cuối cùng đều đưa là xem như mây khói. Cái này chỉ sợ chính là cái thế giới này cơ bản nhất quy luật đi. Ánh mắt ở nhà chính giữa một ít xó xỉnh quét qua, hắn còn nhớ, mấy năm trước, hắn tới Lâm gia thăm hỏi Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt Nhi lúc cảnh tượng, mà hiện nay, Lâm Nguyệt Nhi vẫn luôn là không rõ tung tích, mà Lâm gia chính là đã biến mất không gặp, chỉ để lại chỗ hòn này vắng vẻ nhà, chứng minh ban đầu hết thảy đều là thật sự tồn tại. Dầm ba. Ở nhà chính giữa dừng lại chốc lát, hắn lần nữa thân hình động một cái, một giây kế tiếp, hắn nhưng là xuất hiện ở núi Ưng Sầu dưới chân núi, đi tới một tòa tiểu viện mà chính giữa. Cái này nhà nhỏ cực kỳ đơn giản, chỉ có một gian nhà lá, đáng tiếc là, nhà lá lâu năm không sửa sang, đã sớm biến thành một đống nhà lá, mà trong sân một cái bàn đá, hai tấm băng đá, cũng bị ma thú té lăn trên đất. Ung dung tiến lên mấy bước, hắn giơ tay lên ở giữa đem bàn đá cùng băng đá đỡ lên, sau đó đem trên băng đá mặt bụi bặm phất đi, vậy thì từ từ ngồi xuống, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm nụ cười. Chắc chắc. Đã nhiều năm như vậy, cái này nhà nhỏ ngược lại là giữ lại, mặc dù cũ nát một ít, nhưng cùng Lâm gia đại trạch so sánh, thật giống như cũng không có cái gì khác biệt. Cặp mắt híp lại, hắn ánh mắt bất giác ở giữa nhìn về phía phương xa, giờ khắc này, hắn tựa như lại trở về lúc đó, khi đó, hắn ở Vân Cận lao ra từ dưới sự hướng dẫn từ đây vào núi, ở núi Ưng Sầu chính giữa tìm bảo đi săn, cuộc sống quá ngược lại cũng ung dung tự tại sung sướng. Vân Cận lao ra từ nhỏ liền cho hắn ngâm thuốc táo. Là hắn uống thần vũ đan nền móng, mà ở đó thời gian, hắn không biết gặp bao nhiêu người xem thường, bị bao nhiêu người nói thành là phế vật. Có thể cho đến ngày nay, ban đầu những cái kia xem thường người hắn, hoặc là cũng đã là chôn sâu đất vàng, hoặc là cũng đã là lưu ly tha hương, mà hắn nhưng là trở thành cái thế giới này cao cao tại thượng cao nhất nhân vật, cái ở giữa tương đối, khó tránh khỏi để cho người tràn đầy thổn thức. Ông ba, ở nơi này nhớ lại giữa thời gian, một cổ khó mà danh trạng sợ hãi đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên, nói chuyện bây giờ, hắn tinh thần lực tựa hồ xảy ra biến hóa vi diệu nào đó, phảng phất là trải qua một lần tang thương tẩy rửa vậy. Ách vương phẩm đỉnh cấp, ta tinh thần lực lại tăng lên. Trong lúc bất chợt biến hóa, không ngừng để cho Vân Tiêu hơi sững sờ, trên mặt đều là một mảnh kinh ngạc vẻ. Hắn có thể cảm nhận được, ngay tại mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn tựa hồ là phúc tới tâm linh, tinh thần lực lại có thể lập tức tráng lớn không ít, mặc dù cũng không có đột phá vương phẩm thần sư những ràng buộc, nhưng cũng tuyệt đối nếu so với mạnh mạnh thật là nhiều, chí ít hắn lúc này, hoàn toàn có thể khống chế càng nhiều hơn thiên vị cảnh linh thú. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1405, Hương suy vinh lục. Ông muốn. Kinh khủng tinh thần lực giống như thủy triều phóng thích mở, giờ khắc này, Vân Tiêu có thể cảm giác đến, mình có thể dò xét phạm vi, sợ rằng xa không dưới trên trăm dặm, mà vị kia đan dương tử tiền bối lưu lại một ít không thấy rõ trí nhớ, vào lúc này cũng biến thành cực kỳ rõ ràng. Ha ha, vẫn còn có bực này thu hoạch. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết giác ngộ sao? Cảm nhận được tinh thần lực lớn mạnh, Vân Tiêu thật sự là có chút không biết nói cái gì cho phải. Hắn đã sớm nghe nói, thần sư tinh thần lực hết sức cổ quái. Lấy tu luyện pháp môn lớn mạnh tinh thần lực, chẳng qua là bình thường nhất tăng lên phương thức, mà thiên tài chân chính thần sư, nhanh nhất tăng lên phương thức chính là thông qua giác ngộ. Ngộ hiểu có rất nhiều loại phương thức, ví dụ như gặp một ít đả kích trọng đại, hoặc là bên ngoài mãnh liệt kích thích đợi một chút, nhưng giác ngộ cũng không phải là có thể khống chế chuyện, cũng không ai biết thần sư lúc nào sẽ giác ngộ, liền giống bây giờ, hắn căn bản không nghĩ tới, mình chính là ở chỗ này nhớ lại một chút ban đầu các loại, lại liền được một lần ngộ hiểu cơ hội. Chắc chắn. Xem ra cái này tòa tiểu viện mà thật là ta đất lành, ta từ nơi này lớn lên, ở chỗ này phát tích, hết thảy khởi nguyên đều là ở chỗ này, tương lai nếu là có cơ hội, ngược lại không phương về tới đây, đem phòng nhỏ này đơn giản thu thập một phen, ở chỗ này định cư một trận. Tinh thần lực lớn mạnh, đây không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá vui vẻ sự việc, giờ khắc này, hắn đối với trước mắt cái này tòa tiểu viện mà, khó tránh khỏi sinh ra một cổ sâu đậm lòng cảm kích. Cũng không biết ông nội đi nơi nào. Nếu như có thể đem ông nội tìm trở về, đến lúc đó cùng hắn cùng nhau vào núi săn thú, chắc hẳn nhất định sẽ là một chuyện rất hạnh phúc. Đem tinh thần lực thu hồi, lúc này, hắn không khỏi nghĩ tới Vân Cận lao gia tử. Ngày đó biệt ly, đảo mắt bây giờ đã mấy năm dài, hắn không biết Vân Cận lao gia tử đi nơi nào, nhưng có thể khẳng định là, Vân Cận lao gia tử hôm nay nhất định còn sống, nếu có duyên mà nói không chừng tương lai nhất định sẽ có lại cơ hội gặp mặt. Được rồi, hay là đi thánh viện xem một chút đi. Cũng không biết thánh viện hôm nay còn ở hay không, hy vọng nơi đó không được giống như Trấn Hồng Loan như vậy mới phải. Lắc đầu một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì là có một số việc, hắn trừ thuận theo tự nhiên ra, căn bản không có sức đi thay đổi, cho nên muốn nhiều đi nữa cũng là vô dụng. Giờ 3. Hắn đã lần nữa vận chuyển lên liền tránh rời thuật, trực tiếp hướng thánh viện chân võ phương hướng di chuyển đi. Theo lần này tinh thần lực lớn mạnh, hắn tránh rời thuật vận chuyển. Thật là nếu so với trước kia muốn gì được nấy nhiều lắm, hơn nữa mỗi một lần có thể di chuyển khoảng cách, cũng nếu so với trước kia xa một nửa. Như vậy tình hình, tất nhiên để cho hắn vui vẻ không thôi, liền liền mới vừa rồi vậy một tia thê lương cảm giác, đều bị bực này vui sướng trực tiếp hướng tản ra. Xem ra vương triều đại chu cả đều gặp ma thu tập kích, bất quá dường như cũng không có ta tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, có lẽ là tới chỗ này, đều là một ít thực lực yếu hơn phổ thông ma thú linh thú đi. Một bên di chuyển, hắn không khỏi ở một ít phủ vực bầu trời dừng lại dừng chân quan sát, mà trải qua hắn sau một hồi quan sát, hắn phát hiện, vương triều đại chu mặc dù bị thú triều ảnh hưởng, nhưng cái này bên trong bị phá hư trình độ, ngược lại là không có Trấn Hồng Loan lợi hại như vậy, chí ít tất cả đại phủ vực đa số thị trấn, vào lúc này cũng hay là có người tồn tại. Dựa theo hắn suy đoán, trong thú triều những cái kia cường đại linh thú, sợ là căn bản là đối với vương triều đại chu cái này các nơi nhìn không thuận mắt, dẫu sao. Vương triều đại chu bên này liền một cái thiên vị cảnh cao thủ cũng không có, cắn nuốt cũng không việc gì quá chỗ đại dụng, cho nên, chân chính cường đại linh thú, sợ rằng căn bản đối với nơi này nhìn hờ hững. Hê hê, nhỏ yếu cũng có nhỏ yếu ưu thế, những cái kia nhất lưu đại tông môn đại thế gia, hở một tí liền bị thú triều tiêu diệt, có thể nơi này lại có thể phải để bảo tồn, đây cũng là đủ châm trọng. Đối với vương triều đại chu có thể tại trong đại kiếp thật đến bây giờ, hắn quả thực có như vậy một tia nho nhỏ kinh ngạc, phải biết, chỉ cần một chi có mấy đầu thiên vị cảnh linh thú dẫn đội bảy ma thú tới, toàn bộ vương triều Đại Chu liền đầy đủ đều phải bị đập bằng, có thể sự thật nhưng là, nơi này như cũ còn cứng trước, dù là cũng gặp một ít phá xấu xa, nhưng xa xa không có những cái kia tông môn nhất lưu thế gia như vậy thê thảm. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thân hình đã di chuyển rời đến vương triều Đại Chu hoàng thành bầu trời, sau đó chính là ở trong hoàng thành phồn hoa nhất giàu có và đông đúc hoàng thất phía trên ngừng lại. Ha ha, thật đúng là để cho ta đã đoán đúng, những ma thú kia quả nhiên đều là biết chọn mục tiêu, nhìn như, cái này hoàng thành tổn thất nếu so với tất cả đại phủ vực còn thảm trọng một ít. Đứng ở hoàng thành trên nhìn xuống hoàng thành, hắn phát hiện, so sánh với tất cả đại phủ vực bị phá xấu xa trình độ, hoàng thành bên này tuyệt đối muốn thê thảm hơn. Đập vào trong mắt, hoàng thất hoàng cung đều bị hủy, mặc dù đáp ứng nên là tiến hành tu sửa, nhưng có chút bị hủy diệt kiến trúc và quan cảnh, căn bản không phải trong chốc lát là có thể lần nữa phục hồi như cũ. Tinh thần lực ở hoàng thất bên trong hoàng cung bên ngoài đảo qua một cái, hắn phát hiện, bên trong hoàng cung vào lúc này vẫn có một ít người sống, trong đó thật là có mấy người quen, ví dụ như hoàng thất hoàng đế Chu Nhật Thiên, còn có lớn hoàng tử Chu Cảnh Vân các người, những người này ngược lại là cũng còn sống, chỉ bất quá sớm đã không có ban đầu uy nghiêm và khí độ thôi. Có thể nói, vào lúc này hoàng thất hoàng cung, thật ra thì hay cùng một cái đại thế gia đại phủ trạch không sai biệt lắm, hơn nữa căn bản không có thành đoàn kết đội hộ vệ qua lại dò xét, giống như là một cái gia tộc lớn trở nên xa suốt vậy. Đại kiếp trước mặt, cái gọi là hoàng thất, căn bản cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí phải chịu đựng nhiều hơn, đây cũng tính là một loại biến hình nhân quả tuần hoàn đi. Nghĩ lúc đó, hoàng thất có thể hiệu lệnh nhân dân, cười ở dân chúng trên đầu làm mưa làm gió, khi đó bách phong, nhất định chính là chưa đủ là ngoại nhân nói cũng. Mà hiện nay, hoàng thất đỉnh đang bình thường nhân dân trước mặt, nhận chịu ma thú công kích, điều này hiển nhiên cũng là đàn ông bình hợp lý. Có lẽ đến khi lần này đại kiếp đã qua, coi như vương triều Đại Chu còn có thể tiếp tục tồn tại nữa, Chu gia sợ cũng không khả năng tiếp tục làm vương triều Đại Chu chủ nhân à, đến lúc đó cái này vương triều Đại Chu tên, tất nhiên cũng phải đổi đổi hắn họ. Ở trong hắn quan sát, hôm nay vương triều Đại Chu hoàng thất đã không có nhiều ít cao thủ tồn tại, liền liền ban đầu cảm ứng được hoàng thất mấy cái lao tổ tông, vào lúc này tựa hồ cũng không ở hoàng thành bên trong, hoặc là chính là đã chết trận, hoặc là chính là đơn độc chạy, mà từ hoàng thất mọi người trạng thái tới xem, muốn đến người trước có khả năng muốn lớn hơn một chút. Bỏ mặc, hay là đi thánh viện Trần Võ xem một chút đi, hoàng thất sau này sẽ như thế nào, nhưng là cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ. Lắc đầu thở dài, hắn vào lúc này hắn cũng lười ở chỗ này qua dừng lại lâu, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là muốn vận chuyển tránh rời thuật đi thánh viện Trần Võ. Cứu mạng, có hay không người mau cứu ta? Hả? Tình huống gì? Ngay tại hắn xoay người muốn đi trước thánh viện Trần Võ trong ngáy mắt, một tiếng cực kỳ yếu ớt tiếng kêu cứu, nhưng là đột nhiên truyền vào hắn trong tai, thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là vô cùng rõ ràng, nghe được cái này tiếng kêu cứu, lông mày của hắn không kiềm được khẽ nhíu một cái, đông dưng đem tinh thần lực hướng thanh âm chuyển tới phương hướng thả đã qua. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1406, thứ bại hoại. Vương triều Đại Chu hoàng thành, khoảng cách hoàng thất hoàng cung ước chừng 10 dặm không tới một con phố trên, lúc này, một cái cô gái trẻ tuổi đang run lẩy bẩy lui về phía sau trước, mà ở đối diện với nàng, hai cái người đàn ông bộ dáng trung niên chính là từng bước hướng cô gái ép tới gần, trên mặt đều là một mảnh nụ cười dữ tợn. Van cầu các người thả qua ta được chứ? Chỉ cần các người chịu thả qua ta, ta có thể đem những năm này tích lũy tất cả tài nguyên tất cả đều cho các người, chỉ cầu các người có thể thả ta rời đi. Cô gái trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, đáy mắt càng là tràn đầy vẻ hoảng sợ, một bên cầu khẩn. Nàng vừa đem mình nhận không gian hái xuống, hai tay giơ qua đỉnh đầu, một bộ muốn cống hiến cho đối diện hai người hình dáng. Hi hi hắc, làm sao, bây giờ biết cầu chúng ta? Có bản lĩnh tiếp tục chạy à? Hừ, dưới mắt bên ngoài ma thú tán loạn, nhất định chính là nguy hiểm không được, liền liền hoàng thất đều đã hữu danh vô thực, chỉ có liên minh chúng ta sẽ mới có năng lực tự vệ, cùng chúng ta hồi liên minh hội, chẳng lẽ đây không phải là vì chính các ngươi được chứ? Mắt thấy cô gái trẻ tuổi hướng về phía mình hai người bi thương cầu xin. Hai cái người đàn ông trung niên nhưng là không có thương hại chút nào vẻ, ngược lại thì càng đắc ý. Ta biết hai vị là vì chúng ta tốt, có thể chị em chúng ta còn có chuyện quan trọng phải đi làm, cho nên, các vị ý tốt, chúng ta thật tâm lĩnh. Nghe được hai người nói như vậy, cô gái trẻ tuổi hàm răng khẽ cắn, trong lòng mặc dù tức giận không thôi, nhưng ngoài miệng nhưng là chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, căn bản không có chút nào biện pháp. Nàng trong lòng biết rất rõ, một khi bị những người này bắt được mang về liên minh hội, như vậy các nàng tuyệt đối sẽ sống không bằng chết, bởi vì là nghe nói, đã có thật là nhiều hoàng thành cô gái, đều là bị liên minh hội chính giữa cao thủ sống hành hạ chết. Trong hoàng thành người sống sót người nào không biết, cái gọi là liên minh hội, căn bản là một đám nghiêm trang đạo mạo người xây dựng đám người ô hợp thôi. Những người này thừa dịp hoàng thất bị thương nặng đang lúc liên hiệp đến cùng nhau, âm thầm thu liễm trong hoàng thành tài nguyên, căn bản là lòng ngông dạ thú. Mà càng làm cho người tức giận là, liên minh hội mấy cái cao tầng háo sắc vô độ, thường xuyên sẽ để cho thuộc hạ người đi âm thầm bắt bổ cô gái đẹp trở về vui đùa. Cho đến ngày nay, trong hoàng thành cô gái chạy đã chạy, chết chết, mà các nàng chị em gái nguyên bản núp trong bóng tối chờ đợi người sau lưng trước tới tiếp ứng, nhưng chờ tới bây giờ, các nàng vẫn không có cùng tới tiếp ứng người. Ngược lại thì mấy người chị em gái, hôm nay chỉ còn lại hai nàng, phỏng đoán lần này cũng là khó thoát. Hai kiếp. Khắc khắc, lão tam, cùng nàng phế nhiều lời như vậy làm gì? Thừa dịp không người, tốc chiến tốc thắng. Nghe được cô gái trẻ tuổi nói như vậy, hai cái người đàn ông trung niên căn bản thờ ơ, vừa nói, hai người chính là nhanh cười một tiếng, thân hình động một cái bây giờ, đồng thời hướng cô gái trẻ tuổi nhào tới. Ta cùng các người liều mạng ba. Thấy hai người hướng mình vào tới. Cô gái trẻ tuổi hận hận cắn răng, đông dưng đem trường kiếm của mình lấy ra ngoài, hiển nhiên là dự định làm cuối cùng đánh một trận. Nàng trong lòng rõ ràng, coi như là chết trận ở chỗ này, vậy cũng nếu so với bị cái này hai người bắt hồi liên minh hội mạnh hơn nhiều, bởi vì là một khi tiến vào liên minh hội, nàng liền thì sống không bằng chết kết cục. Khắc khắc, không biết tự lượng sức mình. Tới đây cho ta đi. Thấy cô gái trẻ tuổi tựa hồ là muốn cùng mình hai người liều mạng. Hai cái người đàn ông trung niên căn bản không có đem để ở trong lòng, phải biết, cô gái trẻ tuổi tu vi chỉ có nguyên đan cảnh hai chuyển, mà bọn họ hai cái đều là nguyên đan cảnh tám chuyển nhân vật, hai người bây giờ thật sự là chênh lệch phải cách quá xa, nếu như không phải là bởi vì sợ cô gái trẻ tuổi đi cực đoan, bọn họ cũng sớm đã đem đối phương chế phục. Phước 3. Đang lang lang 3. Chỉ là mấy chiêu bây giờ, cô gái trẻ tuổi cổ tay chính là bị hắn trong một người đàn ông trung niên đá một cước, trực tiếp đem nàng trong tay binh khí đá bay, mà thấy vậy, ngoài ra một người đàn ông trung niên dưới chân một sai, liền là xuất hiện ở cô gái trẻ tuổi sau lưng, đem cô gái trẻ tuổi nắm áo quần xách lên. Khắc khắc khắc khắc, xem ngươi làm sao còn trốn. Đem cô gái trẻ tuổi bắt được, hai cái người đàn ông trung niên nhanh chóng đem đối phương lực lượng phong ấn, sau đó chính là thoải mái địa cười lớn, đáy mắt đều là tràn đầy dâm hế ánh sáng. Buông ta ra, các người buông ta ra. Mặc dù lực lượng bị phong ấn, nhưng cô gái trẻ tuổi cũng không có ngừng dãy rủa, tiếc rằng nàng lực lượng vốn cũng không như hai người, dưới mắt lại bị phong ấn, nhưng là căn bản không có thể tránh thoát. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, nếu như ngươi còn dám dãy rủa, nghỉ trách chúng ta huynh đệ đối với ngươi không khách khí. Thấy cô gái trẻ tuổi còn không trung thực, hắn trong một người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, ánh mắt ở cô gái trẻ tuổi trước ngực quét qua, đáy mắt tràn đầy trong lòng không ý tốt vẻ. Các người, nghe vậy, cô gái trẻ tuổi nhất thời thân hình hơi chậm lại, nhưng là thật lại cũng không dám qua loa dãy rủa, rất sợ trước mắt cái này hai người ở nơi này ban ngày ban mặt đối với mình thi bạo. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Mắt thấy cô gái trẻ tuổi hiền lành xuống, hai người cái này mới lộ ra vẻ hài lòng. Anh hai, đem nàng hiến tặng cho hội trưởng đại nhân, lần này nhất định có thể có được hội trưởng người lớn ban thưởng, không đúng mà còn có thể lăn lộn cái tiểu đầu lĩnh cái gì. Chắc chắc, cái này không coi vào đâu. Đại ca cùng lao tứ lão ngũ bên kia nha đầu mới kêu tươi ngon mọng nước, phỏng đoán vào lúc này, bọn họ hẳn đã cũng đắc thủ, nếu là đem con bé kia dâng lên đi, đó mới là trùng trùng có thường đâu. Ha ha ha, đúng đúng đúng, đã như vậy mà nói, như vậy chúng ta cái này, thật giống như có thể lưu lại mình hưởng dụng à, khắc khắc khắc khắc. Hai cái người đàn ông trung niên ngay trước cô gái trẻ tuổi mặt mà, nói tới nói lui nhưng là không cố kỵ chút nào, mà nghe được bọn họ đối thoại, cô gái trẻ tuổi không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Sớm đã là sắc mặt như cho tàn. Đi, đi xem lão đại bọn họ bên kia như thế nào. Ngắn ngủi đối thoại sau này, hai cái người đàn ông trung niên hai mắt nhìn nhau một cái, vừa nói liền phải dẫn chiến lợi phẩm của mình, đi theo ngoài ra một nhóm người hội họp, sau đó hồi liên minh hội đi lãnh thưởng. Các người tốt nhất đem nàng buông xuống, sau đó quỳ xuống dập đầu bồi tội. Nhưng mà, ngay tại hai người mới vừa xoay người, nhưng là còn không chờ mang cô gái trẻ tuổi bước lúc đó, một tiếng hơi có vẻ tiếng trầm thấp bắt đầu từ bọn họ sau lưng chuyển tới. Hả? Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, hai người đều là chợt xoay người lại, hướng phương hướng của thanh âm nhìn, vừa vặn thấy một cái chàng trai trẻ từ đường phố khúc quanh đi ra, sắc mặt trầm thấp nhìn chằm chằm mình hai người. Cái này? Thấy cái này đột nhiên ở giữa từ chỗ tối đi ra chàng trai trẻ, hai cái người đàn ông trung niên theo bản năng nhìn nhau một cái, nhưng là cũng từ trong mắt của đối phương thấy được nồng nặc vẻ kiêng kỵ, cơ hồ là theo bản năng. Hai người chính là lui về sau nửa bước. Hiển nhiên, bọn họ đều đã cảm nhận được, trước mắt chàng trai trẻ, nhìn như tựa hồ cực kỳ không bình thường. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1407, người quen cũ. Đường phố chỗ, Vân Tiêu ánh mắt lãnh đạm đánh giá trước mắt hai cái người đàn ông trung niên, đáy mắt đều là một mảnh lạnh như băng vẻ. Đối với cái này hai cái người đàn ông trung niên mới vừa rồi nói mà nói, hắn đầy đủ đều nghe hết sức rõ ràng, còn đối với này, hắn thật cảm giác được hết sức căm giận. Đại kiếp buông xuống, hôm nay thế đạo có thể nói là hoàn toàn rối loạn lên, mà trong loạn thế, luôn sẽ có người thừa dịp loạn làm một ít người không nhận ra câu làm, đối với lần này, hắn ngược lại cũng hoàn toàn có thể hiểu. Dẫu sao, đối với những thứ này phổ thông võ giả mà nói, bọn họ cuộc sống hoàn toàn có thể dùng tình hình hết sức nguy ngập để hình dung, cho nên phóng thích bản tính, cho thấy nhân tính xấu xí nhất một mặt cũng hết sức bình thường. Nhưng vấn đề là, hai cái thực lực coi như không tầm thường người đàn ông, lại có thể đối với một cái cô gái yếu đuối ra tay, hơn nữa còn muốn bắt cô gái này đi đổi lấy thù lao, cái này thì để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp đón nhận. Bạn, chúng ta nhưng mà liên minh hội người, liên minh hội làm việc, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên tham dự tốt, tránh cho mình rước họa vào thân. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, hai cái người đàn ông trung niên chính giữa một người không khỏi tiến lên một bước, mặt đầy cười lạnh hướng về phía Vân Tiêu uy hiếp nói. Hôm nay Vương Triều Đại Chu, Thánh viện chân võ cùng Hoàng Thất đều đã tự thân khó bảo toàn, mà liên minh hội tụ tập tất cả đại phủ vực các lộ cao thủ, có thể nói là không người dám trọng, coi như là Thánh viện chân võ, cũng tuyệt đối sẽ không cùng liên minh hội khai chiến. Cho nên, ở người đàn ông trung niên muốn đến, chỉ cần hắn buộc ra liên minh hội tên, như vậy trước mắt Vân Tiêu nhất định sẽ biết tiến thối. Liên minh hội. Cho tới bây giờ không có nghe nói Vương Triều Đại Chu còn có cái gì liên minh hội, ta cuối cùng cho các người hai người một cái cơ hội, đem nàng buông xuống, sau đó dập đầu bồi tội, ta có thể nhiều các ngươi không chết. Nghe được người đàn ông trung niên tràn đầy uy hiếp tiếng nói, Vân Tiêu chẳng qua là lãnh đạm như mày, lần nữa trầm giọng nói, mà vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn một cái bị một người trong đó gánh ở trên vai cô gái trẻ tuổi, đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng. Hừ, ngươi tuổi trẻ, xem ra ngươi là dự định không cho liên minh hội mặt mũi. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, hai cái người đàn ông trung niên nơi nào vẫn không rõ. Chuyện hôm nay hiển nhiên là không thể làm tốt, bọn họ muốn đem cô gái này mang đi, sợ rằng phải giải quyết trước mắt Vân Tiêu mới được. Vừa nói, hắn trong một người đàn ông trung niên chính là lấy ra một thanh trường kiếm, tựa hồ là làm xong động thủ chuẩn bị. Không biết sống chết. Mắt thấy hai người cũng không có dựa theo mình lời nói đi làm, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên run lên, hừ lạnh một tiếng trong, hắn chính là đột nhiên ở giữa khoát tay, hướng về phía người đàn ông trung niên làm quào một cái động tác. Ách! Theo hắn một chào này, người đàn ông trung niên cầm kiếm cũng còn không biết xảy ra cái gì, thân thể chính là trực tiếp bị Vân Tiêu lăng không bắt, trên mặt nhất thời lộ ra vô biên kinh hoàng. Hừ, trong loạn thế, không hiểu được đồng tâm đồng lòng, lại còn muốn lẫn nhau hãm hại, giống như ngươi bực này thứ bại hoại, giữ lại thì có ích lợi gì. Phước 3. Đem người đàn ông trung niên nắm lên, Vân Tiêu không khỏi hừ lạnh một tiếng, vừa nói, hắn chính là chợt dùng một chút lực, trực tiếp đem người đàn ông trung niên bóp vỡ mở, một giây kế tiếp. Người đàn ông trung niên đã hóa thành một mảnh xương máu, tiêu tán ở trong không khí. T4. Mắt thấy đồng bạn lại có thể bị Vân Tiêu trực tiếp bể thành một mảnh xương máu, khác một người đàn ông trung niên thật là bị sợ hồn bất phụ thể, cả người giống như là mất hồn phách vậy, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bây giờ đến phiên người ba. Tiện tay xóa bỏ một người trong đó, Vân Tiêu ánh mắt sau đó rơi vào ngoài ra một người đàn ông trung niên trên mình, vừa nói, hắn chính là dẫn đầu đem đối phương trên bả vai cô gái bắt tới. Lúc này mới lần nữa khoát tay chặt lại, giống vậy đem tại chỗ xử tử. Giống như loại này ở loạn thế chính giữa đục nước béo có thứ bại hoại, hắn căn bản không có chút nào thương hại. Loại người này, hắn tuyệt đối là có nhiều ít giết nhiều ít, bởi vì là loại người này đã không có tư cách sống trên đời, lãng phí cái thế giới này thật tốt tài nguyên. Cô nương, ngươi có tốt không? Tiện tay xóa bỏ hai người, Vân Tiêu ánh mắt lúc này mới nhìn về phía một bên bị mình cứu được cô gái trẻ tuổi, mà lúc này, đối phương cũng vừa xinh đẹp hướng hắn. Đáy mắt đều là một mảnh chưa tỉnh hồn vẻ. Ngươi là Vân Tiêu công tử. Mắt đẹp mở to, cô gái trẻ tuổi lúc này cũng không tâm tư đi quản Vân Tiêu mới vừa rồi khủng bố ra tay, mà là nhìn chằm chằm Vân Tiêu mặt, la thất thanh nói. Ha ha, hiếm thấy cô nương còn nhớ ta. Nghe gặp cô gái trẻ tuổi kêu lên, Vân Tiêu ngược lại cũng không có cái gì bất ngờ, bởi vì là ngay vừa mới rồi, hắn cũng đã nhận ra đối phương tới. Mặc dù chỉ gặp qua như vậy một mặt, vậy do mượn trí nhớ của hắn, chỉ cần là gặp qua người, liền căn bản sẽ không quên. Nhắc tới, cô gái trước mắt này, chính là hắn ban đầu lần đầu tiên đến Túy Mộng Các lúc đó, là hắn dẫn đường cô gái đón khách, hắn còn nhớ, ban đầu hắn cùng An Hinh ở dưới tình thế cấp bách không biết làm sao trốn vào Túy Mộng Các, chính là cô gái trước mắt này chiêu đãi bọn họ. Thật sự là Vân Tiêu công tử. Đạt được Vân Tiêu khẳng định trả lời, cô gái trẻ tuổi nhất thời vui mừng quá đổi, tiểu nữ đa tạ Vân Tiêu công tử ân cứu mạng. Ha ha ha, không cần đa lễ, ta cũng chính là vừa gặp kỳ hội thôi, bất quá nói thật, ta đây là không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải cô nương. Thấy đối phương hướng về phía mình không người thi lễ, Vân Tiêu không khỏi khoát tay, trực tiếp đem đối phương đỡ lên. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu hắn cùng An Huynh mới vào Túy Mộng Các, tựa như chính là chuyện ngày hôm qua vậy, mà trước mắt cái này cô gái đón khách, nhắc tới cũng coi là hắn nửa ân nhân cứu mạng đi. Hôm nay, hắn ở đối phương nguy nan lúc đem cứu, cũng coi là báo ban đầu ân đức. Vân Tiêu công tử, ngươi nhanh đi mau cứu chị đi, chị vì che chở ta, đang bị hết mấy cường giả vây công, ta lo lắng nàng sợ rằng kiên trì không được bao lâu. Đứng lên, cô gái trẻ tuổi ngược lại cũng không tâm tư cùng Vân Tiêu nói chuyện cũ, mà là vội vàng mặt đầy lo lắng cầu khẩn nói. Hả? Còn có người khác? Nghe vậy, Vân Tiêu nụ cười đột nhiên vừa thu lại, lúc này mới nhớ tới, từ đối phương cùng vậy hai cái người đàn ông trung niên đối thoại nghe, tựa hồ còn có người khác đang bị người xấu hãm hại. Dầm ba. Nghĩ tới những thứ này, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, hắn tinh thần lực chính là đột nhiên ở giữa phong thích mở, trực tiếp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, rất nhanh. Hắn chính là ở cách mình hai người cũng không phải là quá xa một nơi trong đường phố phát hiện mục tiêu. Đó là ba nam một nữ, lúc này, ba người đàn ông đang vây công duy nhất cô gái, mắt thấy, cô gái tình huống đã hết sức nguy cấp, sắc mặt thật là tái nhợt phải doa người, rõ ràng cho thấy muốn thoát lực. Yên nhiên cô nương, ba. Đến khi thấy rõ xa xa tình huống, Vân Tiêu vẻ mặt nhất thời hơi chấn động một chút, trên mặt lại là thoáng qua một tia vẻ quái dị. Cùng ta tới ba. Đến khi thấy rõ xa xa bị vây công cô gái, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, khoát tay, chính là cầm cô gái trẻ tuổi tay, chợt thân hình động một cái, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1408, tạm biệt thiên nhiên. Đinh đinh đương đương. Xào xạc trong đường phố, ba cái người đàn ông trung niên, giờ phút này đang vây quanh một cái cô gái trẻ tuổi không ngừng công kích, đao kiếm tương giao thanh âm liên miên bất tuyệt, đáng tiếc hôm nay Hoàng Thành đã sớm người người tự nguy, nhưng là liền một cái người xem náo nhiệt cũng không có. Khắc khắc, bé gái, ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, bất luận như thế nào, ngươi hôm nay là không thể nào chạy thoát. Chính phải, cái gọi là đao kiếm không có mắt, nếu là chúng ta huynh đệ vô tình làm xài mặt ngươi, đây chẳng phải là một kiện đại sát phong cảnh sự việc. Vung xuống kiếm trong tay, ngoan ngoãn cùng chúng ta hồi liên minh hội đi, hoa ha ha ha ba. Một bên vây công cô gái trẻ tuổi, ba cái người đàn ông trung niên không khỏi một bên ở trong lời nói đối với cô gái làm áp lực. Đồng thời cũng là nghĩ đủ phương cách địa để cho cô gái trẻ tuổi phân tâm, cũng tốt tìm cơ hội đem đối phương bắt. Cho dù chết, ta cũng tuyệt sẽ không cùng các người trở về, có bản lãnh liền giết ta. Hàm răng cắn chặt, Mộ Dung Yên Nhiên cầm kiếm tay đều bắt đầu khẽ run lên, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới nếu là bị ba cái tên này bắt đi sau đó phải đối mặt sự việc, nàng liền là không dám thư giãn chút nào, cắn chặt hàm răng ngăn cản ba người công kích. Đối diện ba người, một người trong đó thực lực mạnh hơn qua nàng. Mà hai người khác tu vi cũng tuyệt đối không thể so với hắn yếu, dưới mắt bị ba người như vậy vây công, nàng căn bản liền một chút phần thắng cũng không có. Bất quá, nàng trong lòng cũng rõ ràng, cái này ba người là muốn sống bắt nàng, hơn nữa cũng không muốn để cho nàng bị tổn thương, mà đây cũng là nàng duy nhất cơ hội. Hắn chị em gái đã ở nàng dưới sự che chở chạy ra ngoài, nếu như đối phương có thể thành công chạy khỏi, hơn nữa đi hoàng thất hoặc là thánh viện chân võ cầu viện mà nói, như vậy nàng nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Mà cho dù là vì vậy một đường sinh cơ, nàng đều phải muốn cắn răng kiên trì ở. Dĩ nhiên, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, nàng cũng chỉ có thể là tự mình kết thúc. Hừ, nóng này còn thật bướng bỉnh, cũng được, liền xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên không chịu thỏa hiệp, ba cái người đàn ông trung niên ngược lại cũng không cấp, trong lòng bọn họ cũng biết, đối phương chỉ sợ là dâu có chết cũng không chịu cùng bọn họ trở về, bất quá tình hình dưới mắt tránh hợp bọn họ tâm tư. Chỉ cần bọn họ đem đối phương lực lượng hao hết, đến lúc đó coi như đối phương muốn tìm cái chết, sợ rằng cũng đã không có khí lực. Nhắc tới, bọn họ trước cố ý để cho chạy một cô gái khác, chính là muốn để lại cho đối phương một chút hy vọng, tránh cho đối phương đi lên cực đoan. Nếu không, chỉ bằng mới vừa rồi cô gái kia nguyên đan cảnh ra mặt tu vi, lại làm sao có thể từ trong tay của bọn họ chạy khỏi. Cốc cốc cốc. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, ba cái người đàn ông trung niên không khỏi âm thầm hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó chính là ăn ý gia tăng thu phát lực lượng, để mau chút đem Mộ Dung Yên Nhiên hao hết. Chẳng lẽ ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Trời cao vì sao đối với ta như thế chăng công? Rốt cuộc là tại sao? Sáng ngời hai tròng mắt dâng lên lệ quang, giờ khác này Mộ Dung Yên Nhiên đột nhiên cảm giác được thật cô đơn, tốt không rút. Từ mười mấy tuổi bị gia tộc trục xuất sau đó, nàng trên căn bản mỗi ngày đều là ở ai toán chính giữa vượt qua, thẳng đến một ngày kia, nàng gặp Vân Tiêu, hơn nữa ở đối phương dưới sự trợ giúp thực lực tiến nhiều, cái này làm cho nàng đối với tương lai lại tràn đầy hy vọng, trong lòng suy nghĩ có ý hướng một ngày có thể nặng về gia tộc. Có thể chuyện cùng mong muốn, ngay tại nàng thực lực không ngừng tiến bộ, cách mục tiêu càng ngày càng gần lúc đó, Vương Triều Đại Chu lại có thể bộc phát thú triều. Hôm nay, túy mộng các người chết chạy đã chạy, sớm đã không có phồn hoa của ngày xưa giàu có và sung túc, mà nàng cũng rốt cuộc lần nữa biến thành người cô đơn, lần nữa trở nên không nhà để về. Dưới mắt, nàng lại có thể lại bị liên minh hội người theo dõi, vừa nghĩ tới mình những thứ này bi thảm gặp gỡ, nàng có loại sinh không thể yêu cảm giác. Đang ba. Ken lang lang ba. Ở nơi này thất thần giữa công pháp, đối diện cầm đầu người đàn ông trung niên đột nhiên ở giữa bắt đúng thời cơ, trên trường kiếm đột nhiên bùng nổ khởi một cổ chấn động lực, một khắc sau, Mộ Dung Yên Nhiên trường kiếm trong tay chính là lên tiếng đáp lại mà bay, trực tiếp rơi vào xa xa trên mặt đất. Khắc khắc khắc khắc, lão tứ lão ngũ, đem nàng cho ta chế trụ. Một kiếm bắn bay đối phương binh khí, người đàn ông trung niên không kiềm được cười dài một tiếng, hướng về phía ngoài ra hai cái người đàn ông trung niên cười nói, mà căn bản không cần hắn phân phó. Ngoài ra hai cái người đàn ông trung niên chính là thân hình tiềm lược, mặt đầy cười gần hướng Mộ Dung Yên Nhiên nào tới. Ha ha ha, bé gái, tới đây cho ta đi. Chớp mắt bây giờ, hai cái người đàn ông trung niên chính là đã tới Mộ Dung Yên Nhiên phụ cận, hơn nữa đồng thời hướng về phía Mộ Dung Yên Nhiên đưa ra bàn tay, thì phải đem bắt. 03. Lúc này, Mộ Dung Yên Nhiên mới từ thất thần chính giữa hồi quá kính mà tới, đáng tiếc là, trường kiếm đã rời tay, mà nàng toàn thân lực lượng, cũng theo trường kiếm rời tay cạn sạch đếm hao hết. Nhưng là căn bản liền một chút lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể là thống khổ nhắm hai mắt lại, sắc mặt như cho tàn. Hừ, tự tìm cái chết ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng hừ lạnh nhưng là đột nhiên vang khắp ở trong đường phố, mà theo thanh âm vang lên, hai đạo kiếm mang đông dưng vô căn cứ xuất hiện, cơ hồ là mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp không vào hai cái người đàn ông trung niên trong thân thể. Phước ba. Kiếm mang vào cơ thể, hai cái người đàn ông trung niên trên mặt cười gần cũng còn chưa kịp biến mất. Chính là phốc một tiếng, rồi rít muốn nổ tung lên, ngay tức thì biến thành huyết vụ đầy trời. Cái gì? Ba. Mắt thấy hai cái người đàn ông trung niên bể thành xương máu, phía sau cái đó tuổi tác lớn nhất người đàn ông trung niên thật là cả kinh thất sắc, cơ hồ liền dù muốn hay không, hắn chính là dưới chân động một cái, xoay người muốn hướng xa xa chui đi. Hắn cũng là lão giang hồ, tự nhiên biết dưới mắt là gặp phải cao thủ, lúc này không trốn, sợ rằng hắn cũng phải bước hắn cái này hai cái huynh đệ theo gót. Còn muốn chạy? Mắt thấy người đàn ông trung niên xoay người muốn xem, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia cười nhạt, run tay một cái, chính là lần nữa chém ra một đạo kiếm khí, giống vậy đánh vào đến thân thể của đối phương chính giữa. Bành ba. Theo kiếm khí vào cơ thể, thực lực này mạnh nhất người đàn ông trung niên, căn bản liền mấy mét khoảng cách xa cũng còn chưa kịp chạy ra khỏi, chính là cùng trước khi mấy người vậy, giống vậy bị Vân Tiêu xóa bỏ. Cuối cùng là thanh tĩnh. Tiện tay tiêu diệt ba tên tiểu lâu la. Vân Tiêu con tim tức giận lúc này mới thoáng giảm bớt một ít, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mộ Dung Yên Nhiên, mà vào lúc này, Mộ Dung Yên Nhiên chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra, đang trợn to mắt nhìn chằm chằm mình, đáy mắt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Ha ha, Yên Nhiên cô nương làm gì như vậy nhìn chằm chằm ta? Làm sao, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Yên Nhiên cô nương là không nhận ra ta sao? Mắt thấy Mộ Dung Yên Nhiên nhìn chằm chằm mình mánh xem, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng. Đáy mắt đều là một mảnh bạn cũ gặp lại vui sướng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1409, người bị vứt bỏ đáng thương. Vân Vân Tiêu công tử. Mắt đẹp trợn tròn, Mộ Dung Yên Nhiên cảm giác mình lúc này giống như là đang nằm mơ vậy, tạm thời bây giờ căn bản không biện pháp phục hồi tinh thần lại. Trước mắt Vân Tiêu, nàng dĩ nhiên không thể nào biết không nhận ra, chẳng bao lâu sau, Vân Tiêu ở túy mộng các bên trong nghe nàng khải đàn, trợ giúp nàng tăng lên tu vi, hết thảy các thứ này mặc dù đã qua mấy năm thời gian. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, nàng thật có loại giống như hôm qua cảm giác. Chẳng qua là, nàng đã sớm nghe nói, Vân Tiêu vào sáng sớm rất lâu trước cũng đã đi Thanh Minh Tông đi tiềm tu, theo đạo lý mà nói, đối phương hẳn không thể nào sẽ xuất hiện Đại Chu Vương Triều mới được. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Cơ hồ là theo bản năng, nàng chính là giơ tay lên, ở mình trên cái tay kia mặt hung hãn bấm một cái. Thật là đau, đây không phải là mộng, cái này thật không phải là mộng. Cảm nhận được trên cánh tay mặt truyền tới cảm giác đau. Nàng ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, rốt cuộc có thể khẳng định hết thảy các thứ này đều là thật. Ha ha ha, chị đây là đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi lấy là mình là đang nằm mơ sao? Ngay tại Mộ Dung Yên Nhiên kinh nghi bất định lúc đó, Vân Tiêu một bên, trước bị hắn cứu cô gái trẻ tuổi, lúc này không khỏi cười tiến lên một bước, hướng về phía Mộ Dung Yên Nhiên cười dịu dàng nói. Linh Nhi. Đột nhiên ở giữa vang lên thanh âm, không ngừng để cho Mộ Dung Yên Nhiên hơi ngẩn ra, lúc này mới nhìn thấy từ Vân Tiêu sau lưng đi ra cô gái trẻ tuổi, mà thấy cô gái trẻ tuổi, nàng không kiềm được sắc mặt vui mừng, đáy mắt thoáng qua một tia như chút được gánh nặng vẻ. Hiển nhiên, ở trong lòng của nàng, nhưng là vẫn luôn ở là đối phương lo lắng đâu. Hê hê, chị cũng thiệt là, người ta cùng Vân Tiêu công tử cùng đi, có thể ngươi lại có thể chỉ lo xem Vân Tiêu công tử, em gái có thể phải tức giận đâu. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên rốt cuộc phát hiện mình tồn tại, Linh Nhi không khỏi nhíu lông mày, giả bộ tức giận nói. Nàng mới vừa rồi mặc dù đứng ở Vân Tiêu phía sau, có thể trên thực tế, Vân Tiêu cũng không có đem nàng hoàn toàn che đỡ, chỉ bất quá, mới vừa rồi Mộ Dung Yên Nhiên đem tất cả sự chú ý đầy đủ đều đặt ở Vân Tiêu trên mình, cứ thế đối với nàng coi mà không gặp. Vân Tiêu công tử. Nghe được Linh Nhi mở miệng, Mộ Dung Yên Nhiên thần sắc hơi sáng lên, vừa nói chính là vội vàng đem mình ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu. Không che giấu chút nào mình vào giờ phút này mừng rỡ cùng kích động. Vân Tiêu công tử, thật sự là ngươi. Ngươi không phải là đi Thanh Minh Tông sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Theo bản năng hướng Vân Tiêu đến gần mấy bước, Mộ Dung Yên Nhiên một lần nữa đem Linh Nhi ném sang một bên, giọng run rẩy hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Nàng lúc này thật quá kích động, nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở nàng cực kỳ lúc tuyệt vọng, Vân Tiêu lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa ngăn cơn sóng dữ cứu nàng. Mặc dù đã có thể khẳng định hết thảy các thứ này đều là thật, có thể cho tới giờ khắc này, nàng cũng như cũ có dũng khí tựa như ảo mộng cảm giác. Yên Nhiên cô nương bị sợ hãi, ta lần này đi ngang qua Vương Triều Đại Chu, tạm thời bây giờ có linh cảm, cứ tới đây đi một chút, không nghĩ tới lại vừa vặn gặp phải vị này Linh Nhi cô nương còn có Yên Nhiên cô nương gặp gỡ phiền toái, xem ra cái này thật đúng là trong sâu xa tự có ý trời ạ. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên tiến lên, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười. Hướng về phía đối phương cười giải thích. Thẳng thắn nói, hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp Mộ Dung Yên Nhiên, lần này trở lại Vương Triều Đại Chu, hắn chắc chắn mình chẳng qua là có linh cảm, không nghĩ tới đây mặt lại còn có như vậy nhân quả. Theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn có thể cảm giác đến, cái thế giới này là thật tồn tại nhân quả tuần hoàn cái này nói một cái, liền lấy chuyện hôm nay mà nói, hắn ngày thường chưa từng nghĩ hồi Vương Triều Đại Chu, có thể hết lần này tới lần khác liền hôm nay đột phát kỳ tưởng. Có lẽ đây chỉ là một loại trùng hợp, nhưng hắn càng tin tưởng đây là một loại duyên phận. Trước mắt Mộ Dung Yên Nhiên giống nhau ban đầu xinh đẹp mê người, mặc dù mới vừa trải qua một phen đại chiến, áo quần và búi tóc đều có chút xốc xếch, nhưng chính là bực này xốc xếch, ngược lại khiến cho Mộ Dung Yên Nhiên nhìn như hơn nữa mê người đứng lên. Vẫn còn có loại chuyện này. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Mộ Dung Yên Nhiên không khỏi mắt đẹp trước mắt, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, mà lúc này nàng, ánh mắt cơ hồ vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu mặt. Tựa như chốc lát cũng không muốn lấy ra. Đối với nàng mà nói, ban đầu, chính là Vân Tiêu ở nàng lúc tuyệt vọng xuất hiện, trợ giúp nàng lần nữa tìm về hy vọng, mà lần này, nàng đối mặt cục diện để cho nàng càng thêm tuyệt vọng, cuối cùng lại là Vân Tiêu đột nhiên phát hiện người, trợ giúp nàng giải quyết phiền toái, không thể không nói, Vân Tiêu nhất định chính là nàng trong cuộc đời quý nhân. Chị như thế nào? Có bị thương không? Lúc này, Linh Nhi thanh âm lần nữa vang lên, hướng về phía Mộ Dung Yên Nhiên dò hỏi. Mặc dù lần nữa bị Mộ Dung Yên Nhiên điều hiệu, nhưng Linh Nhi ngược lại là cũng không có bất kỳ bất mãn, chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhiên nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt lúc đó, lòng nàng hạ khó tránh khỏi có như vậy một chút lo lắng, cho nên vội vàng đem đối phương cắt đứt. À, ta không có sao, chính là tiêu hao tương đối lớn, nghỉ ngơi một trận là tốt. Nghe được Linh Nhi mở miệng, Mộ Dung Yên Nhiên chợt phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ý thức được mình tựa hồ có chút thất thố, mặt đẹp trên không khỏi thoáng qua một tia vẻ đỏ ửng. Yên Nhiên cô nương, mới vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi không có ở đây túy mộng các ngây ngô, tại sao phải chạy đi ra bên ngoài tới? Lúc này, Vân Tiêu thanh âm ngay sau đó vang lên, hướng về phía Mộ Dung Yên Nhiên dò hỏi. Túy mộng các? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi đều là sắc mặt một thảm, trên mặt đều là lộ ra thổn thức vẻ. Vân Tiêu công tử có chỗ không biết, túy mộng các cũng sớm đã bị ma thú hủy diệt, mà các bên trong chị em gái. Cơ hồ tất cả đều táng thân ma thú miệng, ta cùng Linh Nhi may mắn còn sống, vốn là còn muốn trước thần khuyết cung sẽ tới đón chúng ta trở về, có thể chờ thật lâu, thần khuyết cung căn bản không có chút nào tin tức, cuối cùng cưỡng bức không biết làm sao, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mưu đừng ra, lại không nghĩ rằng bị mới vừa rồi vậy mấy cái liên minh sẽ người gặp phải. Suýt nữa bị bọn họ bắt trở về. Hơi làm trầm ngâm, Mộ Dung Yên Nhiên chính là đem chuyện nguyên nhân hậu quả đại khái kể một phen. Nguyên lai là như vậy. Đến khi nghe Mộ Dung Yên Nhiên giải thích, Vân Tiêu cũng có chút cảm khái, nhưng là không nghĩ tới liền Túy Mộng Các đều bị thú triều làm hỏng. Còn như nói Thần Khuyết Cung tới tiếp các nàng trở về, dường như cũng chẳng qua là hai người một phía tình nguyện thôi. Phải biết, Thần Khuyết Cung hôm nay đã bế cung, lại có ai còn sẽ nhớ các nàng những tiểu nhân vật này. Đúng rồi, các người trong miệng nói liên minh hội lại là chuyện gì xảy ra? Là Vương Triều Đại Chu mới phát thế lực sao? Nhìn như, cái này dường như cũng không phải là một cái chánh nghĩa tổ chức à. Vẻ mặt nghiêm, Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi vậy mấy cái người đàn ông trung niên, còn có bọn họ cái gọi là liên minh hội, mặc dù còn không biết cái này liên minh hội là chuyện gì xảy ra, nhưng từ mới vừa rồi vậy mấy cái người đàn ông trung niên biểu hiện chính giữa, hắn đối với cái liên minh hội này, đã hoàn toàn không có một chút ấn tượng tốt. Liên minh hội sao? Cái này đích xác không phải một cái chánh nghĩa tổ chức, chỉ bất quá chỉ là đánh chánh nghĩa bảng quảng cáo thôi. Nghe Vân Tiêu hỏi tới liên minh hội, Mộ Dung Yên Nhiên cũng là nghiêm sắc mặt, vậy thì đối với Vân Tiêu giới thiệu liên minh hội tới. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1410, trực đảo Hoàng Long. Đến khi nghe Mộ Dung Yên Nhiên đối với liên minh hội giới thiệu, Vân Tiêu chân mày, nhưng là đã sớm thật chặt nhíu lại. Đúng như hắn suy đoán như vậy, cái liên minh hội này quả nhiên không phải cái gì chánh nghĩa tổ chức. Nói trắng ra liền chính là Vương Triều Đại Chu một đám người ô hợp tụ ở liền hoàng thành chỗ xó xỉnh, suy nghĩ vơ vét trong hoàng thành tài nguyên, hơn nữa đánh chánh nghĩa bảng quảng cáo làm một ít người không nhận ra chuyện. Ở Mộ Dung Yên Nhiên giải thích chính giữa, cái liên minh hội này căn bản là giết người phóng hỏa, cướp bóc, nói là không chuyện ác nào không làm một chút cũng không khoa trương, mà một khi có ma thú đánh tới, những người này từng cái so thọ chạy cũng sắp, căn bản sẽ không là người hoàng thành chia sẻ dù là một chút áp lực. Không nghĩ tới Vương Triều Đại Chu lại có thể sẽ xuất hiện một cái thế lực như vậy, bực này thừa dịp cháy nhà hôi của, nguy hại chúng sanh tổ chức, ta xem thật không có tồn tại nữa cần thiết. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia sát ý lạnh như băng, giờ khắc này cái gọi là liên minh hội, đã bị hắn tuyên án tử hình. Quân tử yêu tài lấy chi lấy nói, nếu như là ở ngày thường, như vậy thì coi là cái liên minh hội này dùng một ít thủ đoạn tới tụ liễm tài nguyên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói gì nhiều. Có thể dưới mắt bực này nguy cơ lúc đó, những người này lại có thể tụm lại thừa dịp cháy nhà hôi của, vậy thì thật có chút không nói được, đối với loại người như vậy, hắn hoàn toàn không cần phải chút nào nương tay. Vân Tiêu công tử, liên minh hội lực lượng cũng không yếu, nghe nói bọn họ hội trưởng chính là một vị pháp tướng cảnh nhân vật kinh khủng, hơn nữa còn có mấy cái cường đại phó hội trưởng, dưới mắt coi như là hoàng thất cùng thánh viện chân võ, cũng cầm bọn họ không có chút nào biện pháp. Thấy Vân Tiêu biểu tình trên mặt, một bên Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi đều là trong lòng cả kinh, hiển nhiên là nhìn thấu Vân Tiêu tâm tư, cho nên vội vàng hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Ở các nàng muốn đến, Vân Tiêu thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa, có thể liên minh hội thực lực đồng dạng không kém, hơn nữa còn người đông thế mạnh, nếu như Vân Tiêu một người một ngựa đi theo liên minh hội giao phong, như vậy rất có thể sẽ gặp nhiều thua thiệt. Ách, pháp tướng cảnh nhân vật kinh khủng. Cái này, nghe được Mộ Dung Yên Nhiên nhắc nhở, Vân Tiêu ra mặt không khỏi run lên. Đáy mắt đều là một mảnh vẻ quái dị. Pháp tướng cảnh, bực này ở hắn xem ra giống như con kiến hôi vậy cảnh giới, ở Mộ Dung Yên Nhiên trong mắt, cư nhiên trở thành nhân vật kinh khủng, bất quá hắn cũng có thể hiểu, dẫu sao, trước mắt Mộ Dung Yên Nhiên, đơn giản chính là nho nhỏ nguyên đan cảnh võ giả thôi. Vân Tiêu công tử, cái gọi là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Vân Tiêu công tử không cần phải cùng bọn họ vậy kiến thức, Linh Nhi tin tưởng, bọn họ sớm muộn cũng biết gặp báo ứng. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đu ám. Chòe nụ ạ tôi thấy Vân Tiêu biểu tình trên mặt, Linh Nhi còn lấy là Vân Tiêu là bị giật mình, vội vàng trợ giúp Vân Tiêu giảng hòa nói. Đúng vậy, Vân Tiêu công tử, liên minh hội nhiều được không nghĩa, tương lai nhất định sẽ có người thu thập bọn họ. Vân Tiêu công tử không cần phải xính tạm thời ý khí, cuối cùng huyên náo cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Mộ Dung Yên Nhiên cũng đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu khuyên nhủ. Ha ha, các người ngược lại là thật sẽ cho ta tìm nấc thang. Nghe được hai cô gái một sướng một họa địa khuyên mình. Hơn nữa còn nghĩ đủ phương cách giúp hắn giữ được mặt mũi, Vân Tiêu thật có loại cảm giác dở khóc dở cười. Tốt lắm, các người không cần nói nhiều, nếu bị ta gặp, như vậy chuyện này tự nhiên không thể không quản, hai người các ngươi có thể thì nguyện ý cùng ta cùng đi vậy liên minh hội đi một chuyến. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu hắn cũng lười cùng hai người giải thích cái gì, mà là trực tiếp hướng về phía hai người cười dò hỏi. Chuyện này nếu bị hắn gặp, hắn dĩ nhiên không có bất kể đạo lý, hắn thật ra thì trong lòng rõ ràng, cái liên minh hội này cũng không đến nổi giống như hai cô gái nói đơn giản như vậy, chí ít, cái này liên minh hội phỉ thủ hẳn không chỉ pháp tướng cảnh, bởi vì là hắn tin tưởng, một cái nho nhỏ pháp tướng cảnh người, sợ rằng chưa chắc liền dám đem thế lực xây ở hoàng thành bên trong, tiếp giáp trước hoàng thất cùng thánh viện chân võ. Bất quá, bỏ mặc cái này liên minh hội chân chính người chủ trì kết quả là nhân vật nào, hắn lần này cũng tất nhiên là muốn vì dân trừ hại. Đi liên minh hội. Cái này. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai nàng sắc mặt đều là hơi đổi, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại vẫn còn đi, hơn nữa còn muốn đem các nàng cùng nhau mang đi. Ở các nàng muốn đến, hai nàng đi liên minh hội, thật là giống như là dê vào miệng của vậy, cho nên, trong đầu, các nàng tự nhiên đều là hết sức bài xích. Nếu Vân Tiêu công tử hỗ trợ, tiểu nữ ổn thỏa phục bồi, coi như là có nguy hiểm gì, ta cũng nguyện ý cùng Vân Tiêu công tử cùng nhau gánh vác. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Mộ Dung Yên Nhiên ánh mắt không khỏi hơi rét một cái, sau đó liền là đối Vân Tiêu cất cao giọng nói. Vân Tiêu cũng không sợ chết, nàng dĩ nhiên cũng không cần phải sợ, nhắc tới, nàng cái mạng này là Vân Tiêu cứu, lần này Vân Tiêu phải đi liên minh hội liều mạng, nếu quả thật có chuyện không may mà nói, nàng nguyện ý là Vân Tiêu trốn theo, tránh cho Vân Tiêu ở dưới cựu tuyển quá mức cô đơn. Chị nghe được Mộ Dung Yên Nhiên lại có thể trực tiếp đáp ứng, Linh Nhi sắc mặt nhất thời hơi trắng nhợt, là thất thanh nói. Linh Nhi, ngươi ở lại chỗ này cùng chúng ta tốt lắm, nếu như chúng ta có thể còn sống trở về, đến lúc đó chị em chúng ta lại đi khác mưu đường ra, nếu như chúng ta hồi không tới, ngươi chỉ có một người rời đi hoàng thành, đi bên ngoài tìm một đường sinh cơ đi. Thấy Linh Nhi tựa hồ là phải khuyên mình, Mộ Dung Yên Nhiên không khỏi khoát tay một cái, nhưng là căn bản không cho đối phương cơ hội khuyên. Ta nghe vậy, Linh Nhi thân hình không khỏi khẽ run lên, nhưng sau đó chính là cắn răng, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, ta muốn cùng chị cùng nhau, cho dù chết, Linh Nhi cũng nhất định phải cùng chị chết cùng một chỗ. Nàng ở trên đời này đã không có hắn nàng người thân, Mộ Dung Yên lại chính là nàng duy nhất người thân, nếu như liền đối phương cũng rời đi nàng mà nói, như vậy nàng coi như là còn sống, sợ rằng cũng không có bao lớn ý nghĩa. Hi hi, hai người các ngươi có thể hay không đối với ta có chút lòng tin. Nói thế nào cùng sinh ly tử biệt tựa như. Nghe được hai cô gái giống như là ở giao phó lâm trùng chăn chối giống vậy đối thoại, Vân Tiêu thật sự là có chút nghe không nổi nữa, yên tâm đi, hai người các ngươi cũng sẽ không chết, đáng chết, là vậy liên minh hội những cái kia thứ bại hoại, chúng ta đi. Khoe miệng kêu một cái, hắn cũng không cho hai người tiếp tục mở miệng cơ hội, vừa nói chính là thả ra chân nguyên lực, đem hai người toàn bộ bao phủ lại, chợt chạy thẳng tới hoàng thành phương bắc bên bờ vùng lao đi. Cũng chính là mấy hơi thở thời gian, hắn chính là mang kinh nghi bất định hai cô gái, đi tới hoàng thành phương bắc một tòa phủ đệ trước cửa, mà nơi này, chính là cái gọi là liên minh hội ổ chỗ đất, bất quá rõ ràng cũng là tranh đoạt một cái đại gia tộc phủ đệ thôi. Hắn tinh thần lực cũng sớm đã cảm ứng được, trước mắt tòa phủ đệ này chính giữa cao thủ còn không thiếu, kỳ quái không thể liền thánh viện chân võ cũng không có đối với cái tổ chức này tiến hành can dự. Cái này đã đến. Thân hình hạ xuống, bị Vân Tiêu mang tới hai cô gái hoàn toàn có dũng khí chưa tỉnh hồn lại cảm giác. Nhất là Mộ Dung Yên Nhiên, mới vừa rồi một khắc kia, nàng cảm giác mình tựa như là tiến vào một cái khác thứ nguyên vậy, cũng chính là nàng mấy hơi thở thời gian, các nàng lại có thể ngay tại Vân Tiêu dưới sự hướng dẫn đi tới liên minh hội trước cửa. Người nào? Ngay tại lúc này, trước cửa phủ đệ hai tên hộ vệ cũng là phát hiện bọn họ đến, thời gian đầu tiên đứng dậy, hướng về phía ba người lớn tiếng mắng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1411, nội tình bất phàm. Trước cửa phủ đệ. Hai cái cường tráng trung niên canh phòng, lúc này đã rút bội kiếm ra, mặt đầy cảnh giác trợn mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phủ đệ Vân Tiêu cùng Mộ Dung Yên Nhiên ba người, đáy mắt đều là tràn đầy địch ý. Vân Tiêu công tử. Thấy trước cửa cái này hai tên hung thần ác sát vậy chàng trai, còn không đợi Vân Tiêu mở miệng, ở sau lưng hắn Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi chính là rối rít biến sắc, theo bản năng hướng Vân Tiêu nhích tới gần một ít, sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Các nàng mặc dù không nhìn ra cái này hai người đều là cái gì cấp bậc, nhưng có thể khẳng định là, cái này hai cái giữ cửa người đàn ông trung niên, thực lực nhất định phải so các nàng mạnh quá nhiều, tựa như đã đạt đến nguyên đan cảnh tám cựu chuyển cảnh giới, mà vừa nghĩ tới chỉ là hai cái giữ cửa canh phòng liền lớn mạnh như vậy, tim của các nàng bên trong liền càng cảm thấy bất an. Hê hê, không có chuyện gì, hai người các ngươi chỉ để ý đứng ở ta sau lưng nhìn liền tốt. Cảm nhận được sau lưng hai người bất an tâm trạng, Vân Tiêu không khỏi xoay đầu lại, hướng về phía hai người khẽ mỉm cười. Lúc này mới lần nữa xoay người lại, nhìn về phía đối diện hai cái người đàn ông trung niên. Còn không ỉ lại sao, giữ cửa canh phòng đều là nguyên đan cảnh tám chuyển người, cũng đuổi kịp thánh viện chân võ viện trưởng cấp bậc. Ánh mắt ở hai người trên mình đảo qua một cái, Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu một cái, ngược lại là đối với cái này cái gọi là liên minh hội lực lượng khá là kinh ngạc. Tuy nói nguyên đan cảnh tám chuyển cảnh giới ở hắn xem ra hình cùng con kiến hôi, nhưng dõi mắt vương triều đại chu, bực này cấp bậc là thật không thấp. Thằng nhóc, ngươi là từ nơi nào nhô ra? Nhưng mà vội tới chúng ta hội trưởng đại nhân hiến lễ sao? Thấy Vân Tiêu tiến lên, hai cái người đàn ông trung niên hai mắt nhìn nhau một cái, Sau đó chính là hướng Vân Tiêu sau lưng hai cô gái nhìn xem, đáy mắt thoáng qua một vẻ bừng tỉnh, rồi mới hướng Vân Tiêu cười hỏi. Nhắc tới, từ Liên minh hội khai sáng tới nay, Vương Triều Đại Chu đã có không ít người mộ danh tới, mà cơ hồ tất cả tới bái yết người, cũng biết chuẩn bị một phần không tầm thường lễ vật, trong đó cũng không thiếu dâng lên mỹ nữ. Cho nên, giờ phút này thấy Vân Tiêu mang hai cái cô gái tuyệt sắc tới, bọn họ phản ứng đầu tiên, chính là Vân Tiêu là tới tặng quà cho các người hội trưởng hiến lễ. Hù hù hù, không tệ, ta chính là tới hiến lễ. Nghe được hộ vệ nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, mà đến khi hắn thấy hai người ánh mắt lúc đó, hắn giờ mới hiểu được hai người nói là ý gì. Ha ha, ngươi thằng nhóc này ngược lại là đủ cơ trí, biết chúng ta hội trưởng đại nhân thích người đẹp, lấy hai người này chất lượng tới xem, ngươi lần này nhất định có thể có được không rẻ ban thưởng. Đạt được Vân Tiêu khẳng định trả lời, hai cái người đàn ông trung niên đều là lộ ra một bộ quả nhiên như vậy diễn cảm, vừa nói chính là lần nữa đưa mắt về phía Mộ Dung Yên Nhiên hai cô gái, nhất là Mộ Dung Yên Nhiên, cơ hồ để cho bọn họ có chút không rời ra ánh mắt cảm giác. Chắc chắc, thật là một cái cô gái xinh đẹp, được rồi, ngươi dẫn người vào đi thôi, bên trong sẽ có người tiếp đãi các người. Tham Lam nhìn mấy lần, hai cái người đàn ông trung niên nhưng cũng không dám một mực như vậy nhìn tiếp, cuối cùng đều là thu hồi ánh mắt. Chưa thỏa mãn hướng về phía Vân Tiêu khoát tay háo nói. Dẫn người đi vào. Hê hê, hai vị đây là nói như thế nào, ta mang theo đẹp như vậy hai vị mỹ nữ tới, các ngươi cái đó hội trưởng đại nhân coi như thế nào đi nữa bận điệu, cũng hẳn tự mình ra nên tiếp mới đúng chứ. Nghe được hai người nói như vậy, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, nhưng là cũng không có vào phủ ý, mà là mặt tươi cười trả lời. To gan, thằng nhóc, ngươi là đang nói đùa với chúng ta sao? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, hai cái trung niên canh phòng đều là hơi sững sờ, toàn cho dù là rối rít đổi sắc mặt, hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng quát hỏi. Hừ, cùng các người làm cho đùa. Sợ rằng các người còn không có cái đó tư cách. Nghe được hai người nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, trên mặt đều là một mảnh vẻ khinh miệt. Vô liêm sỉ, xem ra ngươi không phải tới hiến lễ, mà là đến kiếm chuyện. Cho ta chết. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, hai cái người đàn ông trung niên nơi nào còn không nhìn ra, náo loạn nửa ngày. Vân Tiêu căn bản cũng không phải là tới hiến lễ, mà là rõ ràng chính là tới tìm phiền toái. Thấy vậy, bọn họ dĩ nhiên không cần phải theo như đối phương khách khí. Vừa nói, hai người chính là giơ tay lên bên trong binh khí, đồng thời hướng Vân Tiêu chém tới. Thiếp tay cho giặc, tội không thể tha thứ. Mắt thấy hai người nói chuyện ở giữa liền đối với tự mình ra tay, Vân Tiêu đáy mắt lạnh như băng vẻ chớp mắt rồi biến mất. Vừa nói, hắn chính là giơ tay lên, hướng về phía hai người liền là làm một cái nắm quyền động tắt tay. Phước 3. Theo nắm đấm của hắn cầm chặt, hai cái người đàn ông trung niên cũng còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, chính là đều bị một cổ kinh khủng lực lượng gói lại, hóa thành đầy trời sương mù biến mất không gặp. Cái gì liên minh hội, ta xem còn chưa muốn tồn tại nữa tốt, cho ta mở ra ba. Tiện tay xóa bỏ hai cái trung niên canh phòng, Vân Tiêu cặp mắt đột nhiên híp lại, sau đó, hắn chính là đổi quyền là trưởng, hướng về phía trước phủ đệ cửa chính là một trưởng vỗ liền đi xuống. Ông ba, vanh ba, cả mảnh không gian khẽ run lên. Ngay sau đó, một cái to lớn đại thủ ấn chính là từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem phủ đệ cửa đánh thành mảnh vụn, kịch liệt tiếng nổ, sợ rằng ở ngoài mấy dặm cũng biết nghe hết sức rõ ràng. Vèo vèo vèo ba. Theo Vân Tiêu cái này ra tay một cái, nói chuyện bây giờ, phủ đệ chỗ sâu chính là vang lên từng tiếng xé gió, sau đó, từng cái liên minh hội cao thủ, chính là tiếp liền từ từng phòng trong phòng chui ra, hướng cửa phương hướng tụ đến. Vô liêm sỉ, là ai ở ta liên minh hội trước cửa quấy rối? Trong lúc nói chuyện thời gian, một tiếng gầm lên đột nhiên vang khắp mở, mà theo uống tiếng vang lên, một cái hơi có vẻ gầy gò người đàn ông trung niên đột nhiên tòng phủ để chỗ sâu thiểm lực tới, ở hắn sau lưng còn đi theo hai cái khí thế hỗn loạn người đàn ông trung niên, vừa thấy liền đều là thực lực hạng người bất phàm. Hô hấp giữa thời gian, chuyến đi này ba người chính là bay ở những người khác trước mặt, dẫn đầu đi tới bị hủy diệt cửa phụ cận, sắc mặt trầm thấp nhìn trước mắt hết thảy. Vèo vèo vèo. Lúc này, những người khác cũng rối rít tòng phủ để chỗ sâu bay vút đi ra, cuối cùng nhưng là tất cả đều đứng ở ba cái người đàn ông trung niên sau lưng cách đó không xa, chờ đợi cái này ba người chỉ thị. Ha ha, hiệu suất ngược lại là rất cao sao. Mắt thấy tòng phủ để chỗ sâu bay vút mà đến một đám người, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời hơi híp, đáy mắt chỗ sâu dùng mình, nhưng là vô hình trung trở nên càng phát ra băng lạnh. Hắn biết, những người trước mắt này, chắc hẳn chính là cái này liên minh hội chính giữa tương đối mạnh cao thủ, sơ lược quét lần trước mắt. Kém nhất đều đang là phá kiếp cảnh nhân vật, mà cầm đầu ba người, lại là tất cả đều đạt tới pháp tướng cảnh, một cái trong đó đạt tới ý tướng cảnh, hai bên ngoài hai cái chính là hư tượng cảnh. Nói tóm lại, như vậy một cái thế lực lớn, thật vẫn đủ Đại Chu Vương triều cái này các nơi tác uy tác phúc. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1412, trừ hại. Ba cái pháp tướng cảnh người, hai mươi mấy phá kiếp cảnh người, không thể không nói, cái này liên minh hội thực lực, thật đúng là đạt tới một người vô cùng hắn kinh khủng trình độ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Đại Chu Vương triều bực này vắng vẻ góc nhỏ. Mắt thấy từ liên minh hội chỗ sâu bay vút mà đến mọi người, Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, núp ở Vân Tiêu sau lưng, căn bản không dám lên trước một bước. Các nàng mặc dù thực lực không mạnh, nhưng nhãn lực vẫn phải có, trước mắt những thứ này cái có thể lăng không hư độ người, chí ít đều là phá kiếp cảnh trở lên cao thủ, nhất là trước mặt nhất ba người, vậy chờ kinh người hơi thở, tuyệt đối đều là vượt qua phá kiếp cảnh cao nhất cường giả, sợ rằng đối phương nhúc nhích ngón tay, các nàng liền đầy đủ đều phải bị xóa bỏ. Đồ khốn, người nào như thế không mở mắt, lại dám chạy đến ta liên minh hội tới ngang ngược, thằng nhóc, là người sao? Ngay tại lúc này, đối diện đội ngũ cầm đầu người đàn ông trung niên đã phải tới, đầu tiên là nhìn lướt qua bị nổ nát phủ đệ cửa, lúc này mới đưa mắt về phía Vân Tiêu, mặt đầy âm lánh quát lên. Trước mắt chỉ có Vân Tiêu một nhóm ba người ở trước cửa, không cần phải nói, người xuất thủ nhất định chính là Vân Tiêu không thể nghi ngờ. Hê hê, ngươi chính là cái này liên minh hội hội trưởng liền chứ? Nghe được người đàn ông trung niên quát hỏi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, giọng lãnh đạm đáp lại. Thằng nhóc, biết bổn tọa là hội trưởng, ngươi lại còn dám như vậy vô lễ. Bây giờ quỳ xuống cho bản hội trưởng dập đầu bồi tội, ngoài ra đem ngươi mang tới hai đứa nhỏ nàng dâng lên tới, bản hội trưởng nói không chừng còn có thể lưu ngươi một mạng. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, người đàn ông trung niên khỏe miệng khẽ nhíu một cái, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua nút ở Vân Tiêu sau lưng Mộ Dung Yên Nhiên hai cô gái. Đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia vầng sáng. Ngươi là hội trưởng liên tốt, bây giờ, ngươi nhưng mà còn có gì ngôn gì phải nói. Nếu như không có, ta có thể muốn đưa ngươi lên đường. Đạt được đối phương khẳng định trả lời, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, đáy mắt đều là một mảnh hàn mang. Hả? Tiểu tử tự tìm cái chết. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên thật là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái nhìn như lông mọc chưa đủ dài trẻ tuổi tiểu tử. Lại dám đối với hắn nói chuyện như vậy, trước mặt nhiều người như vậy mà, hắn thật có loại mặt mũi quét sân cảm giác. Cho ta chết ba. Ánh mắt run lên, hắn nhưng cũng sẽ không nhiều lời, khoát tay, một chuôi kiếm dài màu đỏ liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, chạy thẳng tới Vân Tiêu một kiếm chém xuống. Hừ, không biết sống chết. Mắt thấy người đàn ông trung niên một kiếm chém tới, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi cong lên một cong độ cong, vừa nói chính là khoát tay, hướng về phía nhào lên người đàn ông trung niên chính là hơi một chảo. A ếch. Người đàn ông trung niên thân hình còn không chờ đến gần Vân Tiêu, một cái hư ảo đại thủ ấn liền đem hắn bắt ở trong tay, kinh khủng lực lượng từ dấu tay phía trên truyền tới, để cho hắn thời gian đầu tiên chính là vứt bỏ trường kiếm, trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Thiên thiên vị cảnh cường giả. Bị Vân Tiêu đại thủ ấn chộp vào trong tay, người đàn ông trung niên thật là bị sợ hồn bất phụ thể, tới giờ khắc này, hắn nơi nào còn không nhìn ra, trước mắt Vân Tiêu, lại là một cái vượt qua pháp tướng cảnh cao nhất nhân vật. Cái gì? Hội trưởng đại nhân lại có thể bị bắt xuống. Cái này điều này sao có thể? Hội trưởng đại nhân làm sao có thể liền một chiêu cũng không tiếp nổi? Là thiên vị cảnh cường giả, chạy mau à? Mắt thấy người đàn ông trung niên bị Vân Tiêu tiện tay bắt giữ, còn lại mọi người thật có loại chưa tỉnh hồn lại cảm giác, hồi lâu, cũng không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người chính là giống như bị hoảng sợ chim muông vậy, thì phải hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hừ, một đám thứ bại hoại. Tất cả đều cho ta ở lại đây đi. Mắt thấy những người này muốn chạy trốn, Vân Tiêu đáy mắt hàn mang chớp mắt rồi biến mất, vừa nói, hắn chính là nâng lên cái tay còn lại, hướng về phía những người này chính là tiếp bắn liên tục ra mấy đạo chân khí. Bành bành bành bành. Theo từng đạo chân khí đánh trúng những thứ này phá kiếp cảnh còn có hai cái pháp tướng cảnh người, những thứ này cái nguyên bản còn không ai bị nổi cái gọi là cường giả, căn bản liền một chút lực phản kháng cũng không có, chính là tiếp liền trên không trung bể thành một đoàn đoàn sương mù. Sau đó bị gió nhẹ thổi một cái, hoàn toàn biến mất không gặp. Đối với những người này, Vân Tiêu là tuyệt đối sẽ không nương tay, bởi vì là chỉ cần những người này còn sống, như vậy thì sẽ có nhiều hơn người gặp họa. Ở hắn xem ra, phàm là gia nhập cái này cái gọi là liên minh hội, đánh tránh nghĩa cờ hiệu đi làm chuyện xấu người, tất cả đều không cần tha thứ, chết, chính là những người này duy nhất nơi quy tụ. Những cái kia như ma thú mau ẩm huyết là đáng hận, nhưng cái này chút thừa dịp loạn giết hại đồng loại thứ bại hoại đáng hận hơn. Cái này, mắt thấy Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa liền đem mình cái này liên minh hội tất cả cao thủ toàn bộ xóa bỏ, bị Vân Tiêu chộp vào trong tay người đàn ông trung niên con người cũng suýt nữa lồi đi ra, trên mặt sớm đã không có chút nào màu máu. Hừ, bây giờ đến phiên ngươi. Tiện tay tiêu diệt những người khác, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi xem trở lại người đàn ông trung niên trên mình, giọng lãnh đạm nói. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lao tổ cứu ta ba. Thấy Vân Tiêu quăng tới ánh mắt, người đàn ông trung niên không kiềm được cả người run rẩy dữ dội, theo bản năng, hắn chính là nhìn về phía phủ đệ chỗ sâu, chợt dùng hết tất cả khí lực, lớn tiếng hô. Ông ba. Cơ hồ ngay tại người đàn ông trung niên vừa dứt lời, phủ đệ chỗ sâu, một cái to lớn giấu tay chính là phá không tới, hướng về phía Vân Tiêu đại thủ ấn chính là lăng không lấy xuống, tựa hồ là muốn từ Vân Tiêu trong tay đem người đàn ông trung niên cứu về đi. Chặt chặt, rốt cuộc ra tay sao? Mắt thấy tòng phủ để chỗ sâu chộp tới đại thủ ấn, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, ngược lại là cũng không có bất kỳ bất ngờ. Hắn sớm liền phát hiện, cái này phủ đệ chỗ sâu, nhưng là có một cái thiên vị cảnh cao thủ trấn giữ, nhìn rằng dốc, 80-90 là từ thành minh tông hạt khu bên trong trốn ra được, muốn đến cái này cái gọi là liên minh hội, 80% cũng là người này bảy mưu đặt kế khai sáng. Chết ba. Thấy đại thủ ấn tấn công tới, Vân Tiêu căn bản liên lý sẽ cũng không để ý tới, trên tay dùng một chút lực, chính là trực tiếp đem người đàn ông trung niên bóp vỡ, sau đó giơ tay lên ở giữa đem đại thủ ấn tàn đi. Càn rỡ ba. Theo Vân Tiêu đem người đàn ông trung niên xóa bỏ, phủ đệ chỗ sâu đột nhiên chuyển tới một tiếng tràn đầy tức giận quát lạnh tiếng, thanh âm không tán, một cái mập lùn ông già, chính là đống dưng tòng phủ để chỗ sâu lóe ra, trước mắt bây giờ chính là đi tới Vân Tiêu đám người đối diện. Hả? Ông già mập lùn mới vừa đứng đặt. Ánh mắt thời gian đầu tiên chính là bị trước mắt Vân Tiêu hấp dẫn, mà làm hắn thấy thích mới ra tay lại là một người trẻ tuổi lúc đó. Hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một tia nồng nặc vẻ khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới mình mới vừa rồi lại là đang cùng một người trẻ tuổi so chiêu. Cái này, lông mày nhướng lên, hắn mới vừa thoan thăng lên tức giận, cơ hồ ngay tức thì liền bị hắn ép xuống, cả người đều có chút kinh nghi bất định. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1413, tội sống khó thoát. Là một thiên vị cảnh cao thủ, ông già mập lùn hiển nhiên không phải cái loại đó không não người. Trước mắt Vân Tiêu, mặc dù nhìn như giống như là một cái rất thông thường người tuổi trẻ vậy, nhưng đối phương mới vừa rồi ra tay, hắn ở phủ đệ chỗ sâu nhưng là cảm thụ được hết sức rõ ràng. Có thể khẳng định là, Vân Tiêu tu vi tuyệt đối đạt tới thiên vị cảnh cấp bậc, mà một cái trẻ tuổi như vậy thiên vị cảnh cao thủ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể muốn lấy được, đây tuyệt đối không thể nào là một người bình thường vậy. Hù hù hù. Không biết các hạ là thần thánh phương nào. Mới vừa rồi có nhiều lạnh nhạt, mong rằng các hạ xin đừng trách. Sắc mặt biến ảo mấy lần, ông già mập lùn vẻ mặt đột nhiên hơi nghiêm, trực tiếp từ giữa không trung đáp xuống, hướng về phía Vân Tiêu không người xuống, vậy chờ hình dáng, tựa như mới vừa rồi cũng không phải là hắn ở lớn kêu kêu to vậy. Ách, cái này. Mắt thấy ông già hướng về phía mình không người làm lễ, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới cái này ông già lại có thể biến sắc mặt nhanh như vậy. Bất quá. Chẳng qua là như vậy hơi sững sờ bây giờ, hắn chính là đã rõ ràng liền trong lòng của đối phương suy nghĩ, không cần phải nói, đối phương nhất định là cảm nhận được mình không giống tầm thường, cho nên căn bản không dám lỗ mãng. Nhưng mà, hắn mặc dù đoán được đối phương tâm tư, có thể ở sau lưng hắn Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi nhưng là không thể nào đoán được, vào lúc này, hai cô gái tất cả đều trợn to cặp mắt há to miệng, cơ hồ giống như là đang nằm mơ vậy. Chị, ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Linh Nhi cổ họng hơi giật giật. Vừa tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước ông già, một bên lẩm bẩm hướng về phía Mộ Dung Yên Nhiên nhỏ giọng hỏi. Có thể là đi. Nghe được Linh Nhi nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên cũng là môi run rẩy, có chút không xác định địa trả lời. Các nàng vào lúc này thật cảm giác giống như là như trong mộng vậy, ngay vừa mới rồi, Vân Tiêu chẳng qua là tùy tiện giơ tay lên một cái, lại liền đem ba cái pháp tướng cảnh cao thủ, hai mươi mấy pha kiếp cảnh cao thủ tất cả đều xóa bỏ, vậy cho tùy ý hình dáng, giống như là đập chết mấy con rồi vậy. Mà đang ở các nàng còn rung động với Vân Tiêu không địch thủ đoạn lúc đó, phủ đệ chỗ sâu lại có thể xông tới một cái thiên vị cảnh khủng bố cường giả. Một khắc kia, các nàng cảm giác mình hai người giống như là rơi vào hầm băng vậy, cả người trên dưới đều có chút lạnh cả người. Nhưng mà, ngay tại các nàng lấy là mình các người giữ nhiều lành ít lúc đó, các nàng lại thấy cái đó thiên vị cảnh ông già ở Vân Tiêu trước mặt không người xuống, hướng về phía Vân Tiêu cung kính thi lễ một cái. Đối với lần này, các nàng trừ khó tin vẫn là khó mà tin. Đối với Vân Tiêu, các nàng tự nhiên không tính là có nhiều quen thuộc, nhưng các nàng đều biết phải nhớ, mấy năm trước, Vân Tiêu vẫn là một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh võ giả thôi, mà đây mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, Vân Tiêu lại cường đại đến có thể tiện tay xóa bỏ pháp tướng cảnh cao thủ, hơn nữa để cho thiên vị cảnh cường giả không người hành lễ đến nước, bực này thay đổi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng có thể hiểu được phạm vi. Tạm thời bây giờ, hai người đều là đứng yên tại chỗ ngẩn người, căn bản không biện pháp phục hồi tinh thần lại. Chắc chắc, cái này vị tiền bối vẫn là đứng lên nói chuyện đi, ta có thể không kham nổi ngài bực này đại lễ. Vân Tiêu cũng không có đi quản Mộ Dung Yên Nhiên hai người rung động, khi nhìn thấy ông già mập lùn hướng về phía mình không người thi lễ lúc đó, hắn khỏe miệng khẽ nhíu một cái, chợt hướng về phía ông già khoát tay áo nói. Cái liên minh hội này ngươi để cho người khai sáng. Chép miệng một cái, Vân Tiêu cũng không có trực tiếp đối với ông già mập lùn ra tay, mà là mở miệng lần nữa dò hỏi. Cái này không dối gạt các hạ, mới vừa rồi vậy mấy cái đều là đệ tử của Lao Phu Môn Nhân, bọn ta chạy nạn đến đây, liền tạm thời ở chỗ này ở, mấy tên tiểu bối trong lúc danh dối, liền gây dựng cái liên minh hội này. Nghe được Vân Tiêu hỏi, ông già mập lùn hơi chần chờ, lúc này mới đúng sự thật trả lời. Hắn trong lòng rõ ràng, lúc này coi như hắn muốn chối cũng không khả năng, dẫu sao, hắn ngay tại liên minh hội chỗ sâu trấn giữ, nhắc tới bên trong cùng hắn không quan hệ, kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng. Quả nhiên như vậy. Nghe được đối phương trả lời, Vân Tiêu trong bụng không khỏi tối tăm nói một tiếng quả nhiên, hắn liền đoán được, những người này nhất định là từ Thanh Minh Tông chỗ sâu trốn đến chỗ này, phỏng đoán cũng là môn phái gia tộc bị thú triều tiêu diệt. Ta xin hỏi ngươi, ngươi những thứ này người đệ tử ở bên ngoài chuyện xấu không chừa, ngươi cái này làm trưởng bối nhưng mà biết được. Cái này. Nghe được Vân Tiêu chất vấn, ông già mập lùn nhướng mày một cái, tựa hồ đối với Vân Tiêu bực này giọng chất vấn khí không quá vui vẻ, chẳng qua là vừa nghĩ tới Vân Tiêu có thể là một cái siêu cấp đại thế lực cao nhất thiên tài, hắn cũng chỉ có thể là nhịn xuống khẩu khí này. Lão phu trước một mực ở phủ đệ chỗ sâu tu dưỡng, cũng không biết bọn họ cũng ở bên ngoài làm những gì. Sắc mặt hơi căng, ông già mập lùn hơi làm trầm ngâm, lúc này mới tiếp tục trầm giọng trả lời. Hắn là thật không biết mình những thứ này môn nhân đã làm chút gì, bất quá thẳng thắn nói, đối với mình những thứ này cửa người, hắn thật ra thì vẫn là khá hiểu, chỉ bất quá, hắn trước vẫn bận khôi phục thương thế, cũng chỉ ngầm cho phép những người này ở đây bên ngoài ẩu tả. Nói như vậy, bọn họ làm những cái kia chuyện xấu, hẳn cũng không phải là người xối rủ. Thấy ông lão diễn cảm, Vân Tiêu chẳng qua là suy luận đơn giản, liền cũng đoán cái 8-9 phần 10. Tự nhiên không phải lão phu xối rủ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già mập lùn không khỏi sắc mặt trầm xuống, giọng nhất thời trở nên có chút âm lạnh lên. Đừng kích động, không phải ngươi xúi dục tốt nhất, nếu như là ngươi xúi dục, như vậy ta hôm nay nhất định là phải đem ngươi chém chết nơi này. Thấy ông già như có không vui, Vân Tiêu nhưng là bĩu môi, trực tiếp khoát tay một cái đem đối phương ngắt lời nói. Hắn mặc dù không phải là người thích giết chóc, nhưng giống như là mới vừa rồi những cái kia thứ bại hoại, hắn tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ, coi như đối phương là thiên vị cảnh cường giả, hắn cũng đặt chém không buông tha. Ngươi! Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông lão hơi thở hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu nói tới nói lui lại như vậy không lưu cho mình mặt mũi. Đứa nhỏ, con trẻ có là tự nhiên không tệ, bất quá ngươi không khỏi có chút quá mức cuồng vọng chứ. Cặp mắt híp lại, hắn lúc này nhất định chính là tràn đầy khó chịu, dẫu sao, hắn nhưng mà tu luyện nhiều năm lão tiền bối, nhưng đối diện Vân Tiêu nói cho cùng chính là một cái trẻ tuổi tiểu tử thôi. Nếu như không phải là bởi vì trước kia bị một ít tổn thương, hắn lúc này đã sớm ra tay, hung hãn dạy bảo đối phương một phen. Cuồng vọng. Tấm tắc, lao ý của tiền bối là, ta không giết được ngươi. Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời có chút bật cười, sau đó chính là liếm môi một cái nói. Giết ta. Chỉ bằng ngươi. Ánh mắt đông lại một cái, ông lão trên mình đột nhiên thả ra một cổ khí thế kinh khủng tới, thật giống như là muốn chứng minh mình thực lực vậy. Hắn mặc dù không định theo Vân Tiêu động thủ, nhưng hắn nhất định phải để cho Vân Tiêu biết, muốn cùng hắn gọi nhịp, sợ rằng đối phương còn chưa đủ tư cách. Ha ha. Lão tiền bối vẫn là tỉnh lại đi, ngươi thương thế không hề nhẹ, có thể đừng vì vậy mà lưu lại ám thật, vậy cũng sẽ không tốt. Cảm nhận được ông già phóng thích mở khí thế, Vân Tiêu lần nữa cao giọng cười một tiếng, mặt đầy vô tình nói. Tê cái này. Mắt thấy Vân Tiêu lại mặt không đổi sắc, hơn nữa lập tức liền phát hiện mình bị thương tình huống, ông già mập lùn không kiềm được vẻ mặt ngần ra, theo bản năng ngã hít một hơi khí lạnh. Được rồi, mặc dù những người đó chuyện làm cũng không phải là do ngươi xúi giục, bất quá. Ngươi thành tiểu trưởng bối bỏ mặc tốt bọn họ, mặc cho bọn họ đi làm sàng làm bậy, cho dù không đáng tội chết, nhưng cũng nhất định phải nhận trừng phạt. Nghiêm mặt, Vân Tiêu đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia lệ mang, vừa nói, hắn trên mình chính là giống vậy thả ra một cổ hơi thở, đông dưng đem đối diện ông già mập lùn bao phủ trong đó. Thế ba, theo hắn cổ khí thế này đem ông già mập lùn bao phủ, đối phương cũng còn không chờ phục hồi tinh thần lại, chính là cảm giác được cả người căng thẳng, cuối cùng không thể động đậy chút nào nữa. Cồn vật bi. Dù chít. Trước 1414, cường giả uy hiếp. Cái này điều này sao có thể? Không thể nào, cái này tuyệt đối không khả năng ba. Trước cửa phủ đệ, Ông già mập lùn giờ phút này giống như là trải qua thế gian nhất kinh khủng nhất sự việc vậy, trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ, mà hắn thân thể chính là duy trì cứng ngắc tư thế, căn bản liền một tia một chút nào đều khó di động. Tạo hóa cảnh cường giả. Hắn là tạo hóa cảnh cường giả. 3. Cặp mắt trừng giống như đèn lồng vậy, nói chuyện bây giờ, hắn cả người trên dưới đều là bị mồ hôi ướt đẫm, giống như là mới vừa trong nước mới vớt ra vậy, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, thật là giống như là ở xem một đầu viễn cổ quái vật. Đến nơi này một khắc, hắn rốt cuộc ý thức được, mình lần này rốt cuộc là đang cùng một cái người thế nào vật đang đối thoại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như trẻ tuổi vô cùng người tuổi trẻ, vậy mà sẽ là một cái tạo hóa cảnh cao nhất nhân vật. Hắn bản thân chính là giữa trời vị cảnh cảnh giới, mà một cái có thể chỉ bằng vào khí thế sẽ để cho hắn nhúc nhích không phải cường giả, trừ tạo hóa cảnh cường giả ra còn có người nào có thể làm được. Chắc chắc, như thế nào, bây giờ, ngươi cảm thấy ta là hay không có xóa bỏ ngươi tư cách? Nhìn ông già mập lùn biểu tình hoảng sợ, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, mặt đầy cười nhạo nói. Đối với hắn mà nói, trước mắt cái này giữa trời vị cảnh ông già, hắn căn bản ngay cả tay cũng không cần động, là có thể ung dung đem xóa bỏ, chỉ bất quá, hắn đọc ở đối phương tu luyện không dễ, hơn nữa cũng quả thật không phải tội không thể tha, nhờ vậy mới không có hạ sát thủ thôi. Có tư cách. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già mập lùn cơ hồ là dùng hết toàn thân khí lực, lúc này mới tối nghĩa địa mở miệng nói. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Dầm ba. Thấy ông già mập lùn rõ ràng cho thấy hoàn toàn uống, Vân Tiêu cái này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vừa nói, hắn chính là tâm tư động một cái, đem mình khí thế thu hồi lại, giải trừ đối với ông lão uy áp. Ba. Ngay tại Vân Tiêu rút lui đi uy áp trong nháy mắt, ông già mập lùn không kiềm được cả người buông lỏng một chút, sau đó, hắn chính là đặt mông ngồi trên mặt đất, thật là cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải tôn thượng, xin tôn thượng đại nhân đại lượng, chớ có cùng tiểu nhân vậy kiến thức. Mặc dù té cái dám ngồi xổm, nhưng ông già căn bản không quan tâm chút nào, dù muốn hay không, hắn chính là vội vàng bỏ dậy, sau đó hướng về phía Vân Tiêu trực tiếp quỳ ngã xuống, giống như là một thường dân nhân dân gặp được cao cao tại thượng đế vương vậy. Tạo hóa cảnh cương giả, đây chính là đứng ở cái thế giới này nhất chóp đỉnh nhất nhân vật, hắn mặc dù tu luyện đến thiên vị cảnh trung kỳ, nhưng đối với tạo hóa cảnh cảnh giới, hắn căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể nói không khoa trương chút nào, ở tạo hóa cảnh cường giả trước mặt, hắn căn bản ngay cả một dám đều không phải là, giống như mới vừa, Vân Tiêu chỉ một dùng khí thế, là có thể để cho hắn nhúc nhích không thể, cái ở giữa chênh lệch, chân thực không thể đạo lý kế. Ha ha, không cần được lễ lớn như thế, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Thấy ông già mập lùn quỳ xuống ở trước mặt mình, Vân Tiêu lần nữa cười một tiếng, tùy ý khoát tay hào nói, bất quá, ta đã nói qua, ngươi tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát, viên đan dược này ngươi uống đi. Đừng đùa bỡn hoa chiêu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, hắn chính là giơ tay lên ở giữa ném cho đối phương một viên đan dược, tỏ ý đối phương nuốt xuống. Ủm, ít hơn nhiều cảm ơn tôn thượng ban thuốc. Thấy Vân Tiêu ném tới đan dược, ông già mập lùn con ngươi hơi co rúm một cái, nhưng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem đan dược một hớp nuốt xuống, tùy ý đan dược lực lượng lan truyền đến thân thể mỗi một cái vị trí. Hắn dĩ nhiên biết đan dược này tuyệt đối không phải là thứ tốt, nhưng đối với Vân Tiêu ra lệnh, hắn căn bản không dám chút nào vi phạm, phải biết, coi như đây là độc dược, vậy cũng tốt qua bởi vì là chống đối Vân Tiêu mà bị trực tiếp xóa bỏ. Tạo hóa cảnh nhân vật, đó chính là thần cao cao tại thượng, có lẽ ở đối phương trong mắt, giống như hắn bực này nhân vật nói, sợ rằng nói giết cũng liền liền giết, tuyệt đối sẽ không chút nào tâm trạng chập chờn. Rất tốt, coi là ngươi thức thời. Thấy ông già nuốt đan dược, Vân Tiêu lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, không ngại nói cho ngươi. Cái này một viên chính là ta một vị thần sư bạn luyện chế độc dược, kể từ hôm nay, ngươi cách mỗi 3 năm hết Tết đến cũng muốn uống giải dược, nếu không thì sẽ mất hết tu vi, biến thành một người bình thường. Trước dùng để khống chế người khác độc dược, nhắc tới khó tránh khỏi hơi quá tàn bạo một ít, cho nên, mấy ngày trước, hắn còn mở lò luyện đan lúc đó, chính là luyện chế như vậy mấy lò đan dược, cứ như vậy, những cái kia ăn cái này một độc dược người, coi như cuối cùng không có thể bắt được giải dược, nhưng chí ít cũng không cần chết. Còn có thể giống như một người bình thường vậy sống một trận. Cái này, nghe Vân Tiêu giải thích, ông già mập lùn sắc mặt không khỏi hơi trắng nhợt, trong bụng nhất thời có chút lạnh cả người, hắn biết, kể từ hôm nay, hắn sợ rằng lại cũng không khả năng giống như trước kia tùy tâm sở dục như vậy. Ngươi cũng không cần thương tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, như vậy ta sớm muộn cũng biết giúp ngươi giải độc chính là, ngoài ra, nơi này có một viên đại hoàn đan, ngươi trước uống khôi phục thương thế, sau này hãy đi theo ta đi.